Chương 876 này liền tuyên bố. Giờ phút này Phương không hỏi, lại lần nữa khôi phục ngày xưa ngạo nghễ. Trung quanh chân khí biến ảo hồ nước, ở hắn trung quanh không ngừng vần quanh. Từng vòng hồn hậu chân khí dao động, làm trung quanh vô số người đều run sợ, đặc biệt là ngoại môn đệ tử, rất nhiều đều đối Dược Phong sinh ra thật sâu hướng tới. Lợi hại là lợi hại, chính là Linh Dược Quyết là Dược Phong nhất lợi hại pháp quyết, muốn tu thành, cũng không phải là như vậy đơn giản. Có cảm kích người cảm thán, hắn nhưng thật ra xem thực thông thấu. Linh Dược Quyết, muốn luyện thành, vô cùng khó khăn. Cũng không phải mỗi người đều có thể tu luyện. Nếu thật là nói vậy, phỏng chừng toàn bộ thiên sư đạo đều phổ biến tu luyện này pháp quyết. Rốt cuộc, có thể gia tăng như vậy nhiều chân khí tổn trữ lượng, đối với toàn bộ tông môn mà nói, đều là thiên đại chuyện tốt. Không sai, Linh Dược Quyết, mặc kệ là hóa thành cái gì, đều thực khó khăn. Chỉ có chân chính thiên tử độc đáo người, mới có thể đủ tu luyện thành công. Phương không hỏi thế nhưng tu luyện thành công, điểm này, thật sự thực khủng bố. Nghe nói, muốn tu luyện cái này, cần thiết muốn ở có cây tạo nghệ cùng đan dược tạo nghệ mặt trên, đều có kinh người từng liền mới được. Nếu ngộ không đến như vậy trình độ, căn bản là không có khả năng tu luyện thành công. Có người biết càng nhiều nội tình, nhưng thật ra tiêu tán một tia trong lòng đối với Dược Phong hướng tới. Rốt cuộc, cũng không phải là mỗi người đều có thể đủ tu luyện thành công Linh Dược Quyết. Ân hử! Trung quanh các đệ tử nghị luận thanh, làm Phương không hỏi rất là hưởng thụ. Vì thế, hắn còn cố ý khinh thường đối với Trương Béo ném đi một cái xem thường, cái này làm cho Trương Béo tức khắc phát điên. Ai ra hắc, chân khí nhiều có cái gì dùng? Có bản lĩnh chúng ta thi đấu a? Mập mạp trước nay đều không phải một cái có hại chủ, đặc biệt là ở chính mình có nhất định thực lực thời điểm. Nay không, hắn lập tức đã kêu huyên náo lên, chính mình ngự lôi chi thuật, chính là có thể hoàn toàn toàn áp chế Phương không hỏi. Nga! Thật sự sao? Từ từ! Làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra, trực tiếp Phương không hỏi chậm rãi mở ra tuyết trắng bàn tay, ở hắn lòng bàn tay, nháy mắt xuất hiện một đóa lôi hoa tới, kia đóa hoa bộ dáng, thế nhưng cùng Trương Béo bắt đầu trong tay không phân cao thấp. Hiện tại, ngươi còn tưởng khoa tay múa chân sao? Phương không hỏi khỏe miệng lại lần nữa xẹt qua một tia nhàn nhạt tươi cười, ngữ lôi chi thuật nhập môn, xem như nội môn tam phong trùng, nhất đơn giản một môn. Mà ngữ lôi chi thuật sơ cấp công pháp, chỉ cần có cũng đủ cống hiến điểm, là có thể đủ được đến. Lại có người lại đây. Theo một tiếng thét kinh hãi, nơi xa lại lần nữa xuất hiện một mảnh thật lớn chân khí tầng mây. Này tầng mây không ngừng trồng lên, giống như một tòa to lớn ngọn núi. Người còn không có tới gần, từng đợt dày nặng cảm giác, liền có loại muốn áp ở đây tu vi ở ngưng khí 6 tầng dưới người, không thở nổi giống nhau. Mà Trương Béo, giờ phút này lại là lại lần nữa sắc mặt biến đổi. Trần Băng Bạch, hỗn đà này từ nơi nào khắc họa ra tới như vậy một tòa núi lớn. Có thể làm chân khí huyễn hóa ra ngọn núi này bộ dáng, tự nhiên là phủ phong người. Cũng không biết này Trần Băng Bạch rốt cuộc là đi tới rồi cái gì địa phương, thế nhưng lộng tới như vậy ngọn núi. Dùng ngọn núi này khắc họa ra linh phù, nhất chính mình bản mạng linh phù nói, theo tu vi không ngừng gia tăng, ngọn núi lực lượng liền càng thêm cường đại. Ở thiên sư đạo, liền có một cái vô cùng yêu nghiệt tồn tại, đến cuối cùng, trực tiếp thu kia tòa chân thật ngọn núi, dung nhập chính mình bản mạng linh phù bên trong, cùng người tranh đấu lúc sau, trực tiếp ném ra kia ngọn núi tới, người khác đều còn không có động thủ, đã bị ngọn núi cấp háp đã chết. Hừ! Phương không hỏi như cũ khinh thường, ngọn núi này tuy rằng bất phàm, chính là còn không đủ đủ làm chính mình biến sắc. Thiết, chờ ta lão đại tới, xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Trương Béo trong miệng nhỏ giọng nói thầm, tuy rằng hắn không biết Dương Đào rốt cuộc được đến cái dạng gì đạo cơ, nhưng là hắn lại là rất tin, Dương Đào thành tựu nhất định sẽ không so những người khác thấp. Ít nhất, cũng sẽ không so trước mắt cái này Phương không hỏi đế. Theo thời gian trôi đi, mọi người cơ hồ đều đã đến. Không cần người phân phó, bọn họ đều bày ra ra tới chính mình chân khí biến ảo chi vật, đây là lớn nhất bình phán căn cứ. Phải biết rằng, đệ nhất danh, chính là có thể tưởng sư môn đưa ra một điều kiện. Tất cả mọi người thực đỏ mắt, không nghĩ từ bỏ. Ầm ầm ầm. Liền ở ngay lúc này, không trung đột nhiên mơ hồ truyền đến từng đợt mỏng manh nổ vang, như có như không. Nếu không phải cẩn thận nghe nói, căn bản là sẽ không chú ý tới. Chính là kế tiếp, thanh âm này càng ngày càng vang dội, bị càng nhiều người cảm nhận được. Có người theo thanh âm phương hướng, sưu tầm mà đi. Đó là cái gì? Chỉ thấy chân trời, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một cái độ rộng vì mấy chục mét con sông. Kia con sông liền ở trên bầu trời, hướng tới bên này mãnh liệt mà đến. Này như thế nào khả năng? Phương không hỏi mới đầu đang xem đến kia con sông thời điểm, hơi hơi sửng sốt. Chính là nháy mắt, hắn phảng phất ý thức được cái gì, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh trắng bệch lên. Hơn nữa, đôi tay không biết ở cái gì thời điểm, đã gắt gao tạo thành nắm tay, toàn bộ cánh tay, đều bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên phòng ngự. Đối với trước mắt chi vật, hắn vô cùng khiếp sợ, đồng thời có một hồi đố kỵ. Này này chân khí biến ảo chi hà. Chẳng lẽ? Không sai, khẳng định đúng vậy. Chỉ có linh dược hóa hà quyết mới có thể đủ làm ra như vậy to lớn thanh thế. Này sông lớn độ rộng, hẳn là có 30 mét đi. Nếu ở tiếp tục đi xuống, chẳng phải là muốn hóa giang. Đó là thanh bình. Toàn bộ sông dài bên trong, có một đạo bóng hình xinh đẹp, đó là Gia Dương đảo ở ngoài. Duy nhất một cái còn chưa tới người, Thanh Bình. Ai ra hắc, nào đó người làm ra một cái hồ nước nhỏ ra tới, liền tự cho là vô cùng ghê gớm. Chính là hiện tại đâu? Bị vả mặt đi, nhân ra kia chính là sông lớn A hơn nữa, giống như còn phải có hóa giang sông lớn nha. Như vậy tốt đả kích cơ hội, Trương Béo như thế nào sẽ bỏ qua đâu? Hắn tự nhiên là cố ý biến đổi âm điệu. Không ngừng ở một bên trêu chọc. Ngươi! Phương không hỏi đối với Trương Béo trợn mắt giận nhìn, nguyên bản gắt gao nắm song quyền mặt trên, gân xanh từng cây nổ lên tới. Nha khoát, như thế nào tích? Chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ sao? Trương Béo nhất không sợ chính là dưới tình huống như thế khiêu khích người khác, dù sao có trưởng lao đang nhìn, nếu ai dám động thủ, kia hiển nhiên chính là tìm chết. Hảo! Quả nhiên! Không đợi Phương không hỏi kế tiếp có bất luận cái gì động tác, trên bầu trời liền xuất hiện một cái uy nghiêm thanh âm. Hừ! Trương Béo càng thêm đắc ý, hắn cho rằng, đây là trưởng lão gia tới duy trì trật tự. Nếu người đều tới không sai biệt lắm, ta đây liền tuyên bố một chút lần này kết quả đi. Ầm vang! Trưởng lão thanh âm, làm tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt. Bởi vì rõ ràng liền còn có một người không có tới a, Dương Đào từ đầu chí cuối, đều còn không có xuất hiện đâu. Cái kia trưởng lão a, không đúng đi, ta lão đại còn không có lại đây a. Hừ, đến thời gian, chẳng lẽ hắn Dương Đào một người, còn tưởng cùng tông môn quy củ đối kháng sao? Hiện tại, đến phiên Vương không hỏi bắt đầu đắc ý. Chương 877 này đệ nhất, chúng ta không phục. Chính là trưởng lão. Thời gian này tựa hồ còn chưa tới đi. Trương Béo vì Dương Đảo cố gắng lên, việc này, chính là quan hệ đến một điều kiện. Cho dù là thấy được thanh bình chân khí sông dài, Trương Béo ở sâu trong nội tâm, thế nhưng vẫn là cho rằng, Dương Đảo nhất định sẽ không thua cấp đối phương. Không tới. Chẳng lẽ ngươi làm cho cả tông môn chờ hắn sao? Hắn Dương Đảo tính cái gì đồ vật? Phương không hỏi hừ lạnh một tiếng. Đối với Dương Đào nơi này, hắn căn bản liền không có cái gì hảo cảm, giờ phút này thật vất vả bắt được cơ hội như vậy, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ngươi cấp béo ra ta câm miệng, hừ. Nay đệ nhất danh cũng không phải ngươi, ngươi kiêu ngạo cái cây búa. Trương Béo hai mắt tường đỏ, nếu có thể nói, hắn thật đúng là tưởng hung hăng tấu này Phương không hỏi vài cái. Chính là nghĩ tới đối phương cũng nắm giữ ngự lôi chi thuật. Hơn nữa chân khí so với chính mình hồn hậu, mập mạp liền thay đổi ý tưởng, tính toán ở miệng lưỡi thượng, trước hảo hảo sát sát đối phương nhuệ khí. Ngươi! Phương không hỏi bộ mặt dữ tợn, có thanh bình tồn tại, lần này đệ nhất, hiển nhiên không có khả năng là hắn. Đương Phương Không hỏi lại lần nữa nhìn về phía cái kia không trung giống như tiên tử giống nhau tồn tại khi, đặc biệt là này phía sau kia sông dài cuồn cuộn, hắn nội tâm lại lần nữa toát ra từng đợt lửa nóng. Mà lúc này, không biết vì cái gì, từ hắn trong đầu lại đồng thời xuất hiện Dương Đào thân ảnh. Đáng chết! Phương Không hỏi hừ lạnh một tiếng, hướng tới một bên nhìn lại. Kia địa phương, đứng ba người, phân biệt là Thanh Sư Huynh, Hoàng Sư Đệ, cùng Ngô Mạnh Mẽ. Hắn chính là biết, này ba người hôm nay hẳn là phải làm điểm cái gì. Bất quá giờ phút này ba người đều không có mở miệng, cái này làm cho hắn nội tâm hơi hơi khó chịu. Trưởng lão, muốn hay không, vẫn là chờ một chút. Mở miệng người, thế nhưng là Thanh Bình. Kia giống như tiên tử giống nhau tồn tại, giờ phút này thế nhưng cũng chủ động hỗ trợ Dương Đào cầu tình. Nháy mắt, Phương Không hỏi sắc mặt lại lần nữa một bên, giống như gan heo giống nhau. Đặc biệt là, chung quanh đệ tử chi gian thật nhỏ nói thầm thanh, càng thêm làm hắn điên cuồng. Quả nhiên là Thanh Bình mở miệng A, nghe nói sao? Này Thanh Bình trước kia liền cùng Dương Đào sư huynh, quan hệ không cạn. Có người còn nhìn đến. Thanh Bình sư tỷ đã từng nhiều lần quần áo bất chỉnh từ Dương Đào sư huynh trong động phủ đi ra đâu. Mới không phải, ta còn nghe nói à, Thanh Bình sư tỷ ở Dương Đào sư huynh trong động phủ, cùng nhau vượt qua thật nhiều thiên đâu. Nói là luyện đan, nhưng là xuất hiện thời điểm, quần áo đều là phá. Ngươi cũng nghe nói à, kia hẳn là thật sự. Đúng rồi, ta cũng nghe nói. Mọi người đều là người tu tiên. Hơn nữa Phương Không hỏi vẫn là ngưng khí 6 tầng tồn tại, này đó thanh âm tuy rằng tế chính là như cũ không thể đủ ảnh hưởng hắn nghe được. Mà Thanh Bình, tự nhiên cũng có thể đủ nghe được. Làm Phương Không hỏi lại lần nữa muốn bắt cuồng chính là, Thanh Bình giờ phút này cũng không có mở miệng phản bác cái gì. Ngược lại kiển chân hơi hơi cúi đầu, tuyết trắng trên má mặt, còn toát ra một tia đỏ ửng tới. Này này này như thế nào xem? Đều là mang theo vài phần thẹn thùng A. Đáng chết, Dương Đào ngươi đáng chết. Cái này Thanh Bình, chỉ có thể đủ là người của ta. Phương Không hỏi trong đôi mắt, đã xuất hiện vô số hồng quang. Hắn thống hận Dương Đào, mặc kệ như thế nào, Thanh Bình trong cơ thể kia nói có thể làm chính mình tăng lên hơi thở, hắn sẽ không nhường cho bất luận kẻ nào. Đúng rồi, trưởng lão, ngươi xem các ngươi dược phong đệ tử đều mở miệng. Cho nên, không biết vì cái gì, Trương Béo cảm giác, giờ phút này mở miệng vị này dược phong trưởng lão, tâm tình tựa hồ không thế nào hảo. Cho nên hắn cũng không dám quá nhiều lỗ mãng, lại lần nữa nhỏ giọng cẩn thận mở miệng, sợ chọc giận vị này trúc cơ kỳ tồn tại. Ai, tộc thúc như thế nào không có ở đâu? Bằng không, ta tuyệt đối không cần như vậy bị động A. Đồng thời, Trương Béo cũng âm thầm buồn bực. Bởi vì giờ phút này phía trên huyền phù linh thức, gần cũng chỉ có này một đạo. Nay chẳng phải là thuyết minh, lại đây người, cũng chỉ có này cho rằng trưởng lão. Cho dù là lại không coi trọng này xếp hạng, nhưng là cũng không nên chỉ tới cho rằng trưởng tới đi. Điểm này, làm Trương Béo nội tâm càng thêm hồ nghi lên. Hừ! Một tiếng hừ lạnh, ở Trương Béo bên tai, giống như một đạo sấm sét. Chấn đến Trương Béo cả người thịt mỡ chẳng những run rẩy, cả người cũng chất phát hướng tới mặt sau cọ cọ cọ sau lui vài bước. Dược phong trưởng lão này phản ứng, tức khắc làm hiện trường lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Mọi người nội tâm có một cái cộng đồng nghi vấn, trưởng lão đây là như thế nào đâu? Hôm nay chẳng lẽ là ăn hỏa dược sao? Các ngươi đều cấp lao tử câm miệng. Nông đậm hỏa khí. Tựa hồ làm ở đây mỗi người đều có thể đủ cảm nhận được. Lao tử đều nói, không cần chờ. Hiện tại, ta tuyên bố, đệ nhất danh là trưởng lão này bá đạo tắc phong, ở thiên sư đạo chính là dị thường khác thường nha. Rất nhiều người nội tâm đều bắt đầu chẳng những nghiền ngẫm lên, rốt cuộc vì cái gì trưởng lão hôm nay tính tình như vậy đại, lại còn có gần tới dược phong trưởng lão. Đồng thời, vô số người ánh mắt, đều chuyển hướng về phía một bên Thanh Bình. Chân khí hóa hà. Như vậy thành tựu, lóa mắt vô cùng, căn bản là không ai có thể đủ cùng hắn chống lại. Cho dù là một bên Phương Không hỏi, giờ phút này cũng không có bất luận cái gì câu oán hận. Bởi vì hắn biết, điểm này chẳng trách người khác. Linh dược hóa hà quyết, chính hắn cũng có được. Chính là chính mình ngộ ra tới, là hồ nước, mà không phải hải dương. Mọi người cơ hồ đều đang chờ trưởng lão tuyên bố cuối cùng kết quả, chính là kia hai chữ. Chỉ có Trương Béo, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nội tâm thậm chí nghĩ, muốn tìm một cơ hội đi minh oan. Này quá không công bằng, quá khi dễ người, lão đại của mình đều còn không có lại đây a, gần là đến chết thôi, tông môn như thế nào có thể làm như vậy. Đệ nhất danh, là Dương Đảo. Chúc mừng Thanh. Trung quanh, đã có người mỉm cười này mở miệng, hướng tới Thanh Bình chắp tay. Chính là lời nói giống nhau, cánh tay cũng vừa mới nâng lên tới, cả người lại là giống như bị thi triển định thân chú giống nhau, trên mặt lại là lộ ra một bộ táo bón thần sắc. Ầm vang. Ngắn ngủi yên tĩnh lúc sau, cả người đàn tức khắc nổ tung. Kết quả là hai chữ. Nhưng là lại không phải bọn họ nghe được kia hai chữ. Không phải Thanh Bình, mà là Dương Đảo. Dương Đảo. Đáng chết, Dương Đảo đều không có lại đây, như thế nào có thể là hắn? Chính là, Dương Đảo như thế nào có thể trở thành đệ nhất? Cho dù là Trần Băng Bạch, giờ phút này đều giận dữ không thôi. Trưởng lão anh minh. Toàn bộ chung quanh, chỉ có Trương Béo một người vui tươi hớn hở cười ngây ngô lên. Tuy rằng hắn không biết, phương diện này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là nghe được lão đại của mình là đệ nhất, hắn tức khắc cảm giác cả người thoải mái lên. Trưởng lão, ta không phục. Dương Đào người khác chưa từng có tới, như thế nào có thể trở thành đệ nhất? Đúng vậy, trưởng lão, chúng ta không phục. Tấm màn đen, trong tông môn, tuyệt đối có tấm màn đen. Vô số người bắt đầu kêu gào lên, nay trong đó. Trần Băng Bạch cùng Phương Không hỏi đặc biệt kích động. Bọn họ hai người, giờ phút này phảng phất có điểm tâm tương tích cảm giác tới. Ân hử, các ngươi không phục. Khó mang chỉ bằng các ngươi hai cái cũng tưởng bắt được đệ nhất sao. Mập mạp phì khu chấn động, đôi tay chống nạnh, đối với hai người chỉ trỏ trỏ, cực độ trào phúng mở miệng. Hử, chẳng lẽ còn muốn lao phu lặp lại một lần sao? Không phục. Các ngươi chính mình đi tìm Dương Đào đi. Giờ phút này các ngươi đều là nội môn quý củ, chẳng lẽ còn muốn lão phu tới nói sao? Dược phong trưởng lão nội tâm vô cùng khó chịu, ngực chính đổ một cổ tử vô pháp phát tiết đi ra ngoài hỏa khí. Chương 878 nguyên do. Kết quả đã nói cho các ngươi, đều cấp lão phu lăn, nơi này muốn đóng cửa. Nếu giờ phút này có người ở dược phong trưởng lão bên người nói, tất nhiên sẽ hiện, giờ phút này dược phong trường tới, chẳng những sắc mặt khó coi muốn mệnh, liền tính là chân nguyên dao động, đều rất là không ổn định. Trời biết, hôm nay buổi sáng hắn đã trải qua cái gì? Nguyên bản, buổi sáng thời điểm, dược phong trưởng lão còn mỹ tư tư. Bởi vì hắn đã trước tiên sẽ biết, không chỉ là Phương Không hỏi chân khí hóa hồ nước, mà Thanh Bình càng thêm thành tựu chân khí sông dài. Tam phong chi gian. Từ trước đến nay liền có âm thầm tỉ thí phân cao thấp ý tứ. Lúc này đây, mặc kệ như thế nào, bọn họ dược phong nổi bật nhưng đều là gia lớn. Chính là ai có thể nghĩ đến, liền ở bọn họ ba người cùng nhau, tính toán đồng thời lại đây thời điểm. Kia nói phong lão bất tử Trương gia người, lại là vô cùng đắc ý, ra vẻ khinh phiêu phiêu nói một câu, này ta liền bất quá đi, ngươi liền đi tuyên bố một chút. Đệ nhất chính là Dương Đảo. Kia nói phong trưởng lão như vậy vừa nói, dược phong cùng phù phong trưởng lão tự nhiên liền khó chịu lên. Nay đều còn không có bắt đầu đâu, ngươi cứ như vậy khoe khoang. Sư huynh, ngươi lời này liền có điểm quá. Phù phong trưởng lão còn không có mở miệng đem nói cho hết lời, chỉ thấy nói phong trưởng lão tiểu tay háo vung, hướng tới phù phong trưởng lão ném ra một trường đã có cảnh vật trang giấy. Kia không phải mặt khác đồ vật, rõ ràng là Dương Đảo phù phong đạo cơ chi vật. Này! Vừa mới tiếp nhận đi thời điểm, phù phong trường tới còn không có nhìn ra cái gì tới. Chính là gần một cái hô hấp lúc sau, phù phong trường tới liền không bình tĩnh. Trương Sư Minh, này! Này! Này chẳng lẽ là Dương Đảo? Tiểu tử này, rốt cuộc khắc họa chính là nào tòa núi lớn? Phù Phong trưởng lão như thế nào không thể đủ nhìn ra tới, giờ phút này này trang giấy đã đạt tới cực hạn. Cho dù là nhiều ra một bút, đều không thể đủ chịu tải. Chuyện như vậy, chưa từng nghe thấy a. Cái này ta cũng không biết, ta liền muốn hỏi, cái này đệ nhất, ngươi có phục hay không? Phục, ta phục, nhìn dáng vẻ, ta cũng không cần phải đi qua. Bất quá sư huynh a, con thứ. Đình chỉ. Trương gia người nơi nào đoán không được Phù Phong trưởng lão là muốn thọc gậy bánh xe. Hắn như thế nào có thể như vậy khiến cho đối phương thành công đâu? Dương Đào tiểu tử này, kia hoàn toàn toàn là cái bảo bối a, đặc biệt là ở đối phương giao ra mấy thứ đồ vật lúc sau, Dương Đào tên đã hoàn toàn tiến vào Kim Đan lão tổ trong tầm mắt. Hừ. Liên tính là như vậy, kia lại có thể như thế nào? Không cần quên mất, ta Dược Phong chính là xuất hiện mấy cái hạt giống tốt. Mới đầu, Dược Phong trưởng lão là không phục. Bất quá theo Trương gia người tùy tay ném tới một khối ngọc giản lúc sau. Dược Phong trưởng lão nói, tức khắc đình chỉ. Kia tiết tấu, hoàn toàn toàn giống như bị người đột nhiên bóp lấy cổ, ngạnh sinh sinh làm chính mình không thể đủ nhiều lời ra nửa cái tự tới giống nhau. Hô! Biết mười mấy hô hấp lúc sau, Dược Phong trưởng lão thật sâu xông ra một hơi. Thậm chí liền tính là chân nguyên, đều bắt đầu mau vận chuyển lên. Này! Này! Đây là... Linh Dược Hóa Hải Quyết, ngươi không có nhìn lầm. Cái gì? Theo Trương gia người vừa thốt lên xong, Phú Phong trưởng lão đều không bình tĩnh. Này thất truyền công pháp, thế nhưng... Chẳng lẽ... Dược Phong trưởng lão nội tâm đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý niệm tới, bất quá cái này ý niệm liền tính là chính hắn, đều không muốn tin tưởng. Ân, không sai, Dương Đào được đến trong truyền thừa, liền có này pháp quyết. Lần này hắn đệ nhất, ngươi không có nói đi. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Nhìn Dược Phong trưởng lão cùng Phù Phong trưởng lão kia kích động bộ dáng. Nói Phong trưởng lão nội tâm cái kia vui sướng a làm bộ làm tịch vây vây tay lúc sau, lại lần nữa ném ra một khối ngọc giản. Phải biết rằng, sáng sớm thời điểm, Dương Đào liền ném tới mấy cái ngọc giản, lại còn có ở chính mình trước mặt, trực tiếp triển lãm ra tới kia chân khí chi hải. Nói thật ra, lúc ấy chính mình bị khiếp sợ nói đều nói không nên lời, hơn nữa đối Dương Đào tiểu tử này, còn có nồng đậm đố kỵ. Đúng vậy, chính mình đều trúc cơ trung kỳ đỉnh núi người, thế nhưng sẽ đấu kỵ một cái ngưng khí 6 tầng tiểu tử. Nói thật đúng là buồn cười. Dược Phong trưởng lão trong tay kia trong ngọc giản, nhưng không có hoàn chỉnh công pháp. Đây cũng là nói Phong trưởng lão cố ý chơi xấu, bởi vì Dương Đảo còn ném ra nhuận thổ đan đan phương mặt trên yêu cầu dược liệu. Nói Phong trưởng lão còn nhớ rõ lúc ấy Dương Đảo nguyên lời nói. Đây là ta đối tông môn cống hiến, đương nhiên, ta cũng có yêu cầu tìm tông môn hỗ trợ. Nặc, đây là ta yêu cầu linh dược. Cho ta đi, nếu này đó cống hiến không đủ nói, ta đây khẳng định là thí luyện đệ nhất, ta cái điều kiện kia cũng là cái này, như vậy cuối cùng là vậy là đủ rồi đi. Hảo, ta còn muốn thực nghiệm tân đan dược, liền đi rồi. Chính là kia viết linh dược. Nhưng đều không phải đơn giản đồ vật ra điểm này nói Phong nhưng lấy không ra, cho nên liền tính toán tìm nhất giàu có Dược Phong khai đao. Hưu. Lại là một cái ngọc giản ném cho Dược Phong trường tới. Phương diện này đan dược, lộng tề ta liền đem linh dược hóa hải quyết công pháp cho ngươi, còn có kia tiểu tử hiện tại sử dụng thôi hóa trận pháp, này trận pháp giống như cũng là thất truyền đi. Cái gì? Kia tiểu tử còn sẽ cái này trận pháp? Không bình tĩnh, lúc này đây, Dược Phong trưởng lão không bình tĩnh. Liên tính là toàn bộ Dược Phong, phỏng chừng đều sẽ không bình tĩnh. Có thể tưởng tượng, Dược Phong trưởng lão nhìn kia viết linh dược đơn từ lúc sau, cả người đều đang không ngừng run run. Những cái đó linh dược, mỗi giống nhau đều là vô cùng chân quý, nhưng là trận pháp cùng pháp quyết, liền càng thêm không thể đủ bỏ lỡ. Cho nên là, Dược Phong trưởng lão giờ phút này đối Dương Đảo còn có rất lớn oán niệm đâu. Hừ, thằng nhóc chết tiệt, nếu là ngươi lựa chọn Dược Phong, nơi nào tới như thế nhiều chuyện tình. Đúng vậy, chúng ta là nội môn đệ tử. Hơn nữa Dương Đảo sử dụng bá đạo trận pháp, ta còn muốn đi thảo cái cách nói đâu. Nô mạnh mẽ ba người cũng là bị này kinh người kết quả, lộng trận tròn mắt. Giờ phút này phản ứng lại đây, thanh sư huynh tức khắc lĩnh hội, chủ động mở miệng. Không tồi, nội môn hoàn toàn bằng thực lực, ta đây liền đi tìm Dương Đảo muốn cái cách nói. Bằng không, hừ. Hoành rất hắn động phủ. Hoàng sư đệ lập tức đuổi kịp, nô mạnh mẽ còn lại là cả người chân khí cổ động, dẫn đầu xoay người, hướng tới Dương Đảo nơi động phủ mà đi. Đi, nhất định phải cái cách nói. Lần này, nhất định phải làm mọi người biết, tấm màn đen ở thiên sư đạo, là không thể thực hiện được. Không sai, chúng ta thiên sư đạo, chính là muốn dựa thực lực nói chuyện. Vô số người, đều hướng tới Dương Đảo bên kia mà đi. Mà chung quanh có người nghe nói việc này lúc sau, càng nhiều nội môn đệ tử, cũng gia nhập tiến vào. Bọn họ đều muốn kiến thức, này Dương Đảo rốt cuộc là cái gì người, thế nhưng có thể làm ra như vậy công khai tấm màn đen tới. Ân hử! Đào ca đã trở lại à, bất quá như thế nhiều người đi tìm đào ca phiền toái, giống như rất thú vị nha. Mà liền ở ngay lúc này, một cái ngoan ngoan nữ hải, mắt to cong cong thành trăng non trạng, đầy mặt mỉm cười, răng nanh lấp lánh lượng. Trong tay lấy ra một cái lăng hoa mặt trên, thật thật chân nguyên dao động ngưng mà không tiêu tan. Này! Thế nhưng là linh khí. Kia chính là so pháp bảo còn muốn đẳng cấp cao linh khí, nếu bị người nhìn đến, nhất định sẽ kinh ngạc cảm thán cái này nữ hài thân phận. Nữ hài tay nhỏ vùng, lăng hoa tức khắc biến đại. Nữ hài điều khiển lăng hoa, lấy ra một chương linh phủ, làm chính mình thân hình biến mất, tiếp theo một cái thêm, trực tiếp qua mọi người, dẫn đầu hướng tới Dương Đảo động phủ mà đi. Chương 879 ngươi có phiền toái. Ừ, lần này mặc kệ như thế nào nói, đều không thể đủ làm thiên sư đạo khai như vậy khơi dòng. Ta thiên sư đạo, tuyệt đối không thể đủ bị như vậy thế lực cấp ảnh hưởng tới rồi. Mênh mông cuồn cuộn trong đám người, vô số người lòng đầy căm phẫn, bọn họ nhất trí nhận định, phương diện này có tấm màn đen. Hơn nữa này tấm màn đen, cũng quá rõ ràng, quá tối. Một cái tới đều không có tới người, thế nhưng cứ như vậy đoạt được đệ nhất danh. Đặc biệt là, rất nhiều người cảm nhận được Dược Sơn trưởng lão vừa mới không kiên nhẫn cùng lửa giận. Hiển nhiên, bọn họ đã tự cho là đúng lý giải vì. Trường lao đối việc này, cũng là tuyệt đối phản cảm. Nhưng là bách với nào đó áp lực, không thể không làm ra như vậy thỏa hiệp. Cái này làm cho bọn họ hòa khí, lập tức lại lần nữa thượng chạy trốn lên. Ngươi một cái nho nhỏ đơn vị liên quan, thế nhưng đều làm trưởng lao khó chịu. Thật đúng là cho rằng thiên sư đạo chính là nhà ngươi sao. Thật đúng là cho rằng, thiên sư đạo liền không có chính nghĩa chi sĩ sao. Những người khác béo ra ta liền không nói nhiều, chính là Trần Băng Bạch, ngươi tính cái gì đồ vật, ngươi cũng dám như vậy đi, ngươi cũng không biết xấu hổ như vậy đi sao. Nhìn như vậy nhiều người, bay thẳng đến Dương Đảo nơi động phủ mà đi. Mập mạp nội tâm cũng ở thế Dương Đảo âm thầm sốt ruột, bất quá nhìn đến Trần Băng Bạch sau, mập mạp hỏa khí cũng lớn lên. Cái này Bạch Nhãn Lang, nếu không phải Dương Đảo, hắn có thể có hôm nay sao? Mặt sau 10 cái người chung, cũng chỉ có hỗn đản này quá ghê tởm, thế nhưng còn đi ở đằng trước. Ừ, ta thừa nhận ta là được đến Dương Đào ân huệ. Nhưng là ta trong xương cốt mặt là một cái chính nghĩa người, ta trong ngực, có vô số hạo nhiên chính khí. Đối mặt chuyện như vậy, ta không thể đủ bởi vì cá nhân đã chịu quá Dương Đào ân huệ, liền vặn vẹo chính nghĩa. Trần Băng nói vô ích kêu một cái chính khí lăng nhiên, phảng phất hắn chung quanh, thật đúng là vờn quanh vô số chính khí giống nhau. Lời này cũng được đến vô số người duy trì cùng âm thầm gật đầu, cho rằng Trần Băng Bạch là điều hắn tử, đáng giá kết giao. Hừ, không biết xấu hổ tới rồi ngươi trình độ như vậy, ta thật đúng là trưởng kiến thức. Bất quá các ngươi cần phải muốn, ta lão đại người nọ cũng không phải là cái gì hảo trêu chọc người. Đặc biệt là các ngươi quấy rầy tới rồi hắn nói, hừ hừ. Mập mạp không ở nhiều lời, nhưng là lại đem ánh mắt trực tiếp đầu hàng một bên Phương Không Hỏi. Kêu ý tứ đã thực rõ ràng, ngươi Phương Không Hỏi, còn không phải là hẳn là rất rõ ràng sao. Hơn nữa, làm xong cái này động tác lúc sau, Trương Béo còn cố ý nhìn nhìn một bên Thanh Bình. Thanh Bình lại đây, cũng không phải là vì tìm Dương Đào phiền toái, mà là nàng nội tâm rất là tò mò, Dương Đào rốt cuộc đạt tới một cái dạng gì trình độ, tưởng tự mình lại đây nhìn xem thôi. Trương Béo, ngươi đủ rồi, Dương Đào sở làm việc có bao nhiêu sao đáng giận, ngươi chờ hạ sẽ biết. Thanh sư huynh có điểm nhìn không được, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Những cái đó nhưng đều là nhị giai linh dược à, chính mình cực cực khổ khổ nuôi trồng ra tới linh dược, cứ như vậy bị Dương Đào kia hỗn đản hủy không sai biệt lắm. Nếu hôm nay không đem Dương Đào như thế nào nói, chính mình trong lòng chi hận, như thế nào có thể giải trừ. Ngươi, Trương Béo vốn dĩ muốn phản kháng một chút, nhưng là thấy được đối phương tu vi lúc sau, Trương Béo lập tức liền không có mở miệng. Hừ, béo ra ta cũng không phải là sợ ngươi, đây là chiến lược tính tạm lánh mũi nhọn. Bất quá ngươi cấp lao tử chờ, béo ra chính là nhớ kỹ ngươi. Mập mạp đôi mắt nhỏ hạt châu không ngừng tán loạn, nội tâm lại là đã bắt đầu rồi, rốt cuộc muốn như thế nào trả thù Thanh sư huynh. Mọi người ở tiếp tục, nhưng là kia lãng hoa linh khí, mang theo nữ hải đã trực tiếp bay đến mọi người phía trước, đi tới Dương Đào động phủ trước. Gì? Có trận pháp nha, hì hì, nhưng là ta này linh khí chính là có thể trực tiếp xuyên thấu trận pháp, nếu không được nói, ta đây liền đi tìm lao bất tử đổi một cái. Nữ hải không phải người khác, mà là làm sở hữu cao tầng đều nghe vậy biến sắc Long Tuệ Hân. Trong khoảng thời gian này, nàng chính là trực tiếp bị một cái lao tổ nhìn chằm chằm, ngoan ngoan tu luyện. Tu luyện pháp quyết, căn bản là không phải thiên sư đạo pháp quyết, mà là đến từ một cái thần bí gia tộc, Long Gia pháp quyết. Hơn nữa, kia lão tổ còn trực tiếp ban thưởng rất nhiều thứ tốt. Lặp đi lặp lại nhiều lần dặn dò Long Tuệ Hân, đánh nhau có thể, nhưng là tuyệt đối không thể đủ làm những người khác chạm vào thân thể của mình. Ở Long Tuệ Hân nhiều lần bảo đảm dưới, nàng mới có thể bị chấp thuận tại nội môn bên trong hoạt động. Ít nhất, chỉ cần tại nội môn, liền tính là thật sự đã xảy ra cái gì thời điểm, đều có thể đủ kịp thời khống chế được. Đương nhiên, cũng gần là nội tâm tam phong thôi. Trung quanh kia một tảng lớn ngọn núi cùng bên trong manh thu khu vực, nhưng đều là không chuẩn Long Tuệ Hân quá khứ. Vì thế, tiểu nha đầu còn một vạn cái không muốn, cái miệng nhỏ dầu đã lâu, thẳng đến lao tổ đau đầu vô cùng, lại lần nữa lấy ra vài kiện thứ tốt lúc sau, này tiểu công chúa mới an phận xuống dưới. Này lãng hoa thật đúng là thần kỳ, Dương Đào sở bố trí trận pháp, thế nhưng cứ như vậy không hề sinh lợi bị xuyên qua. Cho dù là trong viện Chu Phỉ, đều không có chút nào phát hiện. A, vừa tiến vào Dương Đào động phủ, Long Tuệ Hân bên thai liền truyền đến từng đợt kinh thiên đồ vật, tê tâm liệt phế kêu rên tới, thanh âm kia, làm Long Tuệ Hân theo bản năng nổi da gà đều phải đi lên. A, không cần A. Bạ cờ thanh âm, không có chút nào ngừng lại, động phủ nội không ngừng qua lại vang vọng. Dương Đào, ngươi cái này ác ma, ngươi không cần ngươi giết ta đi. Bạ cờ cảm giác chính mình đều sắp điên mất rồi, đáng chết, cái này Dương Đào, kiêm chức chính là ác ma hóa thân. Nga không, hắn chính là ác ma. Nhìn xem, hỗn đản này đều đối chính mình làm cái gì. Lúc này mới nhiều ít tiếng đồng hồ a thân thể của mình, liền trải qua rất nhiều lần vỡ nát. Đặc biệt là vừa mới đan dược, thế nhưng có thể làm chính mình cả người lông tóc đều nhanh chóng bóc ra rớt. Cho dù là trên đỉnh đầu đầu tóc, đều có thể đủ một cây không dư thừa ngã xuống. Thiên lạc, nếu không phải này dược hiệu thời gian không phải rất dài, chính mình lông tóc đã bắt đầu lại lần nữa sinh trưởng. Bà cờ thật sự tính toán một giây cắn lưỡi tự sát tính, nói như vậy, chính hắn đều sẽ chịu không nổi chính mình. Thiểu con rơi, không cần xảo. Lao tử đi sửa sửa phương thuốc, làm thời gian này lâu dài một chút. Dương Đào tùy tay cầm lấy một cái ngọc giản, lung tung cấp này dược mệnh danh một chút, làm sau ký lục một ít dược hiệu cùng khuyết tật, bay thẳng đến một cái túi chứa vật một ném. Toàn bộ quá trình, hắn xem đều không có xem bạ cờ liếc mắt một cái. Nếu là bắt đầu thời điểm, hắn còn sẽ tiểu tâm nhìn bạ cờ, sợ ra hỏa này cứ như vậy cút. Bất quá trải qua vài lần lúc sau, Dương Đào nội tâm mừng như điên, bởi vì hắn phát hiện, chính mình nơi nơi quyết định, thật là quá sáng suốt. Nay tiểu con rơi huyết tộc khôi phục năng lực, thật đúng là lợi hại. Mặc kệ là nhiều trọng thương, chỉ cần là không có thương tổn đến trung tâm trái tim, kia ra hỏa này là có thể đủ khôi phục lại. Đương nhiên, nếu đối phương tương đối cố hết sức nói, Dương Đào vẫn là sẽ không bùn xỉn khôi phục tính đan dược. Tấm tắc thiên lạc, Đào ca, ngươi đây là đang làm gì? Long Tuệ Hân từ trong suốt trong không khí đi ra, một tay thu hồi lăng hoa. Vô cùng tò mò nhìn trước mắt bạ cờ, trên dưới không ngừng đánh giá lên. A, Long Tuệ Hân đột nhiên xuất hiện, thật đúng là đem Dương Đào cấp dọa tới rồi. Chính mình trong động phủ, nha đầu này là như thế nào toát ra tới? Không cần đại kinh tiểu quái, bản công chúa là cái gì người? Long Tuệ Hân trắng Dương Đào liếc mắt một cái, vô cùng tò mò tiếp tục đánh giá khởi huyết tộc tới, lại còn có chủ động làm ra một cây gậy sắt, quật khai bả cờ hàm răng. Gì? Hàm răng đâu? Ngươi hàm răng đâu? Uy uy uy nha đầu đừng cử động hắn. Dương Đào chính là không có quên Tuệ Hân khủng bố năng lực. Này bạ cờ chính là chính mình tốt nhất thí dược giả, cũng không thể đủ cứ như vậy bị chơi hỏng rồi. Ngươi lại đây làm cái gì? Ta rất bận, so sánh với ngươi cũng có thể đủ đoán được nguyên nhân. A, đúng vậy, ta tới là muốn nói cho ngươi, ngươi có phiền toái. Dương Đào, lăn ra đây. Long Tuệ Hân nói vừa mới vừa ra âm, bên ngoài liền vang lên từng đợt khiêu khích kêu to thanh. Chương 880 giống như đã từng quen biết. Dương Đào, ngươi cái này hữu danh vô thực ra hỏa, lăn ra đây. Xú không biết xấu hổ, lăn ra đây. Chúng ta thiên sư đạo không cần tấm màn đen, ngươi rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn đoạt được đệ nhất, cho chúng ta ra tới. Hôm nay, chúng ta khiến cho ngươi biết, thiên sư đạo chính là chính nghĩa nơi, không chấp nhận được ngươi người như vậy. Chính là, lăn ra đây. Vô số tiếng gọi ầm ĩ, làm bên ngoài Chu Phỉ tức khắc cả kinh. Tình huống như vậy, trực tiếp đem nàng cấp hạ trợn tròn mắt. Trước mắt này nhóm người, ít nhất đều là ngưng khí 6 tầng A, lại còn có mấy cái ngưng khí 7 tầng tồn tại. Này này Dương Đào sư huynh, chẳng lẽ đều trêu chọc bọn họ sao? Đây là Chu Phỉ trong đầu toát ra tới đầu một vấn đề, bất quá nháy mắt, vấn đề này đã bị Chu Phỉ cấp phủ định. Dương Đào trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đều ở luyện dược, căn bản là không có đi ra ngoài qua A. Căn bản là không có khả năng đắc tội những người này, bất quá đối với đối phương nói đệ nhất, còn có tấm màn đen linh tinh. Làm Chu Phỉ trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, bất quá nàng cả người lại là hướng tới động phủ bên trong mà đi. Thấy được sao? Đào ca, ngươi chính là có phiền toái nha. Bất quá rất đơn giản, ta tới, ngươi liền không cần lo lắng. Chính là sao? Long Tuệ Hân đại đại trong mắt, trực tiếp biến thành trăng non trạng. Đôi mắt đẹp ở bạ cờ trên người qua lại lưu chuyển, mang theo vô hạn tò mò. Không được, Tuệ Hân ngươi cho ta chẳng hảo. Dương Đào tức khắc cả kinh, bên ngoài người hắn căn bản là không để bụng. Ân hử, chính mình phía trước có lẽ sẽ lo lắng, nhưng là hiện tại đâu? Từ bắt được Tạ Tiểu Sơn túi chữ vật sau, giờ phút này chính mình hoàn toàn là nhà giàu mới nổi, còn để ý bên ngoài người sao. Cùng lắm thì, lấy ra kia trương trúc cơ kỳ linh phủ, hù dọa bọn họ là được. Mà trước mắt bà cờ, chính là chính mình thật vất vả tìm được thí dược nhân tài, cũng không thể đủ cứ như vậy bị Long Tuệ Hân cấp tai họa. Mỹ lệ cô nương, ta nguyện ý đi theo ngươi, cầu xin ngươi, dẫn ta đi đi. Bạ cờ trong giây lát hai mắt sáng lên, kia quá nghiêm khắc thần quang, thế nhưng vô cùng lóa mắt. Hắn cảm giác, đây là chính mình một cái cơ hội, duy nhất một cái cơ hội. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chính mình căn bản là không có bất luận cái gì khả năng, thoát ly Dương Đào cái này ác ma ma bắt. Cho nên, mặc kệ như thế nào, hắn đều không nghĩ từ bỏ cái này cơ hội tốt. Cho dù là làm hắn định ra cực kỳ khuất nhục nhảy lên, đều sẽ không tiếc. Gì? Long Tuệ Hân nhìn đến đối phương thế nhưng là cái dạng này biểu hiện, tức khắc đem tò mò ánh mắt đầu hướng về phía Dương Đào. Kêu ý tứ quá rõ ràng, chính là ở do hỏi, Dương Đào rốt cuộc đối với đối phương làm chút cái gì? Thế nhưng làm đối phương có như vậy hành động, này không khỏi, cũng quá cổ quái đi. Dương Đào sư huynh A. Chu Phỉ vô cùng lo lắng chạy tiến vào, tuy rằng bên ngoài có trận pháp bảo hộ, nhưng là nếu như vậy nhiều người đồng thời công kích nói, kia trận pháp cũng khiêng không được bao lâu à. Chính là chờ đến nàng tiến vào thời điểm, lại là thấy được Long Tuệ Hân. Cái này làm cho chung quanh nội tâm kịch liệt chịu động một chút, chính mình căn bản là không có nhận thấy được có người tiến vào à. Nhưng là trước mắt Long Tuệ Hân, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ân. Bên ngoài người là sao? Ngươi đi cho ta đuổi rồi. Nặc, liền cùng lần trước như vậy, đối phó Thiết Sơn như vậy, minh bạch sao? Dương Đào hai lời chưa nói, phảng phất sớm có chuẩn bị giống nhau, trực tiếp ném cho Chu Phỉ một cái túi chữ vật. Chu Phỉ tiếp nhận túi chữ vật thời điểm, còn có điểm hơi hơi buồn bực, nhưng là mở ra nhìn lướt qua bên trong kia rậm rạp linh phù lúc sau, lập tức trong lòng đại định. Sư huynh yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Bất quá, kia trong đó có người là bảy tầng đỉnh núi Ngô mạnh mẽ sư huynh, ta sợ. Không có việc gì, ngươi đi đi, nếu thật sự không được, ta sẽ đến thu phủ. Dương Đào phất phất tay, căn bản là không để bụng này đó. Trước mắt hắn nhất để ý, là luyện dược. Hắn phát hiện, chính mình ở luyện dược phương diện, thật đúng là rất có thiên phú. Giờ phút này hắn tại đây phương diện tình cảm mãnh liệt, vẫn luôn đều bảo trì ở nhất ổn định trạng thái. Đào ca, chính hắn đều chủ động ra. Không được, nói cái gì đều không được. Hắn là của ta. Không cần, ngươi chính là ác ma. Mỹ lệ cô nương, ta nguyện ý đi theo ngươi, mặc kệ ngươi đối ta như thế nào ta đều cam tâm tình nguyện. Ba người, tiếp tục bắt đầu tranh luận lên. Dương Đào, ngươi lại không ra, chúng ta liền động thủ. Chính là, lan ra đây. Bằng không, đừng nói chúng ta không có cho ngươi cơ hội này. Nhanh lên lan ra đây. Chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ, ngươi cho rằng như vậy trốn tránh, đương cái rùa đen rút đầu, là có thể đủ xong việc sao. Chửi rùa tận trời, cái này làm cho Chu Phỉ nội tâm cùng là khó chịu. Các ngươi đủ rồi, ta sư huynh còn có chuyện quan trọng, không rảnh phản ứng các ngươi. Thức thời, sớm một chút trở về. Nói cho các ngươi, nếu ta sư huynh sinh khí, vậy các ngươi toàn bộ đều không có hảo trái cây ăn. Chu Phỉ giờ phút này hoàn toàn không có ngay từ đầu nhập môn thời điểm. Cái loại này sợ tay sợ chân, thật cẩn thận. Đôi tay chống nạnh, kêu bưu hán hơi thở, tức khắc bạo phát ra tới. Còn có ngươi, Trần Băng Bạch, ngươi thế nhưng cũng không biết xấu hổ lại đây. Hừ, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ sư huynh sinh khí sao? Trương Béo sư huynh, ngươi thế nhưng cũng... hiểu lầm, Chu Phỉ sư muội, ngươi cũng không nên tính sai, mập mạp ta là muốn ngăn trở bọn họ tới. Trương Béo vừa mới ở nói thầm, muốn như thế nào thu thập Trần Băng đến không? Giờ phút này đột nhiên nghe được lời này, lập tức dưới chân mặt dù, mập mạp thân hình biến thành một đạo độc đáo phong cảnh, nháy mắt xuất hiện ở Chu Phỉ bên người, nổi giận đùng đùng trừng mắt đối diện mọi người. Hừ, ta Trần Băng Bạch tuy rằng đã chịu quá Dương Đào ân huệ, nhưng là ta có một viên chính nghĩa tâm. Từng luồng nghiêm túc mà chính nghĩa hơi thở, tức khắc từ Trần Băng Bạch trên người dâng lên tới. Nếu là không biết người, nhất định sẽ cho rằng, đây là một cái bằng phẳng quân tử đâu. Hừ, ngươi một cái nho nhỏ đánh tạp, còn dám như vậy cùng các sư huynh nói chuyện sao? Ta còn tưởng rằng là cái gì người đâu, làm Dương Đào ra tới. Bằng không, liền không nên trách các sư huynh khi dễ ngươi cái nho nhỏ nữ tử. Chính là nói lạc, nhanh lên, không cần lãng phí đại gia thời gian. Như vậy tấm màn đen người chế tạo, chúng ta là tuyệt đối không thể đủ chịu đựng. Làm Dương Đào ra tới, bằng không, hừ. Cuối cùng này thanh hừ lạnh, xuất từ phương không hỏi trong miệng. Giờ phút này hắn một bàn tay bối ở sau lưng, cả người cằm cao cao dơ lên, thêm hạ dẫm lên thuyền giấy, một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng. Đủ rồi, các ngươi những người này, nếu không đi, vậy chớ có trách ta. Chu Phỉ cũng nổi giận, này nhóm người, thật đúng là không nói đạo lý. Đặc biệt là cái kia Phương Không Hỏi, kia bộ dáng, làm Chu Phỉ nhìn liền cảm giác được tưởng phun. Ai ra hắc, ngươi một cái nho nhỏ đánh tạp, cũng dám. Tức khắc liền có người không vui, nhưng là hắn nói đến một nửa, liền tạp chủ. Nguyên nhân rất đơn giản, giờ phút này Chu Phỉ trong tay, đã xuất hiện từng đạo sắc bén quang mang, những cái đó quang mang không ngừng lòng lánh, biến thành một phen đem cụ bị ngưng khí bảy tầng dao động bảo kiếm. Mà mũi kiếm, lại là không một lệ thêm vào, toàn bộ nhắm ngay bọn họ. Và, ha ha ha các ngươi này đàn ngốc mũ, đều nói cho các ngươi không cần lại đây. Hào đi, ngưng khí 6 tầng cũng dám lại đây kêu gào, các ngươi đây là tìm chết. Mập mạp tức khắc Mỹ tư tư lên, này hết thảy, đều là như vậy giống như đã từng quen biết ta. Đại gia hỏa thấy được sao? Hán Dương Đào một cái đánh tạp nữ tử, đều có như vậy linh phủ. Thử hỏi các ngươi vài người có thể được đến, tấm màn đen. Tuyệt đối có tấm màn đen, nếu này Dương Đào không phải có mặt khác bối cảnh, như thế nào có thể lấy ra như vậy linh phủ tới, hơn nữa vẫn là như thế nhiều. Làm mập mạp cùng Chu Phỉ đều không có nghĩ đến chính là, Trần Băng Bạch giờ phút này thế nhưng nói ra nói như vậy tới, càng thêm chứng thực ngay từ đầu đại gia phỏng đoán. Không được, như vậy tấm màn đen, ta nhất định phải thông chi chấp pháp đường. Có người thậm chí đã phát ra đưa tin linh phủ. Chương 881 giây dừa không xong. Hơn nữa, mọi người đều cảm nhận được sao. Dương Đào thế nhưng bày ra như vậy bá đạo trận pháp, nhìn xem, này chung quanh linh khí, toàn bộ đều bị hắn động phủ cấp cắn ướt. Thanh sư huynh lần này cũng mở miệng, hắn nguyên bản nhất ghi hận, chính là việc này. Giờ phút này như thế nhiều người, lại còn có nhìn đến có người thông chi chấp pháp đường, tự nhiên là không nghĩ cấp Dương Đào bất luận cái gì cơ hội. Quả nhiên, bắt đầu còn không có phát hiện, giờ phút này bị như thế vừa nói, thật đúng là. Này lực cắn ướt, thật đúng là cổ quái. Không sai, như vậy trận pháp, ta nghe đều không có nghe nói qua. Mà này Dương Đào thế nhưng trực tiếp bố trí ra tới. Người này nhất định có thiên đại bối cảnh. Nhất định là cái dạng này, bất quá đáng tiếc, đây là thiên sư đạo, chúng ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng hắn tiếp tục như vậy cản rỡ đi xuống. Dương Đào sư huynh, ta đã chịu quá ngươi ân huệ, giờ phút này còn gọi ngươi một tiếng sư huynh. Nhưng là ngươi cho rằng, ngươi như vậy hành vi có thể ngăn trở ta nội tâm chính nghĩa lực lượng sao? Nói cho ngươi, ta sẽ không. Ầm vang. Cuối cùng Trần Băng Bạch nói, làm Chu Phỉ người không thể nhịn, tay nhỏ vung lên, tức khắc xuất hiện một phen bảo kiếm, nhắm ngay Trần Bạch băng ngang trời mà đi. Ngoan ngoãn, đây chính là ngưng khí 7 tầng lực lượng, hắn Trần Băng Bạch giờ phút này như cũ chỉ có 6 tầng tu vi, nhìn đến này bảo kiếm mang theo dáng vẻ khí thế độc ác mà đến, tức khắc nội tâm một trận run rẩy. Liên tính là trong tay nắm pháp khí, giờ phút này cũng đang không ngừng run run. Từng đạo cơ sở pháp quyết, lộn xộn bị phóng thích ra tới, dùng để không ngừng ngăn cản cùng tiêu hao kia bảo kiếm lực lượng. Các vị sư huynh, đối phương thẹn quá thành giận, còn thỉnh các vị sư huynh vì ta làm chủ. Phương Không Hỏi sư huynh. Rõ ràng đều là ngưng khí 7 tầng, giờ phút này Trần Băng Bạch bởi vì gan lập tức liền bại lộ ra tới chính mình bản tính. Cho dù là đối với Phương Không Hỏi, đều kêu gọi khởi sư huynh tới. Phi, Chu Phỉ vô cùng phản cảm người như vậy, đặc biệt là tưởng tượng đến, vừa mới ra hỏa này còn đầy người chính khí làm bộ làm tịch cảnh tượng, nội tâm liền cảm thấy từng đợt buồn nôn. Đi. Cho nên, không có chút nào ngoài ý muốn, Chu Phỉ tay nhỏ vung lên, nguyên bản treo không bảo kiếm, lập tức hướng tới trước người mọi người mà đi. Làm càn. Đáng giận. Công kích như vậy thủ pháp, đáng xấu hổ. Đều như vậy, người chung quanh cũng đều đồng thời ra tay. Bọn họ trong miệng nói khinh thường cùng trào phúng lời nói, chính là nội tâm lại là một đám đều vô cùng muốn dùng như vậy phương pháp đi đối phó người khác. Căn bản là không cần suy nghĩ nhiều cái gì, cũng không cần cố sức, vung tay lên là có thể đủ vận dụng như vậy nhiều linh phủ. Đây là cỡ nào tiêu sái nha? Ừ, nhìn dáng vẻ, thật đúng là không thể đủ cùng các ngươi hảo hảo nói chuyện, nếu không nghe khuyên bảo, vậy chớ có trách ta. Chu Phỉ giờ phút này cũng là tới hỏa khí cùng tính tình, một đám không phân xanh đỏ đen trắng, cứ như vậy hùng hổ lại đây. Hơn nữa thái độ còn như vậy ác liệt, hừ. Chính là Dương Đạo Sư huynh tính tình hảo, nếu là những người khác, nơi nào có thể có như vậy tốt kiên nhẫn. Xôn xao. Chu Phỉ nghĩ đến đây, nội tâm càng thêm thế Dương Đạo cảm thấy không đáng giá. Trong tay một cổ não xuất hiện hơn 10 chương linh phủ, toàn bộ đều là công kích tính chất, nháy mắt chân khí cổ động, toàn bộ dẫn động. Ba ba bá. Trong lúc nhất thời, kiếm khí ngang trời, một cổ tiêu sát chi ý, ở một cái hô hấp nội, bao phủ chung quanh sở hữu không gian. Mọi người, ra Ngô mạnh mẽ ở ngoài, một đám đều cảm giác da đầu tê dại. Như vậy nhiều bảo kiếm, làm cho bọn họ nội tâm đều xuất hiện kịch liệt run rẩy. Các ngươi hết thảy đều cho ta đi tìm chết. Sự thật chứng minh, mặc kệ là tại thế tục chi gian, vẫn là ở tu tiên giới, ngàn vạn không cần đi thử đồ treo chọc một nữ nhân. Hơn nữa, vẫn là một cái đỉnh đầu có điểm lợi hại đồ vật nữ nhân. Giờ phút này, Chu Phỉ trước người mọi người, đều cảm giác được từng đợt đến từ sâu trong linh hồn khủng hoảng. Cho dù là Trương Béo, cũng đều theo bản năng cả người thịt mỡ không ngừng run rẩy. Tình huống như vậy, hắn cũng là lần đầu nhìn đến. Cái kia Chu Phỉ sư muội A, này nếu tiếp tục nói, làm không hảo muốn ra mạng người A. Trương Béo gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, ở một bên thật cẩn thận nhắc nhở nói. Nội môn quý củ, chính là như vậy. Đồng thời, hắn cũng sợ nữ nhân này, làm không hảo liền đem hỏa khí mạo đến chính mình trên người tới. Đối với điểm này, Trương Béo nội tâm cũng nắm chắc không chuẩn A. Thiên lạc, nữ nhân này điên rồi sao? Như vậy nhiều công kích, xong đời. Đã có người mặt xám như cho tàn, liền tính là ngăn trở, đều không có đi ngăn trở. Đáng chết, chấp pháp đường người, vì cái gì còn không có tới. Đây là ngay từ đầu, liền đưa tin cho chấp pháp đường người nọ. Biết vừa mới kia trong nháy mắt phía trước, hắn nội tâm đều là vô cùng phấn khởi. Hắn cho rằng, chỉ cần chính mình đưa tin qua sau, chấp pháp đường đã đến, gần là thời gian vấn đề. Mà chỉ cần chấp pháp đường người tham gia, chẳng sợ kia Dương Đảo là thiên đại đơn vị liên quan, đều không thể đủ dễ dàng thoát thân. Chính là hiện tại, vô số mồ hôi lạnh đã hoàn toàn làm ướt hắn trên người mỗi một tấc quần áo. Công kích như vậy, hắn liền tính là phản kháng quyết tâm đều không có. Thậm chí, ở hắn ở sâu trong nội tâm, đã xuất hiện một tia nồng đậm hối hận. Hối hận vì cái gì muốn đi trêu chọc nữ nhân này. Làm nữ nhân này cơ hồ không bận tâm bất luận cái gì hậu quả phát động công kích như vậy. Ngươi đây là muốn đồng quy vu tận sao? Nhất bất kham, không phải người khác, mà là Trần Băng Bạch. Ngay từ đầu, hắn chính là kêu nhất hoan vài người chi nhất, giờ phút này lại tê liệt ở trên mặt đất, cho dù là ngưng khí 6 tầng chân khí, đều ở trong thân thể hắn không thể đủ tự nhiên vận chuyển. Tử vong hơi thở đang không ngừng hướng tới hắn tới gần. Sư huynh, còn thỉnh ngươi ra tay đi. Thanh sư huynh cùng hoàng sư đệ hai người tuy rằng ở chủ động chặn lại bảo kiếm, chính là bọn họ đều là nhất bình thường ngưng khí 7 tầng. Trong lúc nhất thời, căn bản là không có như vậy năng lực, có thể hoàn toàn ngăn lại sở hữu bảo kiếm. Hừ. Một tiếng khinh thường hừ lạnh, rốt cuộc từ Ngô mạnh mẽ trong miệng truyền ra tới. Chỉ thấy hắn trong tay, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một cái tiểu xảo hòn đá. Nhìn kỹ đi, kia hòn đá, giống như một tòa mini bản tiểu sơn. Tiểu sơn xuất hiện, lập tức phóng xuất ra tới một cổ bá đạo hơi thở, một cái tiểu xảo tiểu sơn hư ảnh, xuất hiện ở bảo kiếm cùng Trần Băng Bạch đám người trung gian. Nháy mắt, hư ảnh biến thành 10 trượng lớn nhỏ. Ken ken ken. Bảo kiếm rõ ràng va chạm tới rồi hư ảnh phía trên, lại là phát ra từng đợt giống như va chạm ở kim loại ván sắt mặt trên thanh âm. Hơn nữa va chạm lúc sau, Tiểu Sơn hư ảnh như cũ ở, mà bảo kiếm lại là toàn bộ biến mất. Thật đúng là cho rằng, không ai có thể thu thập được ngươi sao. Nô mạnh mẽ bàn tay vừa lật, hư ảnh nhanh chóng bay lên, bao phủ ở Chu Phỉ trên người. Sắt! Một trận xương cốt vỡ vụn thanh âm, tức khắc từ Chu Phỉ trên người xuyên ra tới. Bang! Thậm chí, Chu Phỉ một chân, nháy mắt liền bởi vì khiêng không được này áp lực cực lớn, mà quỳ xuống. Nay vẫn là, Trương Béo ở vừa rồi chủ động tiến lên, chống cự ở một bộ phận áp lực tiền đề dưới. Đáng chết, đây là ngưng khí 8 tầng lực công kích. Thứ này, ngươi là từ đâu lại đây? Mập mạp giờ phút này cũng là gắt gao cắn răng quan, cẳng chân đều đang không ngừng run run, hiển nhiên hắn đã chịu áp lực cũng là không nhỏ. Ta nói các ngươi, rốt cuộc dây dừa không xong. Mà liền ở ngay lúc này, đầy mặt tức giận Dương Đào, xuống mặt, thần sắc gâm trầm từ bên trong đi ra. Bởi vì vừa mới, hắn rất là bất đắc dĩ đáp ứng rồi Long Tuệ Hân một cái vô lễ yêu cầu. Mà yêu cầu này, thế nhưng là cùng trước mắt này nhóm người có quan hệ. Chương 882 người cũng không phục. Giờ phút này Dương Đào, sắc mặt hắc có điểm làm người cảm thấy phát mao. Mặc dù là vừa mới nội tâm nén giận, mà giờ phút này bị gắt gao áp chế Chu Phỉ, cũng không dám nhìn về phía Dương Đào. Một bên Trương Béo càng thêm trực tiếp, ở lần đầu tiên nghe được Dương Đào thanh âm từ bên trong truyền ra tới thời điểm, mập mạp liền vô cùng sáng suốt nhắm lại chính mình mắt. Đồng thời, còn tại nội tâm không ngừng vì trước mắt này nhóm người cầu nguyện. Hy vọng không cần có người quải rớt, nếu là như vậy, Dương Đào lao đại làm không hảo sẽ đã chịu tông môn quy tắc trách phạt. Nô mạnh mẽ là sao? Thu hồi ngươi pháp bảo. Dương Đào nhàn nhạt xem xét liếc mắt một cái một bên áp chế Chu Phỉ cùng Trương Béo Tiểu Sơn hư ảnh, thanh âm rất là bình tĩnh. Chính là sắc mặt của hắn, lại càng thêm khó coi. Vừa mới nguyên bản, hắn chính là ở bên trong hảo hảo luyện dược. Cho dù là Long Tuệ Hân, trong lúc nhất thời đều bị chính mình áp chế, không có làm đối phương tìm được lấy cớ tới phải đi bạ cờ. Khai cái gì vui đùa, ở kiến thức tới rồi Long Tuệ Hân kia khủng bố năng lực lúc sau, hắn nơi nào còn dám cầm bạ cờ mạo như thế đại hiểm. Vạn nhất bị chơi hỏng rồi đâu, vạn nhất cùng Long Tuệ Hân cùng nhau lúc sau, bạ cờ kia huyết tộc khôi phục năng lực yếu bớt, biến mất đâu. Kia chính mình còn có thể đủ đi nơi nào tìm được như vậy hoàn mỹ thi dược người nha, tuy rằng mới thời gian rất ngắn, chính là Dương Đào giờ phút này đã nguyên vẹn cảm nhận được bạ cờ chỗ tốt nha. Giờ phút này bạ cờ, ở Dương Đào cảm nhận chung phân lượng, kia chính là chưa từng có quan trọng. Chính là liền ở vừa rồi, hết thảy đều xuất hiện thay đổi. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế Dương Đào, nháy mắt đã bị Long Tuệ Hân bắt được bím tóc. Cuối cùng không thể không đồng ý, mượn cấp Long Tuệ Hân hảo hảo nghiên cứu một giờ. Tuy rằng địa điểm chỉ có thể đủ là ở chính mình động phủ bên trong, chính là này một giờ thời gian, ở Dương Đào nội tâm bên trong, chính là một loại vô ngữ sánh ngang dày vò a. Này hết thể người khởi sướng, hoàn hoàn toàn toàn chính là trước mắt này đàn hỗn đàn. Bọn họ không ngừng thét to, kêu gào. Cái này làm cho tiểu công chúa tức khắc đôi mắt đẹp vừa chuyển, khóe môi treo lên sáng tỏ tươi cười. Đào ca nha, nếu nói như vậy, ngươi nơi này cũng không có chút nào ý tứ. Kia Tuệ Hân liền không quấy rầy ngươi, ta còn là đi ra ngoài, cùng bên ngoài người hảo hảo nói chuyện tâm đi. Dù sao bọn họ là tới tìm ngươi phiền toái, nhân ra cùng bọn họ nói chuyện tâm, ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Tư. Lời kia vừa thốt ra, Dương Đào cả người nháy mắt giống như bị định trụ. Hai mắt bên trong, trong mắt đều xuất hiện rất nhỏ tuôn ra. Cái kia Tuệ Hân a. Đào ca, ngươi chậm rãi nghiên cứu đi, ta đây liền đi ra ngoài nhà. Đi ra ngoài ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi đi ra ngoài a, ngươi nhưng thật ra đi ra ngoài a, ngươi đi ra ngoài như thế nào còn không đi. Kia tươi cười, thế nhưng như vậy tặc. Hảo đi, Tuệ Hân, kỳ thật đâu. Kế tiếp thời gian, Dương Đào liền bắt đầu cùng Long Tuệ Hân mặc cả trả giá lên. Nếu là làm nàng ra tới cùng này nhóm người nói nhân sinh, kia còn không biết muốn làm ra cái gì sự tình tới, tính đến chính mình trên đầu không quan trọng, vạn nhất ảnh hưởng tới rồi kế hoạch của chính mình, quấy rầy chính mình thời gian, vậy mất nhiều hơn được. Cho nên, ở Dương Đào xem ra, trước mắt này nhóm người, thật đúng là đáng giận. Hừ! Dương Đào, ngươi cuối cùng ra tới. Nô mạnh mẽ khỏe mắt hung hăng chịu động một chút, đồng thời, hắn nội tâm cũng rất là cẩn thận để phòng lên. Một cái có thể tùy tùy tiện tiện liền cấp đánh tạp giúp đỡ như vậy nhiều linh phù người, kia chính hắn trên người nội tình, nhất định không thể coi thường. Ta không nghĩ lặp lại. Làm mọi người sửng sốt chính là, giờ phút này Dương Đào, thế nhưng nhàn nhạt xông ra lời như vậy tới. Cao ngạo. Làm lơ mọi người. Vẫn là hỗn đả này căn bản chính là một cái tự đại cuồng. Đối diện chính là Ngô mạnh mẽ, ngưng khí bảy tầng đỉnh núi cao thủ, hơn nữa trong tay đồ vật, chính là có thể phát huy ra ngưng khí 8 tầng thực lực người. Mà giờ phút này Dương Đào, thế nhưng còn dám dùng như vậy ngự khí cùng thái độ mở miệng. Chẳng lẽ nói, cái này đơn vị liên quan thật sự cứ như vậy vô pháp vô thiên sao? Dương Đào, ngươi không cần kiêu ngạo. Cho dù là quan hệ lại ngạnh, cũng là không thắng nổi chấp pháp đường. Có người nhìn không được, Dương Đào giờ phút này cho hắn cảm giác, hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái thật lớn trang bức phạm. Nếu chính hắn không đả kích Dương Đào khí thế, nội tâm như thế nào đều cảm giác đổ một hơi, khó chịu. Đơn vị liên quan. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, tại ngoại môn thời điểm, hắn đích xác xác tự nhận là đơn vị liên quan. Nhưng là giờ phút này, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, còn có người như vậy nói chính mình. Hừ! Dương Đào, tuy rằng ta đã chịu quá ngươi ân huệ, nhưng là ta là một cái có nguyên tắc người. Chạm vào! Trần Băng Bạch lời nói mới nói một nửa, cả người đột nhiên bay ngược lên. Giống như vừa mới, có một viên đạn pháo hoanh kích chúng hắn giống nhau. Dương Đào! Phương không hỏi nhịn không được. Hắn vừa mới rất là rõ ràng cảm nhận được, chính là Dương Đào ra tay. Làm cho như thế nhiều người mặt, thế nhưng còn dám quát tháo, quá làm càn. Giờ phút này Phương không hỏi, nội tâm mang theo ngạo nghễ. Đồng dạng đều là ngưng khí 6 tầng, hắn mà là tu luyện linh dược quyết người, chân khí dung lượng, tuyệt đối có thể trực tiếp triển áp Dương Đào. Nô mạnh mẽ là sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta động thủ? Làm Phương không hỏi sắc mặt trong phút chốc biến thành màu gan heo chính là, giờ phút này Dương Đào, căn bản là không có phản ứng chính mình, phảng phất chính mình vừa mới chính mình lời nói, giống như không khí giống nhau. Bị làm lơ. Thế nhưng cứ như vậy hồng quả bị làm lơ. Từ từ. Chính là ngay sau đó, Phương không hỏi lông tơ tạc lập, cả người vội vàng sau lui 3 trượng khoảng cách. Bởi vì giờ phút này, Dương Đào trong tay không biết cái gì thời điểm, cầm một chương linh phủ, mà linh phủ mặt trên, phóng xuất ra tới từng đợt làm hắn cảm thấy sởn tóc gáy hơi thở. Đó là trúc cơ. Trúc cơ hơi thở, đúng là Dương Đào từ Tạ Tiểu Sơn kia làm ra, nhất lợi hại linh phủ. Hừ. Nô mạnh mẽ sắc mặt nháy mắt từ màu trắng biến thành màu đỏ, tiếp theo lại biến thành màu đen. Bất quá hắn cũng không dám quá mức chọc giận Dương Đào. Phất tay gian, thu hồi Tiểu Sơn. Các ngươi trước sau lui. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, rồi mới tức giận lại lần nữa nhìn trước mắt mọi người. Cuối cùng, hắn ánh mắt đầu hướng về phía một bên Thanh Bình. Rốt cuộc, đối phương giờ phút này chân khí sông dài thật sự là quá đục lỗ. Dương Đào, mặc kệ như thế nào, chúng ta đối với ngươi này đệ nhất, đều không phục. Hừ. Cùng với Phương không hỏi hừ lạnh. Nguyên bản ở vào hắn trên không chân khí hồ nước, nhanh chóng hướng tới Dương Đào đỉnh đầu áp chế mà xuống. Dương Đào, có dám hay không thoải mái hào phóng tỉ thí một lần? Mà không phải dựa ngoại lực, dựa linh phủ. Có loại, liền dùng chính mình chân thật thực lực. Từ Phương không hỏi mở miệng nói lời này thời điểm khởi, Phương không hỏi liền biết, chính mình ở khí thế thượng, cũng đã thua. Kỳ thật chính mình nội tâm. Vẫn là khủng hoảng Dương Đào trong tay linh phủ. Nhưng là hắn càng thêm biết, chính mình vô luận như thế nào, đều phải bức Dương Đào cùng chính mình khinh bỉ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đủ đánh bại Dương Đào, mới có thể đủ tăng dã, kia đã dấu vết ở chính mình ở sâu trong nội tâm, tựa như tâm ma quá vãng ký ức. Không sai, Dương Đào, có bản lĩnh liền tỉ thí. Thấy được sao, Thanh Bình đều ngưng tụ ra chân khí sâu dài, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội đoạt được đệ nhất sao? Chính là, chúng ta Phủ Phong có một tòa khủng bố ngọn núi, uy năng chỉ khủng bố, chỉ sợ cũng xem như ngưng khí bảy tầng, đều có thể đủ chạm đến. Cùng với lời này xuất hiện, một tòa khổng lồ chân khí ngọn núi, cũng đồng thời hướng tới Dương Đào trên không mà đi. Ngươi cũng không phục. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, giờ phút này Dương Đào, đã không có phản ứng người khác, mà là vô cùng nghiêm túc nhìn nhìn một bên vẫn luôn không có mở miệng Thanh Bình, nhàn nhạt mở miệng dò hỏi. Chương 883 ổn định sao? Ngươi, cũng không phục. Chân khí sông dài ở không trung chậm rãi chạy xuôi, tuy rằng không có tiếng vang, nhưng là kia gợn sóng lại là phá lệ làm người cảm thấy chấn động. Nhìn chung toàn bộ thiên sư đạo, đi ra ngoài những cái đó chân chân chính chính thiên tiêu, có thể làm được như vậy không có vài người. Mà Thanh Bình lại là làm được, điểm này cũng đủ làm nàng tự hào. Hơn nữa, giờ phút này nàng sông dài như cũ đang không ngừng khuyết trường, tổng hội có một ngày, tuyệt đối có thể đạt tới đại giang trình độ. Chờ cho đến lúc này, kia nàng chính là chân chính thiên tiêu. Mà Dương Đào đâu? Ở mọi người trong mắt, đơn giản chính là một cái đơn vị liên quan, hơn nữa vẫn là thực xấu thực cứng đơn vị liên quan. Mặt khác, còn có điểm điểm tiểu bạo phát hộ tiết tấu. Ra này đó ở ngoài, duy nhất có thể làm người cảm thấy đặc biệt, chính là hắn ở cỏ cây cùng đan dược mặt trên tạo nghệ. Đáng tiếc, trước mắt người, một đám đều là nội môn, ít nhất đều là ngưng khí 6 tầng tồn tại. Người như vậy, giống nhau nhất giai dược sư, đối bọn họ không có chút nào tác dụng. Mà nếu Dương Đào luyện chế ra mặt khác lợi hại đan dược tin tức, bọn họ cơ hồ hoàn toàn không biết. Phàm là biết một ít, như vậy bọn họ nội tâm sẽ có cố kỵ, kia hôm nay lại đây người, cũng tuyệt đối sẽ không đạt tới trình độ như vậy. Ta, Thanh Bình nhìn giờ phút này ở núi lớn cùng hồ nước phía dưới Dương Đào, vừa mới muốn làm việc đầu tiên, chính là trực tiếp khống chế chính mình sông dài, đi hoành ở kia hồ nước cùng núi lớn phía dưới, vì Dương Đào ngăn trở này áp lực. Bất quá đang xem đến Dương Đào ánh mắt, nghe được Dương Đào lời nói lúc sau, Thanh Bình theo bản năng đình chỉ chính mình còn không có tới kịp động tác. Chính là đối mặt Dương Đào giờ phút này vấn đề, Thanh Bình nguyên bản cho rằng, chính mình theo bản năng không cần nhiều tự hỏi liền sẽ cấp ra khẳng định đáp án tới. Bất quá giờ phút này, hắn lại là chần chờ. Bởi vì, Thanh Bình nội tâm cũng vô cùng hiếu thắng. Mặc kệ là ở từ hàng tĩnh trai, vẫn là đi tới thiên sư đạo. Nàng đều không cho rằng, chính mình là một cái bình thường người. Biết ở cỏ cây phương diện, cùng luyện dược phương diện, gặp Dương Đào. Lúc này mới làm nàng tự nhận là này hai phương diện có chút không đủ, chính là giờ phút này ở mặt khác phương diện, nàng nội tâm lại là đột nhiên toát ra từng đợt hiếu thắng quật cường tới. Cho nên, nàng gần là hộc ra một chữ. Mặt sau nói, không có tiếp tục. Hừ, Dương Đào, ngươi chính là một cái đơn vị liên quan thôi. Có lẽ ở cơ sở phương diện, ngươi có cây cùng luyện dược so với chúng ta cường, nhưng là càng là cao thâm đổ vật đâu. Nhìn đến Thanh Bình giờ phút này phản ứng, Phương không hỏi tức khắc nội tâm kích động lên. Thanh Bình đều như vậy, kia chẳng phải là nói, đối phương kỳ thật đối Dương Đào, căn bản là không có ngay từ đầu chính mình suy nghĩ như vậy, mà giờ phút này, này không thể nghi ngờ không phải một cái cơ hội. Một cái hảo hảo nhục nhã Dương Đào cơ hội, không sai, chính là như vậy. Phương không hỏi nội tâm, nhanh chóng tự hỏi lên, bất quá này hết thảy đều phải thành lập ở làm Dương Đào ra tay tình huống dưới. Phù phong người, các ngươi còn có người muốn ra tới sao? Hừ, nếu muốn xem lão tử tư cách cùng tiền vốn, kia đơn giản liền dùng một lần đả kích chết các ngươi. Miễn cho sau này giống như rồi bỏ giống nhau, luôn lại đây phiền chính mình. Dương Đào, ngươi, làm lơ, chính mình lại lần nữa bị làm lơ. Hoặc là nói, Dương Đào căn bản chính là bỏ qua chính mình. Mặc kệ chính mình làm cái gì, hỗn đản này đều coi như không có nhìn đến chính mình giống nhau. Phương Không Hỏi hàm răng gắt gao cắn, mu bàn tay thượng gân xanh, kịch liệt nhảy lên. Hừ, ta chính là Phù Phong lần này nhất lợi hại người, ta Phù Phong người, chưa từng có phân yêu cầu, chỉ cần ngươi có thể thắng qua ta, ta lập tức liền nói khiểm, chạy lấy người. Phù Phong kia đệ tử, đầy mặt chính phái, nhưng là hắn làm, lại là làm Dương Đào nhìn rất là khó chịu. Bởi vì gia hỏa này, làm bộ còn hướng tới phía trước bước ra một bước, Dương Đào trên đỉnh đầu kia làm ngọn núi, giờ phút này lại là lại lần nữa hướng tới phía dưới ép xuống vài phần. Mà Dương Đào đầu vai đã chịu áp lực, tự nhiên cũng gia tăng rồi một phần. Nói Phong người đâu? Không có không có, Dương Đào sư huynh. Chúng ta nhưng không có cái gì không phục. Chúng ta chính là lại đây xem náo nhiệt, sư huynh ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm a. Chính là chúng ta tuy rằng không thể đủ hỗ trợ mập mạp sư huynh, nhưng là cũng sẽ không giúp đỡ những người khác. Không sai, sư huynh ngươi yên tâm đi. Tốt xấu ngươi cũng là chúng ta nói Phong người, chúng ta nói Phong người, từ trước đến nay đều là vô cùng đoàn kết. Tuyệt đối sẽ không trợ giúp người ngoài tới đối phó người một nhà. Lời này, lại là làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Thậm chí, hắn còn cổ quái nhìn thoáng qua Trương Béo. Giờ phút này hắn nội tâm toát ra một cái cực kỳ không chân thật ý niệm. Này nói Phong người, như thế nào cảm giác cùng Trương Béo, đều là một cái đức hạnh. Đào ca, này ngươi đừng nhìn ta a, bọn họ nhưng đều không phải chúng ta Trương gia người. Mập mạp đôi mắt nhỏ hạt châu đổi tới đổi lui, thường thường nhìn nhìn không chung, trong miệng lại là bất động thanh sắc giải thích lên. Tựa hồ hắn giờ phút này còn ở cực lực giữ gìn Trương gia thể diện. Tính, nếu như vậy, vậy các ngươi liền hãy chờ xem. Dương Đào vây vây tay, nói Phong không tham dự tiến vào còn tính tốt, rốt cuộc chính mình cũng là nói Phong người. Nếu thật sự động thủ nói, sau này ở chung, còn làm không hảo sẽ có điểm xấu hổ. Nếu như vậy, ta đây liền thành toàn ngươi. Đúng rồi, ngươi này sơn ổn định sao? Dương Đào lời này, làm Phù Phong người nọ hơi hơi sửng sốt. Tựa hồ còn có điểm không có hiểu được Dương Đào lời nói gian, rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Tính, nếu là chính ngươi lại đây, vậy trách không được người khác. Phù Phong đạo cơ, ta nhưng thật ra có. Bất quá còn không có tới kịp trực tiếp ngưng tụ. Nếu ngươi như vậy muốn nhìn, vậy cho ngươi xem đi. Dương Đào trong tay, kia trương giấy trắng giống nhau đồ vật, lại lần nữa xuất hiện. Chân khí dũng manh vào lúc sau, trên tờ giấy trắng mặt xuất hiện từng đợt mỏng manh quang mang. Ngay sau đó, giấy trắng treo không, hướng tới không trung ngọn núi hư ảnh mà đi. Sát sát. Theo giấy trắng thân cao. Mặt trên bị khắc họa ra tới hơn một nửa ngọn núi, chậm rãi ở không trung ngưng tụ ra tới. Nhất làm người cảm thấy kinh ngạc chính là, mọi người bên hai, tựa hồ đều xuất hiện từng đợt đá vụn lăn lộn thanh âm. Cái gì? Phù Phong mọi người, ở hơi hơi sửng sốt lúc sau, trực tiếp trợn tròn mắt. Thậm chí, có chút người đôi tay đều hướng tới kia trên tờ giấy trắng mặt chỉ vào, đôi tay thậm chí toàn thân. Đều ở chẳng những run run. Ngọn núi ngưng tụ, thế nhưng xuất hiện thực chất thanh âm ta không có nghe lầm chính là vì cái gì? Vì cái gì đây là nói Phong người? Không tốt, sư huynh ngươi ngọn núi. Ầm vang. Có người tựa hồ ý thức được cái gì, chính là như cũ là chậm một bước. Dương Đào ngọn núi, vừa mới vừa lộ ra một cái tiểu giác. Một cổ không gì sánh kịp dày nặng hơi thở tức khắc hướng tới Phù Phong đệ tử ngọn núi áp xuống. Gần là một chút, này dày nặng hơi thở vừa xuất hiện, tức khắc, Phù Phong đệ tử kia còn không có hoàn toàn ngưng tụ tốt ngọn núi, phảng phất không chịu nổi giống nhau, trực tiếp ầm ầm bạo liệt mở ra. Phụt! Cam cam cam cam! Phù Phong kia đệ tử, trực tiếp sau lui vài bước, che lại ngực, phun ra vài khẩu máu tươi tới. Giờ phút này, hắn mới hiểu được, vừa mới Dương Đào nói câu kia ổn định rốt cuộc là cái gì ý tứ. Hừ, thấy được đi. Sau này không có việc gì không cần lại đây phiền ta. Từ đầu đến cuối, Dương Đào đều không có con mắt xem qua Phương Không Hỏi một chút, phảng phất trong mắt hắn, Phương Không Hỏi căn bản là không tồn tại giống nhau. Vẫy tay thu hồi giấy trắng, Dương Đào liền phải xoay người. Hắn chính là còn lo lắng cho mình bạ cờ đâu, vạn nhất thật sự làm Long Tuệ Hân làm ra cái gì tật xấu tới, kia chính mình thật đúng là muốn đau lòng chết. Dương Đào, ngươi đứng lại đó cho ta. Phù Phong người thua, chính là ta còn không có. Ừ, nếu ngươi trở lên trước một bước, ta đây hồ nước liền sẽ trấn áp xuống dưới. Chính là, Dương Đào. Không thấy được Thanh Bình sư tỷ chân khí sông dài sao? Ngươi có phải hay không sợ hãi? Nhất định là sợ hãi. Hừ hừ, chúng ta Dược Phong chính là trước nay đều không có thua qua a. Làm Dương Đào có điểm ngông vòng chính là, Dược Phong người, giờ phút này thế nhưng ngược lại kêu gào lên. Ngươi có phải hay không cũng muốn nhìn một chút, ta có phải hay không có như vậy năng lực đâu? Dương Đào đối với Thanh Bình hỏi lại lần nữa, giờ phút này, hắn mày, đã bắt đầu hơi hơi nhăn lại. Chương 884 chân khí chi hải. Ta. Thanh Bình nội tâm như cũ có chút cao ngạo, này cũng không phải là cỏ cây phương diện, hoặc là luyện dược phương diện. Đồng thời, nàng trước nay đều không có hoàn toàn bị một người nam nhân như vậy áp chế quá. Lần này, nàng muốn hòa nhau một chút mặt mũi. Ở nàng trong lòng, tựa hồ nói như vậy, là có thể đủ làm chính mình lần sau ở Dương Đào trước mặt, có vẻ sẽ không như vậy có quáp. Ầm vang. Hư không hơi hơi chấn động, sông dài phảng phất trong nháy mắt rít gào giống nhau. Vô số linh khí bay thẳng đến sông dài ngưng tụ mà đi. Đây là Thanh Bình cố ý vì này, chính là thực mau, nàng mày đẹp lại là nhữ lại. Bởi vì nàng đột nhiên cảm nhận được một cổ khủng bố lực lượng, ở tranh đoạt nàng ngưng tụ lại đây linh khí. Nay cổ kinh khủng lực cắn ướt, không phải đến từ địa phương khác, mà là Dương Đảo phía sau động phủ. Quả nhiên, hắn nơi này có như vậy trận pháp, thế nhưng như thế bá đạo. Thanh Bình giờ phút này nội tâm phảng phất đấu khí giống nhau, càng thêm không phục. Trên đỉnh đầu sông dài, thế nhưng chậm rãi hướng tới Dương Đảo đỉnh đầu di động. Nàng nguyên bản, chính là khống chế sông dài càng thêm mau. Bất quá nghĩ tới Dương Đảo giờ phút này đã thu hồi phù phong giấy trắng, lại còn có cách không hỏi hồ nước ở phía trên treo, cho nên, nàng mới cố tình thả chậm tốc độ. Vì chính là muốn cấp Dương Đảo thời gian, làm Dương Đảo có thể có điều chuẩn bị. Ai? Một tiếng thở dài, từ Dương Đảo trong miệng truyền ra tới. Dương Đảo, ngươi không cần cho ta ở chỗ này trang bức. Ừ. Ngươi hiện tại là sợ rồi sao? Nếu giờ phút này ta và ngươi tỉ thí, gần là chân khí, là có thể đủ trực tiếp háo chết ngươi. Phương Không Hỏi trên trán gân xanh, đều toát ra tới. Cho tới nay, hắn thế nhưng đều bị Dương Đào làm lơ. Như vậy cảm giác, đối phương Không Hỏi tới nói, quả thực chính là một loại dày vò. Nga! Ngươi thật sự cho là như vậy sao? Dương Đào khoe miệng, treo một tia cổ quái mỉm cười. Nhàn nhạt xem xét liếc mắt một cái một bên Phương Không Hỏi, làm Phương Không Hỏi chính mình đều không có nghĩ đến chính là. Gần là Dương Đảo cái này ánh mắt, những lời này, thế nhưng làm chính mình nội tâm vô cùng kích động lên. Tốt xấu, hỗn đản này nhìn thẳng vào chính mình. Chính là đáng chết, chính mình vì cái gì còn sẽ toát ra như vậy kích động tâm tình. Nay tâm tình, hắn tuy rằng trước kia không có cảm thụ quá, nhưng là hắn khắc sâu biết, này phảng phất chính là chính mình là cái điên cuồng truy tinh tộc, mà kia minh tinh chính là Dương Đảo. Đối phương gần là không đau không ngứa một câu, liền cũng đủ làm chính mình kích động. Đáng chết, như vậy cảm xúc, như thế nào khả năng xuất hiện ở chính mình trên người. Hơn nữa vẫn là đối với Dương Đào, sỉ nhục. Phương Không Hỏi cảm thấy từng đợt sỉ nhục, mà này sỉ nhục, cần thiết muốn cho Dương Đào tự mình tới hoàn lại. Dương Đào, ta nói cho ngươi, hôm nay, ta không đơn giản muốn ở chân khí mặt trên vượt qua ngươi. Hơn nữa, 3 tháng lúc sau, ta còn muốn ở luyện dược phương diện triển áp ngươi. Phảng phất sợ Dương Đào tiếp theo cái nháy mắt liền lại lần nữa làm lơ chính mình giống nhau. Giờ phút này Phương Không Hỏi, vội vội vàng vàng nói ra chính mình chuẩn bị thật lâu hảo ngôn chí khí. Theo hắn này phiên nói xuất khẩu, hắn eo cũng thẳng, phảng phất trước kia chính mình mất đi ngạo khí, trong nháy mắt này, tức khắc hết thể về tới chính mình trong cơ thể. Dương Đào, ngươi nhớ kỹ, 3 tháng sau, ta sẽ luyện chế ra tứ giai linh dược, đến lúc đó, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Hoàn hoàn toàn toàn là một bộ cao cao tại thượng tư thái, giống như ngay từ đầu cùng Dương Đào gặp nhau như vậy, cái này trường hợp, là như vậy giống như đã từng quen biết. Ngươi còn có mặt khác nói muốn nói sao? Đối với Phương không hỏi, Dương Đào gần là trợn trắng mắt. Giờ phút này Phương không hỏi, ở Dương Đào trong mắt, giống như một cái vai hề giống nhau. Ngươi, không cần quá kiêu ngạo, ngươi phải biết rằng, đợi lát nữa ngươi chính là sẽ. Ầm vang. Phương không hỏi sắc mặt biến đổi lớn, trong miệng kêu gào lời nói, còn không có hoàn toàn nói toàn, lại đột nhiên nghe được trong hư không xuất hiện một trận trầm đủ. Này tiếng vang, vô cùng nặng nề, làm nghe được thanh âm này người, theo bản năng cảm thấy trong lòng kịch liệt nhảy dựng. Rất nhiều người đều nhìn về phía chung quanh, cho dù là Phương không hỏi cũng không ngoại lệ. Bởi vì bọn họ đều cảm giác, thanh âm này liền ở chính mình bên người vang vọng, hẳn là ly chính mình không xa. Hơn nữa, có thể phát ra như vậy thanh âm đồ vật, nói vậy không phải cái gì phàm vật, cho nên mọi người đều rất tò mò. Chính là, mặc kệ bọn họ như thế nào tìm kiếm, đều không có tìm được bọn họ sở hy vọng nhìn đến đồ vật. Bất quá, không trung độ sáng, đã bắt đầu chậm rãi trở nên âm u lên. Phảng phất thái dương, nhìn một cái, bất chi bất giác trốn vào tầng mây bên trong. Kỳ quái, này rốt cuộc là cái gì thanh âm? Làm ta có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Ta cũng là, ta còn tưởng rằng là chấp pháp đường sư huynh lại đây đâu. Hẳn là không phải, bất quá cũng đúng, chấp pháp đường sư huynh vì cái gì còn không có lại đây. Nơi này chính là nói phong, mà chấp pháp đường tổng bộ, liền ở nói đỉnh núi đoan. Từ phía trên xuống dưới, ngự khí nói, căn bản là không cần tiêu phí quá nhiều thời giờ đi. Không đúng, hôm nay như thế nào đột nhiên liền tối sầm xuống dưới. Rốt cuộc, có người đã nhận ra không trung dị thường. Vì thế, hắn theo bản năng hướng tới bầu trời nhìn liếc mắt một cái, nhìn đến, lại là xám xịt một mảnh. Ân. Thế nhưng đột nhiên xuất hiện như vậy mây đen, thật đúng là kỳ quái. Người này ngay từ đầu cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Rốt cuộc, đập vào mắt đều là xám xịt một mảnh. Theo bản năng, hắn cho rằng đây là tầng mây. Không đúng. Chính là theo hắn ngầm đầu, trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo ánh sáng. Ta vừa mới rõ ràng thấy được Thái Dương, nếu thật là tầng mây nói, Thái Dương hẳn là không phải cái dạng này mới đúng. Người tiềm thức là sẽ đi phân tích sở hữu tiếp thu đến tin tức. Mà giờ phút này, này đệ tử đã nhận ra sự tình không thích hợp địa phương. Đồng nhiên, hắn lại lần nữa ngẩng đầu. Là tầng mây A, như thế đại một mảnh, hẳn là không có sai A. Chính là lại lần nữa xác nhận lúc sau, hắn còn cố ý nhìn chung quanh một vòng, đập vào mắt, đều là xám xịt một mảnh không sai A chẳng qua. Này tầng mây tựa hồ có điểm thấp đến, tựa hồ chính mình chỉ cần hơi chút hướng lên trên. Là có thể đủ sở đến giống nhau. Nơi này cũng không phải là đỉnh núi A, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy tầng mây đâu. Này này này. Bên cạnh người nọ, nhìn đến hắn kỳ quái hành động lúc sau, tức khắc cũng tò mò xem xét một chút. Bất quá đối phương, dùng chính là thần thức, này vừa thấy dưới, hắn cả người đều ngăn không được run rẩy lên. Đây là chân khí biến ảo. Một tiếng thét kinh hãi, giống như rung trời chi lôi, làm chung quanh mọi người, đồng thời hướng tới không trung nhìn lại. Cho dù là Thanh Bình, giờ phút này cũng nhịn không được, phóng xuất ra thần thức. Thiên Lạp. Không. Chuyện này không có khả năng. Như vậy thật lớn phạm vi, hoàn hoàn toàn toàn có thể xưng được với là biển rộng A. Chân khí chi hải. Xe kéo. Không biết hai giống ra này 4 chữ. Làm hiện trường tức khắc lặng ngắt như tờ lên. Rất nhiều người, đặc biệt là dược phong người, phảng phất là ý thức được cái gì giống nhau. Chẳng lẽ nói, Thanh Bình mặt đẹp, cũng đã trắng bệnh. nàng kia như ngọc ngón tay, đều bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Ở sâu trong nội tâm, nàng trước hết nghĩ đến người, chính là giờ phút này chính mình theo bản năng nhìn thẳng vào người nọ. Không. Cái gì người có thể có như vậy chân khí biến ảo? Chẳng lẽ là nào đó lao tổ lại đây sao? Phương không hỏi trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, trong miệng không ngừng nói thầm, trong mắt mặt trên, vô số thật nhỏ tơ máu, bắt đầu lan tràn. Chương 885 vội vàng tìm chết. Là ngươi. Thanh Bình đôi mắt đẹp mở to lão đại, ngốc ngốc nhìn Dương Đào. Nàng cũng không biết vì cái gì, chính mình nhìn đến trước mắt tình huống lúc sau, theo bản năng trong đầu xuất hiện người, chính là Dương Đào. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Dương Đào đều còn không có mở miệng, một bên Phương không hỏi liền điên cuồng giống lớn lên. Như vậy chân khí chi hải, hắn Dương Đào như thế nào có thể khống chế? Hừ. Như vậy chân khí hồn hậu trình độ, cho dù là ngươi, cũng không kịp 1%. Nếu muốn thao tác, là cỡ nào khó khăn. Tại đây thiên sư đạo bên trong, căn bản là không có khả năng có như vậy pháp quyết. Phương không hỏi hai mắt đỏ bừng, trong mắt đang không ngừng tán loạn. Hắn muốn ở bốn phía tìm kiếm, nhìn xem rốt cuộc là vị nào lão tổ buông xuống. Đồng thời, hắn linh thức cũng không ngừng siêu tầm lên. Chính là cuối cùng kết quả, lại là cái gì đều không có phát hiện, mặc kệ là linh thức, vẫn là thân ảnh, cũng chưa mặt khác bất đồng địa phương. Không, có lẽ, có như vậy khả năng. Một cái bất đồng thanh âm, giống như một cái chú ngữ giống nhau, đánh thức rất nhiều dược phong đệ tử, thậm chí là mặt khác phủ phong cùng nói phong đệ tử ký ức. Ngươi nói như vậy, ta nhưng thật ra nhớ ra rồi. Nghe nói. Ở thiên sư đạo nội, nhất cường đại pháp quyết, không phải hiện tại linh dược hóa giang quyết, mà là linh dược hóa hải quyết. Ầm vang. Này năm chữ, giống như có một cổ không gì sánh kịp ma lực giống nhau. Chung quanh mọi người, toàn bộ đều hiện ra đối với này pháp quyết một ít ký ức. Nghe nói, đây là thiên sư đạo nhất cường đại pháp quyết chi nhất, có thể ngưng tụ chân khí chi hải. Nếu không có cực kỳ cao thâm cỏ cây cùng đan dược phương diện tạo nghệ, kia căn bản là không có khả năng ngộ đạo tu thành này pháp quyết, cho dù là có công pháp đều không được. Hơn nữa, mặc dù là tu luyện thành công, kia trúc cơ thời điểm, đồng dạng cũng sẽ so người khác khó khăn trăm ngàn lần. Nhưng là không biết vì cái gì, ta nghe được tin tức là, trong truyền thuyết, phàm là tu luyện này pháp quyết người, liền không có bất luận kẻ nào bị nhốt ở ngưng khí kỳ. Này hai cái cách nói, nhìn qua hoàn toàn toàn là mâu thuẫn. Nhưng là rất nhiều người đều xác định, này hai cái cách nói đều là thật là tồn tại. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm vừa động, hắn cảm giác, tựa hồ chính mình để sót cái gì. Dương Đào, thật là ngươi. Cùng với Thanh Bình lại lần nữa mở miệng, chung quanh ánh mắt mọi người, bao gồm Ngô Mạnh Mẽ ở bên trong, đều động tác nhất trí nhìn về phía Dương Đào. Chuyện này không có khả năng, kia pháp quyết, không phải nói đều đã thất truyền sao. Phương không hỏi càng thêm không tin, này pháp quyết đã thất truyền, chính là rất nhiều người đều biết đến sự tình. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa vẫn là ở nói phong mặt trên xuất hiện, này không khỏi cũng quá khôi hài đi. Hảo, đều tan đi. Dương Đào cũng không có nhiều lời cái gì, gần là nhàn nhạt phất phất tay, rồi mới liền xoay người, tính toán hướng tới chính mình động phủ đi đến. Mà vừa lúc là bởi vì hắn này thần thái, làm Thanh Bình vô cùng kiên định, này chân khí chi hải, chính là Dương Đào làm ra tới. Dương Đào sư huynh, ngươi từ từ ta. Theo bản năng, Thanh Bình trực tiếp tiến lên, giống như trước kia tại ngoại môn thời điểm giống nhau. Thế nhưng muốn chủ động đi theo Dương Đào, muốn ăn vạ Dương Đào giống nhau. Chính là có người so với hắn càng thêm nhanh, Phương không hỏi thật sự không thể đủ tiếp thu như vậy sự thật, hắn không tin đây là Dương Đào làm ra tới. Cho nên, hắn nháy mắt liền hạ định rồi chủ ý, không chế được chính mình hồ nước hướng tới phía dưới Dương Đào đỗng nhiên triển áp mà xuống. Hừ, lập tức, tất cả mọi người sẽ nhìn thấu ngươi. Biết này Hải Dương căn bản là không phải ngươi. Hãy chờ xem, thực mau là được. Phương không hỏi như cũ cho rằng, Này căn bản là không phải Dương Đào chân khí chi hải, chỉ cần chính mình công kích Dương Đào, kia đối phương liền sẽ lòi. Đến lúc đó, sở hữu đầu mâu, đều sẽ lại lần nữa chỉ hướng Dương Đào. Mà hắn, như cũ có thể hoàn mỹ phiên bản. Ầm ầm ầm. Dương Đào không có bất luận cái gì dư thừa động tác, cho dù là hơi dừng chân, đều không có một tia. Mà phía trên, chân khí chi hải phát ra một trận giống giận. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, kia chân khí chi hải nháy mắt rớt xuống, trực tiếp va chạm tới rồi hồ nước mặt trên. Hơn nữa, bắt đầu bá đạo chậm rãi dung hợp, kia hư ảo hồ nước. Phụt! Cùng với Phương Không Hỏi láo huyết bay tứ tung, này cũng hướng mọi người chứng minh rồi, này chân khí chi hải, chính là Dương Đào. Không không không! Phương Không Hỏi giống như gặp tới rồi ngàn vạn lôi đình oanh kích. Như vậy kết quả hắn vô pháp tiếp thu. Này hết thảy, thế nhưng là thật sự, Dương Đào. Hắn thế nhưng có thể tu luyện linh dược hóa hải quyết. Sư huynh, hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ? Thanh sư huynh hiện tại vô cùng nôn nóng lên, bởi vì Dương Đào giờ phút này bày ra tới đồ vật, cũng đủ làm hắn ra đầu tê dại. Nhưng là, hắn động phủ ly Dương Đào gần nhất, đã chịu đánh sâu vào là lớn nhất. Đặc biệt là nghĩ đến chính hắn nhị giai linh dược, hắn trong lòng, liền từng đợt có rút đau đớn a. Nếu giờ phút này, nô mạnh mẽ đều không ra tay nói, kia chẳng lẽ làm chính mình cứ như vậy nén giận sao? Phải biết rằng, những cái đó nhị giai linh dược, nhưng đều là tiêu phí chính mình vô số tâm huyết. Kia chính là dùng để đổi lấy đan dược, có thể làm chính mình tu vi nhanh chóng gia tăng a. Sư huynh, Lưu sư huynh nơi đó. Hoàng sư đệ giờ phút này cũng ở một bên mở miệng, bất quá, hắn lời nói chung, lại là mang theo khác ý tứ. Chính là trước mắt, này Dương Đào khí thế quá cường đại. Hơn nữa trong tay hắn linh phủ, thế nhưng có thể tản mát ra chút cơ kỳ dao động, cho dù là Lưu sư huynh, cũng không thể đủ chống cự đi. Nô mạnh mẽ mắt hơi hơi mị mị, hắn đương nhiên là cố ý nói như vậy. Vì chính là muốn nhìn xem, Lưu Thiên Hà có thể cấp chính mình nhiều ít chỗ tốt. Đến nỗi chính mình cùng Dương Đào, bản thân liền không có cái gì xung đột. Ngô Dũng. Hừ, một cái không nên thân ra hỏa thôi, chính mình căn bản là sẽ không vì hắn quá mức hao tâm tổn sức. Ngô Sư Huynh yên tâm, lần trước Ngô Sư Huynh nói sự tình, Lưu Sư Huynh đã suy xét hảo. Cho nên, Hoàng Sư Đệ hơi hơi mỉm cười. Trong mắt xẹt qua một đạo trào phúng. Ngô mạnh mẽ muốn cái gì, hắn tự nhiên là biết đến. Mà vừa mới Ngô mạnh mẽ lời nói ý tứ, hắn cũng minh bạch. Hảo, nếu như vậy, ta đây tự nhiên là sẽ giúp Lưu sư huynh phân ưu. Ngô mạnh mẽ được đến chính mình nhất vừa lòng đáp án, tức khắc chủ động tiến lên, hướng tới Dương Đào bước ra một bước. Mà trong tay kia thật nhỏ tiểu sơn, lại lần nữa phiên tay cầm ra. Dương Đào, ngươi này trận pháp quá mức bá đạo, hơn nữa ngươi làm người quá mức hung tàn. Hôm nay, sư huynh liền tới hảo hảo giáo giáo ngươi, như thế nào làm người? Gì? Không chỉ là Dương Đào, Trương Béo cùng Thanh Bình đều là mãnh liệt sửng sốt. Đào ca, hắn hình như là muốn dạy ngươi làm người. Trương Béo dùng sức lắc lắc chính mình đầu, kia phì phì lỗ thai, theo đầu đong đưa, đều sắp đập ở trên mặt. Uy uy uy, Ngô mạnh mẽ, ngươi có lầm hay không? Chẳng lẽ ngươi mất trí nhớ sao? Muốn hay không béo ra ta giúp ngươi ôn tập một chút? Ta lão đại át chủ bài, chính là trúc cơ kỳ. Mập mạp ném xong đầu lúc sau, xác nhận chính mình không có tính lẩu cái gì, vì thế khinh miệt đối với Ngô mạnh mẽ mở miệng nói. Hừ, điểm này ta tự nhiên biết. Ngoa tào, lợi hại. Biết còn dám như vậy kiêu ngạo. Chẳng lẽ Ngô mạnh mẽ đầu góc ra vấn đề, cố ý vội vàng tìm chết sao? Chương 886 Thiên Kiêu. Biết. Ngươi biết, còn dám như vậy kêu gào. Ngô mạnh mẽ, tiểu tử ngươi sẽ không người cho rằng, có môn quy ở nơi nào, ta lão đại liền không thể đủ giết ngươi. Cho nên ngươi không có sợ hãi là sao? Đây là Trương Béo có thể nghĩ đến duy nhất khả năng, bằng không, hắn thật sự là không rõ. Vì cái gì đối phương còn dám đứng ra? Hừ, lão đại, nếu không thể đủ giết chết hắn, vậy lộng tàn hắn. Tiểu tử này, béo ra ta đã sớm xem hắn không vừa mắt. Trương Béo ở một bên xúi giục, nếu đã thấy được Dương Đào át chủ bài, hắn liền tự nhiên không lo lắng Dương Đào có hay không như vậy năng lực. Hơn nữa, chỉ cần lộng tàn Ngô mạnh mẽ, kia Ngô mạnh mẽ giờ phút này vị trí, nhất định có thể bị chính mình cướp được. Ha ha ha, tuy rằng không phải cái gì mỹ kém, nhưng là lại cũng đủ làm Trương Béo đi khoe khoang. Ở điểm này, Trương Béo tựa hồ cùng Tạ Tiểu Sơn có kinh người tương đồng hứng thú yêu thích. Dương Đào, ngươi linh phù đích sắc rất cường đại, nhưng là cũng không phải không có đồ vật có thể chế ước. Ra ngoài mọi người đoán trước, giờ phút này Ngô mạnh mẽ thế nhưng không có chút nào lùi bước. Cả người lại lần nữa tiến lên một bước, toàn thân hơi thở, lại lần nữa tăng vọt vài phần. Thì như, cái này, Ngô mạnh mẽ lại lần nữa phiên tay, chỉ thấy hắn trong tay, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một cái tiểu xảo hộp. Kia hộp ở chân khí dẫn động dưới, xuất hiện từng đợt nhàn nhạt vầng sáng. Vầng sáng ở một cái hô hấp chi gian, liền bao phủ chung quanh sở hữu khu vực, cho dù là trên bầu trời chân khí chi hải, giờ phút này cũng bị bao vây tiến vào. Đây là trận pháp. Có người phát ra từng đợt kinh hô, biết Ngô mạnh mẽ trong tay đồ vật, là cái gì? Kia tiểu xảo hộp, gần là bề ngoài. Mà nó bên trong, lại là một bộ trận pháp. Một bộ có thể đã sớm bố trí hảo. Chỉ cần dẫn động liền có thể vận dụng trận pháp. Vật như vậy, chân quý trình độ, thậm chí muốn vượt qua Dương Đào trong tay trúc cơ kỳ linh phủ. Bởi vì linh phủ yêu cầu dẫn động, quá trình yêu cầu tiêu hao thời gian. Mà này trận pháp sở yêu cầu thời gian, tương đối tới nói, thật sự là quá ngắn. Vật như vậy, thường thường đều là bảo mệnh chi vật. Chính là giờ phút này, Nô mạnh mẽ thế nhưng lấy ra tới. Đào ca, hôn đản này nhìn dáng vẻ có khác sở đồ đi. Trương Béo sắc mặt hơi hơi một bên, tình huống như vậy, hắn phía trước cũng là không có đoán trước đến. Hơn nữa như vậy đồ vật, chính hắn đều không có. Giờ phút này, ở Trương Béo nơi này, đột nhiên đối với kia Ngô mạnh mẽ, có một tia đố kỵ. Hơn nữa, ta còn không biết này rốt cuộc là cái gì trận pháp. Vạn nhất là... Ha ha! Không cần suy đoán, tại đây trận pháp dưới, trúc cơ kỳ đồ vật, không thể đủ vận dụng. Nô mạnh mẽ khỏe mắt chịu động vài cái, vận dụng thứ này, hắn nội tâm cũng thực thịt đau. Nhưng là tới trước Lưu Thiên Hà đáp ứng rồi chính mình sự tình, này một cổ thịt đau, nháy mắt liền tiêu tán không ít. Quả nhiên, hôn đả này thế nhưng dùng chính là như vậy hạn chế trận pháp. Không có mặt khác biện pháp phá rất sao. Dương Đào tò mò nhìn chung quanh vầng sáng, linh thức cũng khuyết tán mở ra, muốn nhìn một chút này trận pháp rốt cuộc có cái gì bất đồng. Không thể, nếu là trúc cơ hậu kỳ là có thể đủ trực tiếp đánh vỡ. Mà mặt khác trúc cơ kỳ lực lượng, sẽ bị này trận pháp áp chế. Nếu ta không có nhìn lầm nói, này trận pháp kỳ thật cũng không thể đủ kiên trì bao nhiêu thời gian, nhiều nhất 10 cái hô hấp. Nhưng là... Mặt sau nói Trương Béo không có tiếp tục, nhưng là tất cả mọi người minh bạch. 10 cái hô hấp, đối với người tu tiên tới nói, có đôi khi thật sự là quá dài. Hơn nữa, Nô mạnh mẽ trong tay còn có kia tiểu sơn pháp bảo, kia chính là có thể phát huy ra ngưng khí 8 tầng uy lực đồ vật. 10 cái hô hấp thời gian, cũng đủ Ngô mạnh mẽ triển áp Dương Đào vô số lần. Dương Đào, ngươi cũng biết tội. Nô mạnh mẽ cao cao tại thượng, trong tay tiểu sơn lại lần nữa bay ra tới, giống như một ngụm áp đao, huyền phù ở Dương Đào đỉnh đầu. Giờ phút này Nô mạnh mẽ, giống như một cái thẩm phán giả mà Dương Đào, lại là một cái đặt tại áp đao mặt trên tội phạm giống nhau. Nô mạnh mẽ, ngươi, Trương Béo, ngươi là Trương gia người không sai. Nhưng là này cũng không đại biểu ta liền sợ ngươi. Nếu ngươi ở dám nhiều lời nửa cái tự, ta đây không ngại, trước giáo ngươi như thế nào làm người, tỉ như nói, như thế nào kính trọng sư huynh. Nô mạnh mẽ lại lần nữa đánh gãy Trương Béo nói, hơn nữa làm tiểu sơn rớt xuống tới rồi một tia dày nặng uy áp, rơi xuống Trương Béo trên người. Kéo kẹt. Này đột nhiên lên trọng lượng, Trương Béo cho dù là đã có phòng bị, như cũ vẫn là không có chống đỡ được. Hắn thân hình tức khắc một cái run run, cẳng chân đều cong vài phần. Gì? Liên ở Trương Béo cho rằng, chính mình lần này khẳng định là muốn xấu mặt thời điểm. Đột nhiên cảm giác chính mình trên người áp lực lập tức một trận tiêu tán, phảng phất trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Nếu không phải đã cảm giác được, chính mình hậu bối bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, giờ phút này lạnh căm căm, hắn đều phải hoài nghi vừa mới sự tình, rốt cuộc có phải hay không ảo giác. Lão đại! Đương Trương Béo nhìn đến, chính mình trên người xuất hiện từng đợt nhàn nhạt phòng ngự ánh sáng sau, đống nhiên quay đầu. Vừa vặn nhìn đến, Dương Đào vừa mới bóp nát một trường phòng ngự linh phủ, như cũng là ngưng khí 8 tầng tu vi linh phủ, trực tiếp chụp tới rồi chính mình trên người. Cảm động, Trương Béo vạn phần cảm động, nếu có thể nói, hắn thật muốn lấy thân báo đáp. Một bên ốc, đừng ghê tởm ta. Dương Đào cả người đánh cái dùng mình, vô cùng ghét bỏ Bạch Trương Béo liếc mắt một cái. Mà hắn trong tay, lại là lại lần nữa xuất hiện mấy trương linh phủ. Tư. Này Dương Đào, rốt cuộc là cái gì bối cảnh, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều linh phủ? Chẳng lẽ, hắn ở Phù Phong cũng có cái gì nhân vật lợi hại chống lưng sao? Chính là, kia chính là phòng ngự linh phủ A, thứ này chính là so công kích linh phủ muốn chân quý nhiều. Nhưng là ngươi nhìn xem, nhân gia Dương Đào căn bản là một bộ đầy mặt không sao cả bộ dáng. Như vậy nhiều chương A, nếu có thể đủ cho ta một chương thì tốt rồi. Chính là hắn ở nói phong A, nếu thật là ở Phù Phong có bối cảnh, vì cái gì không trực tiếp đi Phù Phong A? Nếu là ngươi có thể minh bạch, ngươi còn lại ở chỗ này sao? Ân hử, hắn còn sẽ linh dược hóa hải quyết đâu, như thế nào liền không có đi dược phong? Người chung quanh lại lần nữa bị Dương Đào này nhà giàu mới nổi tư thái cấp khiếp sợ tới rồi. Mà Ngô mạnh mẽ sắc mặt, cũng trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới, này Dương Đào trong tay, thế nhưng còn có như vậy linh phủ. Dùng linh phủ khi dễ ngươi, ngươi khẳng định sẽ cho rằng, ta thắng chi không võ. Yên tâm, hôm nay đơn giản liền thành toàn các ngươi, cho các ngươi nhìn xem lão tử thực lực. Xem xong lúc sau, liền đừng tới phiền lão tử. Dương Đào đôi tay bắt đầu không ngừng kết ấn ký, trong miệng càng là có từng trận lôi đỉnh chi âm tràn ngập. Cửu thiên chi lôi, nghe Ngô hiệu lệnh, lấy niệm vì dẫn, chấn ma chu tà. Ầm vang. Theo Dương Đào pháp quyết dẫn động, một đạo thật nhỏ thiên lôi từ không trung giáng xuống, chút nào đều không lệch lạc, oanh kích ở kia trên núi nhỏ. Sắt. Tiểu xảo ngọn núi, cứ như vậy vỡ vụn. Thiên tiêu. Không biết ai, nhìn trước mắt hết thảy, biểu tình chất phác hộp ra này hai chữ. Chương 887 ta tưởng đi vào. Kia tiểu sơn, tuy rằng gần là pháp bảo, nhưng là kia cũng là có ngưng khí 8 tầng uy lực pháp bảo, giống nhau người, như thế nào có thể phá rớt thứ này. Mà Dương Đào, vừa mới gần bằng vào một đạo ngự lôi chi thuật, liền nổ nát pháp bảo, như vậy năng lực. Hơn nữa Dương Đào giờ phút này chính mình bản thân tu vi, cũng đủ làm tất cả mọi người nhận đồng một việc, thiên tiêu. Không sai, chỉ có thiên tiêu, mới có thể đủ làm được như vậy nhìn như không thể tưởng tượng sự tình. Cũng chỉ có thiên tiêu, mới có thể đủ có như vậy năng lực. Cái gọi là thiên tiêu, chính là ở bất luận cái gì thời điểm, đều phải so người khác cường đại. Cùng đẳng cấp chung, có thể nói vô địch. Đồng thời, còn có này có thể vượt cấp chiến đấu năng lực. Người như vậy, chính là thiên tiêu. Mà giờ phút này Dương Đào, gần là một đạo lôi đỉnh, cũng đã đạt tới trình độ như vậy. Không cần những người khác nhận đồng, hắn dùng thực lực, thuyết minh hết thảy. Thiên tiêu. Nô mạnh mẽ giờ phút này đã căn bản không có tâm tư đi quản chính mình thân thể. Hắn đối lo lắng chính là chính mình tương lai. Dương Đào. Thế nhưng là thiên tiêu. Chính mình, thế nhưng chủ động trêu chọc cho rằng thiên tiêu. Đáng chết, Lưu Thiên Hà chỉ sợ chính mình cũng không biết, chính mình thế nhưng ở trêu chọc một cái thiên tiêu đi. Đáng giận, cái này lão tử bị hố chết. Một cái thiên tiêu, mặc kệ ở cái gì tông môn bên trong, vị trí đều là vô cùng đặc thù. Mà thiên sư đạo, liền có 10 đại thiên tiêu. mỗi người đều là khó lường tồn tại. Mà hắn Lưu Thiên Hà, tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng lại như cũ không thể đủ coi như là thiên tiêu. Đào ca. Trương Béo giờ phút này đều bị dọa choáng váng, công kích như vậy lực, hắn trước nay đều không có nghĩ đến quá. Nếu Ngô mạnh mẽ vận dụng chính là ngưng khí 7 tầng thực lực, hắn còn sẽ không như vậy khiếp sợ. Chính là đối phương đâu, ngưng khí 8 tầng pháp bảo, hơn nữa vẫn là xuất phát từ kích phát trạng thái, cứ như vậy bị một đạo lôi đỉnh bắn cho nát. Dương Đào rốt cuộc có được cái dạng gì thực lực, đây là mọi người trong lòng giờ phút này cộng đồng nghi vấn. Phút. Phương không hỏi lại lần nữa phun ra một ngụm lao huyết. Không cam lòng. Thật sự là quá không cam lòng. Bắt đầu thời điểm, đã bị Dương Đào ngang trời xuất thế áp chế một đầu, luyện dược phương diện, gia hỏa này ở áp chính mình hai đầu. Nội môn đại bị thời điểm, hỗn đản này áp chế chính mình tam đầu, không lâu trước đây thí luyện xếp hạng, đệ tứ đầu. Hảo, lần này chính mình mang theo tin tưởng mà đến, muốn hảo hảo nhục nhã trở về. Lại là không nghĩ tới, giờ phút này Dương Đào. Thế nhưng lấy ra thiên kiêu mới có thể đủ có được thực lực. Hắn cảm giác đầu say xe, thân hồn đều đang không ngừng run rẩy. Chính mình chính là đến từ Dược Vương Quốc, vì chính là muốn ở thiên sư đạo bên trong, học được càng thêm lợi hại đan dược chi thuật. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ hoàn thành từ hàng tĩnh trai cái kia nhiệm vụ, được đến thanh bình. Nhưng là hiện tại, đột nhiên toát ra tới một cái Dương Đào. Linh dược hóa hải quyết ta. Kia chính là trong truyền thuyết đồ vật, rõ ràng đều đã bị chứng thực thất truyền, chính là hôn đàn này, thế nhưng tu luyện thành công. Cho dù là ngưng khí 8 tầng pháp bảo xuất hiện, đều không thể đủ áp chế hắn. Đáng chết, hắn mới ngưng khí 6 tầng A, mới 6 tầng. Chẳng lẽ 6 tầng ra hỏa, liền yêu cầu ngưng khí 9 tầng nhân tài có thể áp chế sao? Này rốt cuộc là thiên tiêu, vẫn là yêu nghiệt. Đào ca. Thanh Bình cũng không bình tĩnh, nếu nói phía trước, nàng gần là ở cỏ cây cùng đan dược phương diện, bội phục Dương Đào, đồng thời muốn từ Dương Đào nơi nào học được càng thêm lợi hại đan dược chi thuật nói. Kia giờ phút này, Dương Đào bày ra ra thiên kiêu thực lực, thật là làm nàng cả người đều tin phục lên. Thiên sư đạo thiên kiêu, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm hạng người. Người như vậy, cho dù là làm nàng trả giá hết thảy. Chỉ cần có thể hỗ trợ chính mình hoàn thành cái kia nhiệm vụ, nàng đều nguyện ý. Cho nên, giờ phút này, nàng đối Dương Đào xưng hô, lại lần nữa biến thành Đào ca. Cho dù là làm cho mọi người mặt, nàng cũng chút nào không có cố kỵ. Đây là một cái cơ hội, một cái nàng cần thiết muốn chặt chẽ bắt lấy cơ hội. A, liền ở ngay lúc này, động phủ bên trong. Chuyển ra tới một tiếng cực kỳ khó chịu gào giống. Không tốt. Liên tính là vừa mới đối mặt Ngô mạnh mẽ đều không có chút nào biến sắc Dương Đào, giờ phút này lại nội tâm bỗng nhiên chịu động một chút. Không có việc gì liền không cần lại đây trêu chọc lão tử. Lão tử hiện tại rất bận, đừng cho lão tử phát hỏa. Ném xuống này hung tợn nói lúc sau, Dương Đào vung tay lên, trên bầu trời chân khí chi hải, nháy mắt biến mất. Lóa mắt ánh mặt trời, lại lần nữa chiếu xạ tới rồi mọi người trên mặt. Mà Dương Đào cả người, đầu cũng không hồi xoay người, hướng tới chính mình động phủ bên trong đánh sâu vào mà đi. Bởi vì vừa mới thanh âm kia, là bà cờ. Tiểu cô nãi nãi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần quá dụng tâm A bằng không, ta thật vất vả tìm trở về thí dự người, cũng không thể đủ cứ như vậy bị chơi hư A. Dương Đào là đi vào. Nhưng là giờ phút này, Trương Béo lại là hủy phong lên. Hắn một tay chống nạnh, một tay bối ở sau lưng. Cằm cao cao nâng lên, hai chân đại đại vượt hai, hốc mắt híp lại, đôi mắt nhỏ trừ bên trong, thường thường bắn ra từng đạo hàn quang. Hừ! Trương Béo cố ý hừ lạnh một tiếng, hơn nữa còn đồng thời phóng xuất ra chính mình khí thế. Làm chính mình bên người, xuất hiện một tia hồ quang tới. Hắn cảm giác như vậy có thể có vẻ hắn càng thêm cao lớn. Các ngươi hiện tại biết ta lão đại lợi hại sao? Nói cho các ngươi, ta lão đại đang bế quan. Ta cũng không dám lại đây quấy rầy, liền các ngươi như vậy lại đây. Tìm chết sao? Đặc biệt là ngươi, Ngô mạnh mẽ, ngươi cho rằng ngươi thực như bức sao. Ở thiên kiêu trong mắt, ngươi tính cái gì? Ngươi nói. Ngạch mập mạp. Ngô mạnh mẽ mặt lộ vẻ chua xót, Dương Đào là thiên kiêu, này đã chuyện tốt thật. Thực mau sẽ có tông môn cao tầng biết, không đúng. Hoặc là, tông môn cao tầng đã biết. Bằng không, vì cái gì chấp pháp đường người, giờ phút này đều không có lại đây. Ân hử. Nhìn Ngô mạnh mẽ đã không có bắt đầu khí thế, mập mạp nội tâm miễn bàn nhiều vui vẻ. Giờ phút này hắn hoàn toàn toàn bãi đủ phổ, tiểu tay háo vung lên, lộ ra một cổ ngạo nghễ. Mọi người, đều cút xéo cho ta. Nếu làm ta lão đại ra tới, có các ngươi nếm mùi đau khổ. Chẳng lẽ các ngươi không biết thiên kiêu ở môn phái nội có cái gì đãi ngộ sao? Trương Béo lời này, giống như một đạo sấm sét, làm tất cả mọi người lộ ra hoảng sợ thần sắc. Thiên kiêu, cùng những người khác bất đồng. Ở tông môn bên trong, có lý do nói, có thể giết người. Đây là đặc quyền, cho dù là trưởng lão đều không có đặc quyền. Nhưng là thiên kiêu, lại có thể có được. Tu tiên giới, nói đến cùng, nhất cơ bản pháp tắc chính là cá lớn nuốt cá bé. Cương giả, mặc kệ ở nơi nào, đều là sẽ đã chịu tôn trọng người. Cho dù là ở thiên sư đạo, cũng là như thế. Đi thôi, bất quá thiên kiêu xếp hạng, khả năng muốn phát sinh thay đổi. Cuối cùng, liền tính là Ngô mạnh mẽ cùng thanh sư huynh, đều chỉ có thể đủ thầm hận đi đến. Giờ phút này thanh sư huynh, nơi nào còn dám tìm Dương Đào phiền toái, hắn chỉ có thể đủ nhẫn nhịn đau, chính mình mặt khắc tìm kiếm động phủ. Bất quá hiện trường, lại như cũ để lại hai người. Một cái là Thanh Bình, một cái khác, thật là sắc mặt trắng bệnh Phương Không Hỏi. Nha khoát, Phương Không Hỏi, người còn không đi. Chẳng lẽ ngươi hiện tại, còn tưởng cùng ta lão đại sò đàn dược sao? Mập mạp chính là không có quên, bắt đầu thời điểm, trước mắt gia hỏa này liền đại phóng khuyết tử, nói cái gì 3 tháng lúc sau, muốn ở đan dược mặt trên triển áp Dương Đào tới. Ân, không sai. Chính là mập mạp chính mình đều không có nghĩ đến chính là, lời kia vừa thốt ra, phảng phất cho Phương Không Hỏi một cái tín nhiệm. Làm hắn nguyên bản tái nhợt mất mát trên mặt, lại lần nữa toát ra một cổ tử kiên định thần sắc. Chỉ thấy Phương Không Hỏi chậm rãi đứng dậy, thật sâu nhìn thoáng qua Dương Đào động phủ phương hướng, rồi mới xoay người. 3 tháng sau, ta nhất định sẽ luyện chế ra tứ giai linh dược tới. Phương Không Hỏi thanh âm, chậm rãi ở chung quanh quanh quẩn. Không biết vì cái gì, Trương Béo đông nhiên cảm giác, thanh âm này trùng, tựa hồ mang theo một tia cùng dĩ vãng bất đồng đổ vật. Vậy còn ngươi? Chẳng lẽ? Mập mạp sư huynh, ta tưởng đi vào. Thanh Bình nhợt nhạt cười, cũng bắt đầu lạnh băng chút nào bất đồng. Nay cười, làm mập mạp nháy mắt liền trợn tròn mắt. Chương 888 trời cũng giúp ta. Đi vào. Không được không được. Ước chừng qua một cái hô hấp, mập mạp mới từ đối phương Mỹ Diễm Trung phản ứng lại đây. Trong lòng thầm hô yêu nghiệt, đầu lại không ngừng lắc đầu. Ta lão đại vừa mới nói, chẳng lẽ ngươi không có nghe được sao? Ngươi cho rằng ta có thể thả ngươi đi vào sao? Trương Béo chính là một chút cũng không dám phóng thủy, nếu là làm Thanh Bình đi vào. Kia vạn nhất Dương Đào sinh khí, dẫn chó đánh mèo tới rồi chính mình, nên làm thế nào cho phải? Giờ phút này Dương Đào, chính là thiên kiêu á như vậy chiến lực, lại còn có học được kia như bức hống hống linh dược hóa hải quyết, cho dù là 10 đại thiên kiêu trung dược phong 4 vị, nhiều nhất cũng chính là ngộ ra linh dược hóa giang quyết đi. Người ta, Thanh Bình tức khắc sốt ruột lên, nàng vừa mới chính là nghe được, Dương Đào giờ phút này đang bế quan, hơn nữa vẫn là ở luyện dược. Nếu là cái dạng này lời nói, chính mình không đi vào, chẳng phải là bỏ lỡ rất lớn tạo hóa. Chính là trước mặt Trương Béo, đầy mặt nghiêm túc, thực hiển nhiên, tại đây phương diện, đối phương sẽ không có chút nào nhả ra. Làm sao bây giờ? Thanh Bình căn bản là không biết, chính mình nên như thế nào mới hảo. Ngươi vẫn là đi nhanh đi, nếu là làm lão đại phát hiện, chẳng phải là làm mập mạp ta khó xử sao? Trương Béo van mài mẹ chồng nàng dâu, nguyên bản hắn tưởng trực tiếp đuổi đi đối phương. Chính là hắn lại là biết, trước kia này Thanh Bình cùng Dương Đào quan hệ, tựa hồ cũng không tệ lắm. Cùng nhau luyện đan quá, cũng không biết hiện tại hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ. Hơn nữa, càng thêm quan trọng một chút là, trước mắt này nữ, nhưng không đơn giản a. Chân khí sông dài vừa mới ở không trung như thế, Trương Béo chính là không có quên. Nếu thật muốn động thủ nói, hắn nội tâm thật đúng là không có đế. Mà Dương Đào có thiên kiêu thực lực, giống như một trận gió lốc, tức khắc tại nội môn trung truyền khai. Còn có nhân vi gia tăng mức độ đáng tin, còn nói ra trong đó chấp pháp đường bộ phận. Từ đầu tới đuôi, cho dù là có người ngay từ đầu liền đưa tin cho chấp pháp đường, nhưng là cuối cùng, như cũ không có nhìn đến chấp pháp đường người xuất hiện, thực hiển nhiên, bọn họ có quyền lợi tin tưởng, chấp pháp đường người, có phải hay không đã sớm biết. Đương nhiên, để cho người quan tâm, giờ phút này vừa lúc không phải Dương Đạo, mà là mười đại thiên tiêu. Thiên sư đạo, chỉ có mười đại thiên tiêu. Không phải ưu tú người không nhiều lắm, mà là thiên kiêu vị trí, chỉ có 10 cái. Nếu có người muốn đi lên, như vậy nhất định có một người sẽ bị tế xuống dưới. Thậm chí, tại đây trong quá trình, chấp thuận làm người tử vong. Cho nên, mặc kệ cái gì thời điểm, thiên kiêu chỉ có 10 cái người. Nói phong chỗ cao, có vài tòa cung điện, mà chính giữa nhất cung điện phía trên, chấp pháp đường ba chữ tràn ngập sát khí cùng uy áp. Chấp pháp đường phó đường chủ, xưa nay đều là ngày đầu tiên kiêu đảm nhiệm. Bất quá lúc này đây, chấp pháp đường chung lại có hai cái mười đại thiên kiêu nội người, hơn nữa vẫn là đệ nhất cùng đệ nhị. Này hai người, vừa địch vừa bạn, hai người vẫn luôn đều đang không ngừng tranh đấu, âm thầm cùng đối phương phân cao thấp. Cho nên đương ngày đầu tiên kiêu đi vào chấp pháp đường lúc sau, ngày hôm sau kiêu cũng chủ động lại đây. Không hy vọng bị rơi xuống. Ta nói, lão nhị, ngươi nhà tích có phải hay không đã sớm biết. Ngày hôm sau kiêu là cái thô cuồng hán tử, hắn nhìn nhìn ngồi ở một bên ngày đầu tiên kiêu, nội tâm rất là khó chịu. Hơn nữa, hắn cho rằng, chính mình mới là lão đại, cho nên mỗi lần xem ngày hôm sau kiêu, đều là kêu gọi vì lão nhị. Ân, hiện tại ta đã biết. Ngày đầu tiên kiêu phảng phất cùng ngày hôm sau kiêu hoàn toàn toàn là hai cái cực đoan, một cái thô cuồng, một cái lại là nhìn qua vô cùng văn nhã. Xứng với một tịch nho sinh áo bào trắng, nếu đi ra lời nói, tuyệt đối có thể ngẫu nhiên lực gáp hoa Hà Nội nhất nổi danh tiểu thị tươi. Ta phi, lao tử nói chính là tại đây phía trước, bằng không ngươi rõ ràng nhận được đưa tin, ở có người muốn quá khứ thời điểm. Ngươi lại ấn xuống dưới. Ngày hôm sau kêu chút nào đều không cho mặt mũi, cũng không cố kỵ cái này phó đường chủ uy nghiêm. Nói nữa, ở trong mắt hắn, này phó đường chủ vị trí, sớm hay muộn đều là chính mình. Tiểu tráng. Hôn đàn, nói không cần kêu ta tiểu tráng. Ngày đầu tiên kêu mới mở miệng, ngày hôm sau kêu phải bắt cuồng. Bởi vì tên của hắn, đã kêu Chu tiểu tráng. Đây là cha mẹ ban tặng, hắn cũng không có nghĩ tới muốn sửa. Nhưng là hắn tình nguyện người khác kêu chính mình vì anh chàng lỗ mãng, cũng tưởng bị nhân xương chi vì tiểu tráng, này cùng chính mình thân hình, quá không xứng đôi. Bất quá ngày đầu tiên kêu hiển nhiên xem nhẹ Chu tiểu tráng giờ phút này cảm xúc, khoe miệng cười khẽ, tiếp tục nhàn nhạt mở miệng. Ta phía trước cũng không biết nói, nhưng là ta lại là được đến đường chủ đưa tin. Biết hắn luyện thành linh dược hóa hải quyết. Ngày đầu tiên kiêu, nho sinh trang điểm luyện trời cao từ từ mở miệng, hắn cảm xúc, không có chút nào dao động. Nga! Xem ra này phó đường chủ vị trí vẫn là không tồi a, không được, lao tử muốn trở thành phó đường chủ, như vậy mới có thể đủ trước tiên biết. Chu tiểu tráng rất là nghiêm túc mở miệng, trong đôi mắt lại lần nữa toát ra từng đợt chiến ý tới. Đáng tiếc! Kia chính là linh dược hóa hải quyết ta nói lao nhị, nếu ngươi có cỏ cây ngộ tính, có thể hay không muốn đi được đến kia công pháp à, nếu có thể luyện thành, chúng ta đây chân nguyên liền sẽ hồn hậu rất nhiều lần, đến lúc đó, cho dù là gặp được kim đan kỳ người, chúng ta cũng không sợ hãi lạc. Chu tiểu tráng vô cùng khát khao lên, giờ phút này hắn cùng luyện trời cao, đều là giả đan cảnh giới, hơn nữa tu luyện, đều là linh dược hóa hồ quyết, đây là tương đối tới nói, nhất thực dụng công pháp. Mấy vấn đề này vẫn là không cần suy nghĩ, chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Cái kia kế hoạch liền phải bắt đầu rồi, nếu chúng ta còn không ngưng tụ kim đan, kia đến lúc đó. Nói nơi này thời điểm, luyện trời cao phảng phất nghĩ tới cái gì cấm kỵ, đột nhiên đình chỉ. Nói cũng là, bất quá này linh dược quyết thật đúng là kỳ quái, càng là tu vi nhược, hiệu quả liền càng tốt. Nếu là ở trúc cơ phía trước, chúng ta là có thể đủ tu luyện thành công nói, giờ phút này chân nguyên, cũng nên tăng lên gấp đôi nhiều đi. Bọn họ đều là trúc cơ lúc sau, mới tu luyện linh dược quyết, đan điền đã bắt đầu cố định, cho nên hiệu quả căn bản là không có như vậy khủng bố. Ha ha, ta xem, kia tiểu mười phỏng trừng ngồi không yên đi. Hẳn là, hắn cực lực gáp chế chính mình, làm chính mình tu vi dừng lại ở ngưng khí 8 tầng, còn không phải là vì làm chính mình linh dược quyết lại tiến thêm một bước sao. Hiện tại đều là sông dài, nếu có thể hóa thành đại giang, vậy có thể càng tiến thêm một bước. Chu tiểu tráng cũng cười ha hả mở miệng. Không, hắn đã là thành tựu chân khí đại giang. Mà kế tiếp, luyện trời cao lời nói, lại là làm chu tiểu tráng cả người sửng sốt. Đáng chết, xem ra này phó đường chủ vị trí, thật đúng là thực có lời a thế nhưng có thể biết như vậy nhiều tin tức, không được, tới chiến đấu một hồi đi, lão tử muốn cái kia vị trí. Nửa ngày lúc sau, chu tiểu tráng bỗng nhiên đứng dậy, trên người không ngừng có lôi đỉnh chi lực thoáng hiện, mà ở hắn đôi mắt bên trong, đồng thời xuất hiện một đạo sấm sét. Cũng không biết, Dương Đào gặp được một cái dược phong xương vô huyết, không biết sẽ như thế nào. Kia tiểu mười chính là một cái dùng độc hảo thủ, cũng coi như là kiếm đi thiên môn. Luyện trời cao hơi hơi bưng lên trên bàn chén trà, uống lên một cái miệng nhỏ, đối trước mắt chu tiểu tráng, làm như không thấy. Hừ! Thế nhưng xuất hiện, ha ha ha trời cũng giúp ta. Dược phong phía trên, một đạo hồng mang thoáng hiện. Hồng mang bên trong, có một cái cả người ăn mặc đỏ như máu áo choàng nam tử. Này nam tử, chính là ngày thứ 10 kiêu, xương vô huyết. Đối ngoại, hắn tuyên bố chính mình đã là chân khí sông dài viên mãn, kỳ thật ở không lâu trước đây, liền lại lần nữa đột phá, làm chân khí sông dài biến thành đại giang. Nguyên bản, hắn đều đã chuẩn bị buông ra trên người áp chế, trực tiếp đánh sâu vào trúc cơ. Bất quá vừa mới đột nhiên nghe được linh dược hóa hải quyết tin tức, hắn trước tiên liền đi tìm dược phong trưởng lão. Đáng tiếc, dược phong trưởng lão thế nhưng cũng không có kia pháp quyết. Xương vô huyết lần này mã bất đình đề, bay thẳng đến Dương Đào nơi động phủ mà đi. Tuệ Hân, ngươi đủ rồi. Mà giờ phút này, Dương Đào nơi động phủ bên trong, Long Tuệ Hân giờ phút này chính tò mò nghiên cứu bạ cơ. Mà Dương Đào cả người đều đang không ngừng run run, đôi tay nắm nắm tay, phảng phất ở chẳng những run rẩy, cực lực gáp chế chính mình nội tâm lửa giận. Chương 889 như vậy chán ghét. Động phủ nội, Dương Đào đôi tay mèo nắm tay, đứng ở một bên. Mà ở hắn đối diện, Long Tuệ Hân giờ phút này chính hoài chậm rãi hứng thú, ở bạ cờ trên người không ngừng đánh giá. Hơn nữa, còn thường thường dùng tay ở bạ cờ trên người xoa nhất trà sát. Đào ca, ngươi chính là nam tử hán đại trượng phu, cũng không thể đủ nói chuyện không giữ lời nha. Thời gian này còn có một lát đâu, ta còn không có biết rõ ràng, ngươi chờ hạ hà. Long Tuệ Hân cũng không ngẩng đầu lên, dẫu cái miệng nhỏ, nội tâm vô cùng kích động. Chủ nhân cầu xin ngươi, cứu cứu ta đi. Ta hướng vĩ đại thủy tổ nên lần thề. Ta nhất định sẽ an an phận phận làm ngươi thí dược giả. Bạ cờ cả người đang không ngừng run rẩy, trong đôi mắt bị nồng đậm khủng hoảng sợ tràn ngập. Trước mắt tiểu cô nương, hoàn toàn đã trở thành ác ma hóa thân. Hắn ban đầu, còn tưởng rằng thoát đi Dương Đào ma chảo. Chính là chờ đến Long Tuệ Hân kia đáng sợ năng lực phát huy ra tới thời điểm, hắn mới biết được, tương đối với Dương Đào thí dược mà nói, kia quả thực chính là thiên đường A. Nay tiểu nữ hài hoàn toàn toàn chính là địa ngục vực sâu trung ác ma, quá khủng bố. Gần là này tiểu nữ hài tùy tùy tiện tiện đụng vào một chút chính mình nào đó bộ phận, chính mình cái nào bộ vị sinh cơ, thế nhưng nháy mắt liền biến mất. Hơn nữa, ở đâu cái bộ vị chung quanh, lực lượng của chính mình thế nhưng không thể đủ dũng mãnh vào đi vào. Phảng phất bị đụng vào nơi đó, đã trở thành cấm địa giống nhau. Mặc kệ chính mình như thế nào nỗ lực, đều không làm nên chuyện gì. Chính là này hết thảy, mới là ác mộng vừa mới bắt đầu. Bởi vì Long Tuệ Hân thế nhưng lần đầu phát hiện, này bà cỡ tiểu con rơi sinh mệnh lực thật đúng là ngoan cường a, có thể chống đỡ được chính mình kỳ lạ chỗ. Cái này làm cho Long Tuệ Hân giống như phát hiện bảo bối giống nhau. Trước kia mỗi lần, mặc kệ chính mình lộng cái gì, thực mau đều sẽ bị chính mình khủng bố năng lực cấp lộng hư. Mà cái này bà cờ, thật đúng là giống như tiểu cường giống nhau, thế nhưng tựa hồ có thể chống đỡ được. Long Tuệ Hân càng thêm sẽ không bỏ qua cơ hội này, bắt đầu không ngừng nghiên cứu lên. Này không, Long Tuệ Hân nhìn đến chính mình điểm điểm ngón tay lúc sau, đối phương thế nhưng giống như không có việc gì giống nhau. Vì thế liền tiếp tục hướng tới mặt khác địa phương điểm qua đi, tay nàng chỉ không tới một chỗ, kia địa phương sinh cơ liền bắt đầu tiêu tán mở ra. Cái này quá trình, giống như bà cờ nhìn thân thể của mình, ở một chút bị hủy rớt. Chính là nhất làm hắn nội tâm phát mao chính là, bà cờ lại là cái gì đều làm không được. Hắn thân thể siêu cường tự mình khôi phục năng lực, ở Long Tuệ Hân ngón tay rơi xuống kia trong nháy mắt, cái kia khu vực nội, thế nhưng trực tiếp tiêu tán. Chủ nhân ô ô ô. Khủng bố, này quá khủng bố, này rốt cuộc là cái gì năng lực. Bà cờ trước kia trước nay đều không có nhìn đến quá, cũng không có nghe nói quá a. Tiểu con rơi, ngươi thân thể rốt cuộc là như thế nào tạo thành á thế nhưng còn có thể đủ tung tăng nhảy nhót, còn có thể đủ cầu cứu kêu gọi. Thật là lợi hại. Long Tuệ Hân trên dưới quan sát kỹ lưỡng bà cờ, phảng phất muốn liếc mắt một cái liền nhìn thấu bà cờ hết thảy. Hắn như thế nào đều tưởng không rõ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. A, vĩ đại công chúa, ta là cao quý huyết tộc. Câm miệng, ngươi chính là một con tiểu con rơi. Ân hử, Long Tuệ Hân rầu rầu cái miệng nhỏ, đầy mặt khinh thường. Còn dám ở chính mình trước mặt tự xưng cao quý. Vậy ngươi đem bản công chúa đặt ở cái gì vị trí? Là cao quý công chúa điện hạ. Bà cơ lập tức cả người đánh cái rung mình, chút nào đều không có do dự thay đổi chính mình lời nói. Một màn này, làm Dương Đào đều sửng sốt, gia hỏa này, rốt cuộc là đã chịu cái gì đả kích, thế nhưng có thể làm được như vậy. Phải biết rằng, trong khoảng thời gian này, chính mình cầm gia hỏa này thí dược, đối phương đều không có thừa nhận quá chính mình là tiểu con rơi a. Lực lượng của ta, đến từ ta trái tim. Đó là ta lực lượng suối nguồn, đương nhiên. Ngu ngốc, ngươi câm miệng. Dương Đào gầm lên, hôn đàn này, thật đúng là ngốc nghếch ra thế nhưng này đều nói ra, nếu Long Tuệ Hân tò mò điểm một chút trái tim vị trí, gia hỏa này chẳng phải là muốn ngỏm củ tỏi. A, bà cờ ngay từ đầu, nào dám có chút do dự, trước mắt Long Tuệ Hân, ở hắn nội tâm chính là bị xếp vào nhất nguy hiểm tồn tại, không gì sánh nổi. Giờ phút này bị Dương Đào một giống, tức khắc tỉnh ngộ lại đây. Nhưng là, giống như đã chậm. Bởi vì Long Tuệ Hân chính khanh khách cười, đầy mặt tò mò nhìn về phía bạ cờ trái tim vị trí. Trái tim nha, hình như là... Không biết. Tuệ Hân, ngươi nhưng đừng. Dương Đào nhịn không được, một cái lắc mình, xuất hiện ở Long Tuệ Hân cùng bạ cờ chi gian. Nếu làm Long Tuệ Hân tiếp tục như vậy nháo đi xuống, kia chính mình cũng thật liền phải vứt bỏ một cái tốt đẹp thí dược giả. Chủ nhân ô ô vẫn là chủ nhân ngươi rất tốt với ta. Bà cờ nhìn đến Dương Đào bóng dáng thời điểm, thế nhưng cảm giác cái này bóng dáng là như vậy làm người yên tâm. Hắn nội tâm đột nhiên cứ như vậy nhẹ nhàng xuống dưới, cái kia cô nương, thật là quá khủng bố. Hắn ngón tay, rốt cuộc có cái dạng gì ma lực. Đào ca. Long Tuệ Hân đô chu cái miệng nhỏ, bắt đầu bán manh lên. Thật vất vả tìm được một cái như vậy tốt món đồ chơi, chính mình đều còn không có tận hứng, khiến cho chính mình buông tay, kia như thế nào hành. Ai nha, Tuệ Hân, ngươi chẳng lẽ tưởng trực tiếp đem giá hỏa này chơi xong đời sao? Ngươi làm ta cho hắn uy điểm đan dược, dưỡng hảo thân thể mới có thể đủ tiếp tục ga. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu rất có đạo lý nói sao? Phải đi nhưng liên tục phát triển con đường A. Dương Đào ở chỗ này, bắt đầu tận tình khuyên bảo giải thích lên. Nay tiểu công chúa, chính mình cũng không dám có chút đắc tội, đối phương kia khủng bố thuộc tính, cho dù là Dương Đào, đều thực sợ hãi. Bên ngoài, hồng quang tận trời mà đến, Thanh Bình cùng Trương Béo liền ở chỗ này giằng co. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện hồng quang, Thanh Bình khẽ nhíu mày, mà Trương Béo ở hơi hơi sửng sốt lúc sau, lập tức cả người run run lên. Cho dù là Trương Béo lông tơ, từng cây đều đã dựng đứng. Xương vô huyết sư huynh người. Hồng mang tiêu tan qua sau, một thân huyết bảo xương vô huyết xuất hiện ở Trương Béo trước mặt. Đối với Trương Béo tin tức này Bách Sự Thông tới nói, xương vô huyết như vậy thiên tiêu, hắn như thế nào có thể không quen biết. Xương vô huyết, ngươi là đệ thập đại thiên tiêu. Thanh Bình nhìn đến đối phương lúc sau, trong đầu cũng hiện ra tới đối phương tin tức, mà giờ phút này, đối phương lại đây, mục đích đã không cần nói cũng biết. Ân, ngươi chính là Thanh Bình đi, cái kia có thể ngưng tụ chân khí sông dài người, thực không tồi. Xương vô huyết nhìn Thanh Bình liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua một tia tham lam. Thanh Bình thân phận cùng đặc thù tính, đối với thiên kiêu tới nói, căn bản là không phải cái gì bí mật. Mà nếu có thể được đến Thanh Bình trong cơ thể bắt được hơi thở, xương vô huyết cũng là rất vui lòng. Đương nhiên, hắn trước mắt nhất muốn, là Dương Đào trong tay linh dược hóa hải quyết. Dương Đào, ra tôi thấy ta. Đến nôi trước mắt Trương Béo, xương vô huyết căn bản là làm lơ đối phương. Một cái ngưng khí 6 tầng mập mạp, trong mắt hắn, cái gì đều không phải. Ân, hừ hừ hừ, rốt cuộc là ai a? Như vậy chán ghét. Mà thanh âm này, vừa vặn không khéo, bị một bên Long Tuệ Hân nghe được. Giờ phút này nàng đang bị Dương Đào một đống lớn đạo lý, nháo thật sự không thoải mái. Bắt đầu thời điểm, bên ngoài đám kia người liền ồn ào nhôn nháo, bất quá chính mình có chơi, liền không có đi quản. Hiện tại hảo, chính mình không đến chơi, còn bị Dương Đào như vậy một đống lớn đạo lý lại nhải dài dòng nói cái không ngừng, chính náo tâm. Chương 890 ăn Tết. Xương vô huyết sư huynh. Ngươi không cần nhiều lời, hảo hảo tu luyện liền hảo. Chân khí sông dài nếu muốn càng tiến thêm một bước, vẫn là yêu cầu hảo hảo nỗ lực. Xương vô huyết đánh gãy Thanh Bình nói, trong đôi mắt có kiên định quan mang. Linh dược hóa hải quyết hắn cần thiết phải được đến, nếu có thể được đến, kia hắn liền không cần trực tiếp xếp hạng cuối cùng một người. Đến nỗi Dương Đảo có phải hay không có thiên kiêu chiến lực, muốn hay không lại đây khiêu chiến hắn, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Có thiên kiêu tiêu chuẩn chiến lực, kia có thể thuyết mình cái gì đâu. Xương vô huyết đối thực lực của chính mình, vô cùng tự tin. Chỉ cần hắn không áp chế, nháy mắt là có thể đủ đạt tới ngưng khí 9 tầng, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể đánh sâu vào trúc cơ. Này trận pháp, tựa hồ có cổ quái. Xương vô huyết linh thức huyết tán mở ra, tức khắc liền đã nhận ra Dương Đào này động phủ không thích hợp. Hắn mơ hồ gian có thể cảm nhận được, này động phủ bên trong lực cắn nuốt ở thong thả gia tăng. Chính là chờ đến hắn cẩn thận cảm ứng thời điểm, lại là đột nhiên hiện, giống như lại không có. Nhìn dáng vẻ, này Dương Đào có không ít thứ tốt. Hừ, bất quá, này đều tiện nghi ta. Giờ phút này, hắn đối này trận pháp, cũng thực cảm thấy hứng thú lên. Cái kia, câm miệng, nơi này nào có ngươi nói chuyện phân. Trương Béo vừa mới muốn mở miệng, chính là lập tức đã bị quát lớn. Đồng thời, một trận nhàn nhạt huyết khí, mang theo tiếp tục hương thơm, chậm rãi phiêu tán tới rồi chính mình chung quanh. Không tốt, này xương vô huyết, tuy rằng là dược phong người, nhưng là hắn không luyện dược, mà là thích luyện độc. Này mùi hương, nên không phải là lộc cộc. Trương Béo nội tâm hoảng sợ, lập tức bụng liền vang lên từng đợt cổ quái thanh âm. Hắn chỉ cảm thấy cúc hoa căng thẳng, phảng phất có một cổ lực đạo, muốn từ trong bụng lao tới giống nhau. Ta, ngươi, mập mạp đầy mặt đỏ lên, không ánh sáng cơ hồ đều phải ninh đến một khối. Hắn nguyên bản muốn dùng ngón tay xương vô huyết, nhưng tay giơ lên, không tới giống nhau, liền nháy mắt giảm xuống, đè lại chính mình bụng, hoang mang rối loạn hướng tới vừa đi đi. Tuệ Hân A, ngươi cũng không nên xúc động. Xúc động là ma quỷ A. Mà trong động phủ, Dương Đào giờ phút này lại lần nữa tận tình khuyên bảo khuyên giải an ủi Long Tuệ Hân. Đồng thời nội tâm mắng to bên ngoài tới người, nãi nãi tích. Hôm nay chính mình chính là mệnh lớn, các ngươi này một đám, rốt cuộc muốn làm gì? Ân hử, Đào ca ngươi tránh ra, nếu ngươi không cho ta đi ra ngoài, ta đây liền phải tiếp tục nghiên cứu. Long Tuệ Hân đôi mắt đẹp không ngừng chuyển động, điểm này nàng chính là hoàn toàn làm được. Đối với bà cờ tò mò, nàng nhưng không có buông chút nào. Ngậy! Nếu như vậy, vậy ngươi đi ra ngoài đi. Vừa nghe đến Long Tuệ Hân lời này, Dương Đào nháy mắt liền không khuyên. Đáng chết, bên ngoài người, chính ngươi lại đây tìm chết, vậy không nên trách lão tử. Nói nữa, bà cờ đối chính mình tới nói, vẫn là rất hữu dụng. Đến nỗi bên ngoài người, Dương Đào mới lười đến quản. Đào ca ngươi cứ như vậy không quan tâm ta a. Long Tuệ Hân đôi mắt đẹp trung sẹt qua một đạo rào hoạt, cố ý nhu nhược đáng thương mở miệng. Giai Nhi tỷ tỷ chính là lúc ấy làm ngươi hảo hảo chiếu cô ta, ngươi nhìn xem, bên ngoài người chính là tới tìm ngươi phiền thoái, ngươi hiện tại lại làm ta đi ra ngoài. Vạn nhất nhân ra khi dễ ta làm sao bây giờ, vạn nhất nhân ra bị thương làm sao bây giờ. Nghe Long Tuệ Hân lời này, Dương Đào nội tâm chẳng những ưu sầu. Thiểu công chúa, người khác thương tổn ngươi. Khai cái gì vui đùa, ngươi không thương tổn người khác. Ta liền cảm ơn trời đất. Ân hử, Đào ca, ngươi quá làm nhân gia sinh khí. Nhân gia ngày mai ở lại đây. Xem Dương Đào nửa điểm đều không có chút nào biểu hiện lúc sau. Long Tuệ Hân chu miệng, chân nhỏ dùng sức rậm rậm mặt đất, làm động phủ chung quanh cho bụi sôi nổi bốn lạc, tiếp theo đầu cũng sẽ không đi ra ngoài. Dương Đào, lăn ra đây. Sương Vô Huyết nhíu mày, hắn như vậy mở miệng. Đối phương thế nhưng còn không ra, đây chính là làm hắn nội tâm có điểm khó chịu lên. Hắn tính tình nhưng không thế nào hảo, nếu đối phương còn không ra, kia chính mình liền phải động thủ. Sương Vô Huyết trong tay lấy ra mấy viên thuốc viên, tưởng đều không có tưởng, bay thẳng đến động phủ bên trong ném qua đi. Phanh phanh phanh. Thuốc viên tức khắc chạm vào trận pháp, rách nát mở ra, biến thành từng đợt màu xanh lá độc yên. Xuyên qua trận pháp, hướng tới động phủ bên trong gào thét mà đi. Mà lúc này, Long Tuệ Hân vừa vặn đi ra động phủ, liền thấy được một trận khói nhẹ hướng tới chính mình mà đến. Tiểu công chúa Quỳnh mũi hơi chút ngửi ngửi, cảm nhận được một cổ khó nghe hơi thở. Hà thiết! Theo bản năng, tiểu công chúa đánh cái đại đại hát xì, sở hữu độc yên, thế nhưng liền tại đây tiểu công chúa này một cái hát xì bên trong. Phảng phất đã chịu cái gì lực lượng lôi kéo, nháy mắt đảo ngược, hướng tới động phủ bên ngoài, Sương Vô Huyết phản công lại đây. A, Sương Vô Huyết còn không có phản ứng lại đây, nhưng là một bên Thanh Bình cũng đã ra một tiếng thét kinh hãi. Nàng cả người mau sau lui, hoang mang rối loạn tránh đi kia khói nhẹ. Bắt đầu Trương Béo sở gặp đến hết thảy, nàng chính là xem ở trong mắt. Hơn nữa này Sương Vô Huyết am hiểu dùng độc. Điểm này ở Thiên Sư Đạo, cũng không phải cái gì bí mật. Khu khu khu. Làm thiên tiêu, Sương Vô Huyết căn bản là không có khả năng như vậy đại ý, nhưng là đây là chính hắn vận dụng độc yên. Hơn nữa đối thủ vẫn là Dương Đào như vậy ngưng khí 6 tầng người, hắn căn bản là không có đặt ở trong mắt. Ai sẽ nghĩ đến, sẽ đột nhiên xuất hiện một cái Long Tuệ Hân. Cho nên, này đó độc yên. Giờ phút này hoàn toàn toàn đều bị Sương Vô Huyết chính mình cấp hấp thu. Đáng chết! Sương Vô Huyết nội tâm kinh hãi, vội vội vàng vàng lấy ra giải dược, nuốt đi xuống. Ân hử, ngươi xảo cái gì xảo, như thế lớn tiếng. Còn muốn mắng người là sao? Long Tuệ Hân thanh âm, mang theo ôn giận, tiểu nha đầu đôi tay chống nạnh, bên người lãng hoa ở chẳng những xoay quanh, đầy mặt tức giận trừng mắt trước Sương Vô Huyết. Hừ, nơi nào tới tiểu nha đầu? Sương Vô Huyết bị Long Tuệ Hân này đốn quát lớn, nội tâm càng thêm khó chịu lên. Chính là đương hắn con mắt xem này Long Tuệ Hân lúc sau, nội tâm bỗng nhiên chịu động một chút. Đáng chết, thế nhưng là cái này tiểu ác ma. Ở 10 đại thiên kiêu bên trong, Long Tuệ Hân đặc thủ, bọn họ nhưng đều là biết đến. Bọn họ nhưng không cho rằng đây là tiểu công chúa, mà là cái tiểu ác ma. Đối với Long Tuệ Hân năng lực, bọn họ mấy cái đều là khắc sâu biết này khủng bố. Xương Vô Huyết như thế nào đều không có nghĩ đến, Long Tuệ Hân sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lưu. Xương Vô Huyết đang xem rõ ràng là Long Tuệ Hân lúc sau, trong đầu chỉ có một ý niệm. Nha đầu này, chính là ở lão tổ bên kia treo hào, chứ không nói chính mình có thể hay không đủ đem nàng như thế nào, gần là nha đầu này khủng bố năng lực, liền cũng đủ làm chính mình sờn tóc gáy. Cho dù là xếp hạng đệ nhất là luyện trời cao, đang xem đến Long Tuệ Hân thời điểm, cũng chỉ có rất xa tránh đi phân. Ngươi cấp buồn cô nương đứng lại. Trốn. Ngươi hiện tại muốn chạy trốn, nếu ngươi trốn, buồn cô nương lập tức liền đi theo ngươi, vẫn luôn đi theo. Nguyên bản muốn khai lưu Xương Vô Huyết, thân hình lập tức một đốn. Hắn chính là chút nào đều không nghi ngờ, này tiểu ác ma lời nói. Long Tuệ Hân, ta và ngươi cũng không có cái gì ăn tết, ngươi. Ân hử. Không có, ngươi vừa mới là muốn dùng độc đánh lén nhân ra sao. Tiểu công chúa chính thượng hòa tới, thật vất vả tìm cái nơi chút giận, như thế nào có thể cứ như vậy buông tha. Chương 891 mồ hôi lạnh. Không phải. Khai cái gì vui đùa, Xương Vô Huyết như thế nào khả năng thừa nhận. Nếu là đối những người khác, hắn nói không chừng còn khinh thường với phủ nhận. Nhưng là trước mắt cái này tiểu ác ma, hắn nào dám mạo phạm a? Không thừa nhận, đánh chết đều không thừa nhận. Đã sớm nghe nói, Dương Đào cùng Long Tuệ Hân quan hệ không tồi. Hừ, nếu nói như vậy, ta nhưng thật ra có thể lợi dụng hạ Dương Đào. Dù sao vừa mới Long Tuệ Hân nói đã thả ra, chính mình khai lưu là không được. Đơn giản, Xương Vô Huyết tính toán trực tiếp cầm Dương Đào khai đao. Hạ quyết tâm lúc sau, Xương Vô Huyết chậm rãi chuyển qua thân thể, từ không trung hạ xuống rồi xuống dưới. Ở hắn hai chân, bước lên đại địa trong nháy mắt, một cổ màu xanh lục hơi thở, tức khắc từ lòng bàn chân phun ra tới, dưới nền đất dưới, không ngừng hướng tới động phủ bên trong lan tràn. Thậm chí, Xương Vô Huyết còn cố ý, không chế được màu xanh lục độc khí, thay đổi phương hướng, rất xa vòng khai Long Tuệ Hân nơi khu vực. Ân hử, không phải đối phó ta. Đó chính là phải đối phương ta đào ca lạc. Long Tuệ Hân một bộ lải nhải tư thế, cái này làm cho Xương Vô Huyết không lý do đau đầu lên. Ta gần là nghe nói, Dương Đào luyện thành linh dược hóa hải quyết, lại còn có thiên kiêu chân lý tiêu chuẩn, cho nên muốn thử tham thử, nhìn xem Dương Đào ở cỏ cây phương diện tạo nghệ, rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Tuy rằng cực độ không muốn, chính là Xương Vô Huyết không có chút nào biện pháp như cũ nỗ lực làm chính mình hành vi hợp lý hóa. Thực rõ ràng, hắn có thể nhìn ra tới, giờ phút này tiểu ác ma hiển nhiên ở sinh khí. Ma này sợi lửa giận, nhưng ngàn vạn không cần thiêu đốt đến trên người mình. Chỉ cần đợi chút Dương Đào trúng độc, hắn cả người chân nguyên, liền sẽ bắt đầu chảy ngược. Hừ, lúc ấy, quyền chủ động liền ở trong tay của ta. Kia màu xanh lục độc yên trung sở ẩn chứa độc dược, vừa lúc liền có như vậy công năng, Xương Vô Huyết thực tự tin, như vậy độc dược, người bình thường căn bản là không có chút nào chống cự năng lực. Cho dù là Dương Đảo có thể ngộ ra linh dược hóa hải quyết, nhưng là dược cùng độc, bên trong khác nhau chính là kém ngàn vạn dặm. Không phải có câu ngạn ngữ nói rất đúng, sai một ly đi nghìn dặm sao. Tuy rằng đều là đối cỏ cây chi lực sử dụng, nhưng là dược cùng độc khác nhau, cũng không phải là mỗi người đều có thể đủ nhẹ nhàng khống chế. Hừ, ngươi vẫn là thực có thể nói, chính là ta còn nhớ rõ, vừa mới ngươi còn làm ta đảo ca lăn ra đây đâu. Còn có, bắt đầu đám người kia, có phải hay không ngươi làm cho bọn họ tới? Kết quả bọn họ chỉ không được đảo ca, cho nên ngươi mới tự thân xuất mã đâu. Tiểu công chúa đầu mau chuyển động, theo bản năng liền đem hai việc liên tưởng đến một khối. Nghe được lời này, Xương Vô Huyết thiếu chút nữa trực tiếp ném tới, đây là nào cùng nào ai, chính mình rõ ràng là tới tìm linh dược hóa hải quyết có được không, bắt đầu sinh cái gì, chính mình chính là gì cũng không biết à. Chủ nhân, động phủ bên trong, bạ cờ đáng thương hề hề nhìn Dương Đảo. Kia tiểu công chúa, quá khủng bố. Vừa mới chính mình thật sự có loại bị tử thần nhìn chăm chú cảm giác, phảng phất một không cẩn thận, chính mình tánh mạng, liền phải chơi xong. Quả nhiên, không có đối lập liền không có thương tổn. Chỉ có trải qua Long Tuệ Hân, bạ cờ mới biết được, đi theo Dương Đảo là cỡ nào may mắn sự tình. Ân hử, hiện tại biết ta nhân từ đi. Sau này ngươi nếu là ở không nghe lời, ta khiến cho Tuệ Hân lại đây chơi chơi. Nghe được Dương Đào lời này, bạ cờ cả người lại lần nữa run rẩy lên. Chủ nhân, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không có nhị tâm. Ta lấy vĩ đại thủy tổ nên ẩn thể, ta tuyệt đối sẽ phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Gì? Mà lúc này, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện từng đợt màu xanh lục độc yên tới, xương vô huyết độc yên, giờ phút này đã đến. Chủ nhân, đây là ngươi tân dược sao? Trong khoảng thời gian này bị Dương Đào tàn phá, bạ cờ đối dược vật đã chậm rãi trở nên mẫn cảm lên. Bạ cờ dùng sức hấp thu vài cái, cẩn thận cảm ứng lúc sau, lập tức liền nói ra chính mình cảm thụ tới. Đây là thường lui tới Dương Đào làm hắn làm, giờ phút này hắn từ Long Tuệ Hân trong tay chạy ra tới, phảng phất kiến thức tới rồi tân sinh, làm việc đều chủ động rất nhiều. Ân, nay độc dược thực độc đáo à? Thế nhưng có thể làm nhân thể nội tu vi tiêu tán ra tới. Giống như ở một cái khí cầu mặt trên, tặc một cái động giống nhau, bất quá này đối ta vô dụng a, lực lượng của ta, cũng không phải chủ yếu dựa tu vi, chủ nhân, hơn nữa này thủ pháp, ta cảm giác ngươi. Mặt sau nói, bà cỡ không có nói ra. Mà Dương Đào đầy mặt đều là tò mò, thật cẩn thận hút vào một chút, bắt đầu nghiên cứu lên. Đây là... Gì? Đúng rồi, ta như thế nào liền không có nghĩ đến, này dược còn có thể đủ như vậy luyện chế. Dương Đào phảng phất đã chịu lớn lao khải giống nhau, tức khắc cảm giác chính mình bị tân phương hướng. Không hảo. Lao đại. Mà giờ phút này, mập mạp mang theo một bộ su phong, trực tiếp chạy tới động phủ bên trong. Gì mập mạp, ngươi đây là làm gì đâu? Dương Đào vội vội vàng vàng phóng thích khai chân khí, ngăn cách chính mình chung quanh không khí lưu động. Đào ca, bên ngoài cái kia là xương vô huyết ba. Xương vô huyết? Không quen biết, ngươi tránh ra, ta rất bận. Dương Đào nghĩ nghĩ, cảm giác chính mình không quen biết cái gì kêu xương vô huyết người, cũng liền không có để ở trong lòng. Nói nữa, bên ngoài nhưng có này Long Tuệ Hân, gặp gỡ Long Tuệ Hân người. Chẳng lẽ còn sẽ có kết cục tốt sao? Không phải. Lão đại. Trương Béo hơi hơi sửng sốt lúc sau, tức khắc sốt ruột lên. Kia chính là xương vô huyết ta, thiên sư đạo đệ thập đại thiên tiêu. Hơn nữa, hắn am hiểu dùng độc, mập mạp ta như thế xú, chính là bởi vì vừa mới chứ hắn nói a. Hơn nữa, lần này hắn lại đây, nhất định là vì linh dược hóa hải quyết lại đây a. Nga. Kia này giận dỗi, chính là hắn làm ra tới lạc. Dương Đào nặc có chút suy nghĩ, trong đầu xác thật bắt đầu không ngừng tự hỏi lên, rốt cuộc dùng loại nào phương pháp phá giải này độc dược hảo. A, gì độc khí? Trương Béo hồn nhiên chưa giác, nhưng là hắn thân thể cũng đã khai ra xuất hiện tật xấu. Chính mình trong cơ thể chân khí, thế nhưng vào giờ phút này, không ngừng thêm lưu động, đồng thời hướng tới vô số lỗ chân lông xông ra. Nặc, chính là ngươi vừa mới hấp thu đi vào màu xanh lục đầu kiên lạc. Chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được, ngươi chân khí bên ngoài hiệp sao? Dương Đào hảo tâm nhắc nhở một câu, rồi mới hướng tới một bên đan lô đi đến. Giờ phút này hắn trong đầu, đã nghĩ tới không dưới 10 loại đan phương, có thể giải quyết này vấn đề. A, lão đại, này, này. Ngươi muốn cứu ta a, đáng chết, này xương vô huyết cũng quá đáng giận. Mập mạp kinh hãi, vội vội vàng vàng đuổi kịp Dương Đào nện bước. Ân, như thế thời gian dài, vì cái gì Dương Đào còn không có ra tới? Đáng chết, theo lý thuyết, không nên hắn không trúng chiêu a. Sương Vô Huyết giờ phút này trên trán mặt đều che kín một tầng tinh tế mồ hôi lạnh, hắn phảng phất có thể cảm nhận được, vận mệnh chú định, có một cổ quỷ dị lực lượng, ở hướng tới chính mình bên người, không ngừng tới gần. Mà giờ phút này, Phương không hỏi trở về lúc sau, đã khôi phục lại đây. Hắn cắn chặt răng, làm ra một cái quyết định quan trọng. Phương không hỏi cấp Dược Vương Cốc truyền ra một đạo tin tức, cái này làm cho Dược Vương Cốc tiếp thu đến lúc sau, thế nhưng bay thẳng đến Thiên Sư Đạo mà đến. Dương Đạo, 3 tháng lúc sau, ngươi cho ta chờ. Thanh Bình, 3 tháng lúc sau, ngươi chỉ có thể đủ là người của ta. Phương không hỏi trong đôi mắt, cứu hận ngọn lửa đang không ngừng nhảy lên. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ dữ tợn. Chương 892 trận pháp ngừng. Cái kia tiểu công chúa, ngươi nhìn xem, ta thiệt tình là tưởng thử thử. Nói nữa, tại đây Thiên Sư Đạo, thử thử cũng là không vi phạm môn quy a cho nên. Theo thời gian trôi đi, Sương Vô Huyết càng thêm cảm giác bất an. Dương Đào vì cái gì còn không có động tĩnh, đều như thế thời gian dài, nếu thực sự có cái gì nói, khẳng định đã sớm bạo phát đi. Hơn nữa, nay tiểu công chúa hiển nhiên còn không có hoàn toàn nguôi giận. Không chừng cái gì thời điểm, lại muốn bạo phát đâu. Không được, chính mình vẫn là nhanh lên trốn hảo. Dù sao, Linh Dược Hóa Hải quyết liền ở Dương Đào nơi này, sửa thời gian lại đây cũng là giống nhau. Cái kia tiểu công chúa, ta hôm nay còn có chuyện khác, liền đi trước. Nếu tiểu công chúa có cái gì yêu cầu nói, ta nhất định sẽ không thoái thác. Kia không tốt cảm giác, càng thêm nồng hậu lên. Rõ ràng mặt trời lên cao, Sương Vô Huyết thậm chí cảm giác chính mình chung quanh, không khí trở nên vô cùng rét lạnh. Này gần là một loại sai câu, chính là loại này ảo giác, tuy rằng Sương Vô Huyết nội tâm vô cùng minh bạch, nhưng chính là sẽ tán không xong cảm giác này. Chẳng lẽ, này tiểu ác ma thật sự có như vậy khủng bố? Không được, không thể đủ tiếp tục cùng nàng như vậy đi xuống. Bằng không, thật đúng là sẽ phát sinh không tốt sự tình. Ân hử, thật là nhàm chán. Long Tuệ Hân trắng Sương Vô Huyết liếc mắt một cái, rồi mới quay đầu lại nhìn nhìn Dương Đào động phủ, lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, dùng rầm rầm chân nhỏ. Tế khởi lãng hoa, hướng tới một bên chậm rãi từ từ bay đi. Cuối cùng vượt qua này một kiếp. Nhìn đến Long Tuệ Hân đã rời đi, Sương Vô Huyết nội tâm hô to xui xẻo. Giờ phút này cũng không dám lưu lại, vạn nhất kia tiểu ác ma nhìn đến chính mình còn ăn vạ không đi, trực tiếp tìm chính mình phiền toái, vậy bi thôi. Thậm chí, Sương Vô Huyết còn tại nội tâm quyết định chủ ý, sau này nếu tới tìm Dương Đào, nhất định phải trước xác định tiểu ác ma vị trí, làm được vạn vô nhất thất. Không đúng, còn nếu không có thể làm tiểu ác ma biết là chính mình lại đây, như vậy thời điểm cũng sẽ không đi tìm chính mình phiền toái. Hồng mang lại lần nữa xuất hiện, Sương Vô Huyết không dám chậm trễ chút nào, hướng tới Dược Phong mà đi. Ân hử, phi như vậy mau, rất lợi hại sao? Vạn nhất rơi xuống đâu? Nhìn kia phong cách hồng mang, tiểu công chúa tức khắc không vui. Dầu cái miệng nhỏ, rất là khó chịu nói thầm lên. Ân. Ở Long Tuệ Hân lời nói vừa mới kết thúc trong nháy mắt, Sương Vô Huyết đột nhiên cảm giác, thân thể của mình bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ. Chân khí vô cùng đột ngột, không có chút nào dấu hiệu liền tạm dừng xuống dưới. Hồng mang tức khắc biến mất, nguyên bản cao tốc hướng tới phía trước phi hành thân thể. Này trong nháy mắt đột nhiên chuyển đến một cái mánh liệt xuống phía dưới tăng tốc độ. Ai nha, một không cẩn thận lại gặp rắc rối, gia hỏa này hẳn là sẽ không té gãy tay chân cái gì đi. Không được không được, nhân gia vẫn là ngoan ngoãn trở về trước, lão tổ hẳn là sẽ không biết đi. Long Tuệ Hân nhìn đến nơi xa hồng mang, đột nhiên tiêu tán, tiếp theo Sương Vô Huyết thân thể lập tức nghiêng nghiêng giảm xuống, nội tâm lập tức giống như làm tặc giống nhau. Nàng trộm nhìn nhìn bốn phía, mị mị mắt to hạt châu chuyển động vài vòng lúc sau, sử dụng lãng hoa, vội vội vàng vàng hướng tới chính mình động phủ mà đi. Sắc! A! Sương Vô Huyết biết muốn chạm vào mặt đất cuối cùng trong nháy mắt, trong cơ thể chân khí mới bắt đầu khôi phục vận chuyển. Nếu không phải như thế lời nói, lần này tử, làm không hảo liền cũng đủ hắn rơi chết khiếp. Cho dù là cuối cùng hắn vận chuyển chân khí hộ thể, bất quá cuối cùng đã là chặt đứt một cái cánh tay cùng một chân. Kịch liệt xương cốt đau đớn cảm giác, làm xương vô huyết nội tâm phát mao. Tiểu ác ma, ngươi khinh người quá đáng. Bất quá mặc dù là nội tâm phẫn nộ, nhưng là xương vô huyết cũng không dám đối Long Tuệ Hân động thủ. Ở hắn trong lòng, Long Tuệ Hân nguy hiểm trình độ, đã bài tới rồi tối cao vị trí. Làm hắn cảm thấy khủng hoảng sự tình, còn không có kết thúc. Liên tính là bình thường đứt tay đứt chân, ở phàm tục nhân thân thượng phát sinh, 3 tháng tả hữu là có thể đủ bình phục. Làm một cái ngưng khí 8 tầng, có ngưng khí 9 thành chiến lược thiên tiêu, thế nhưng ước chừng tiêu phí 10 ngày, mới làm chính mình thương thế hảo hoàn toàn. Ngay từ đầu thời điểm, phảng phất có một cổ quái lực lượng, ở xương vô huyết thương thế mặt trên lan tràn. Bất luận cái gì chân khí chữa trị đều không có tác dụng. Hơn nữa, xương vô huyết đi tìm trưởng lão hỗ trợ, những cái đó trưởng lão đều là giống như tránh ôn thần giống nhau tránh né chính mình. Thẳng đến 4 ngày lúc sau, hắn mới cảm giác được, chính mình chân khí xuất hiện một tia khí sắc. Trải qua chuyện này, xương vô huyết trở nên vô cùng cẩn thận, đối với Long Tuệ Hân nơi này khủng bố. Đề cao tới rồi một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Mà ở mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Thanh Bình quả nhiên vẫn luôn đều đứng ở cửa, không có rời đi. Lúc sau Long Tuệ Hân cũng lại đây vài lần, bất quá Dương Đào hiện tại đang ở hứng thú vội vàng nghiên cứu độc dược phương diện đồ vật. Long Tuệ Hân nhìn đến đối phương phảng phất si cuồng lúc sau, khoan thai đi rồi. Bất quá đi phía trước, lại là trộm thuận đi rồi Dương Đào đặt ở một bên một ít đan dược. Hơn nữa, nàng còn đem Thanh Bình cấp khuyên bảo đi rồi. Điểm này, sau lại Dương Đào biết lúc sau, cũng không có nghĩ nhiều. Ngược lại bà cờ, trong khoảng thời gian này lại là trở nên vô cùng chủ động lên. Ha ha ha, cái này chủ nhân thật đúng là ngưu bức, tuy rằng mỗi lần đều có thể đủ nghiên cứu chế tạo ra tân đồ vật, nhưng là ta có thể cảm nhận được. Thân thể của mình ở chẳng những cương đại. Bà cờ mỗi lần thí dược lúc sau, Dương Đào sợ đem hắn cấp đùa chết, cho nên mỗi lần đều sẽ cấp rất nhiều bổ dưỡng đồ vật điều trị thân thể hắn. Cái này làm cho hắn ngược lại trở nên càng thêm cường đại rồi lên, mà làm bà cờ hơi hơi có điểm khó chịu chính là, Dương Đào mỗi lần sẽ đem thử qua lúc sau, không có vấn đề đang ăn dược, đồng thời cấp một bên cương thi ăn vào. Hừ! Ngươi cái sẽ không mở miệng ngu xuẩn. Vì cái gì mỗi lần chủ nhân sẽ trực tiếp cho ngươi ăn đồng dạng đồ vật, hơn nữa có đôi khi, ngươi ăn so với ta còn muốn hảo. Bà cờ rất nhiều lần đều trộm muốn hút một chút cương thi huyết, bất quá cuối cùng kết cục, mỗi lần đều là chính mình hàm răng sinh đau. Hắn chút nào đều không có dự đoán được, này cương thi làn ra thế nhưng như vậy lợi hại. Chính mình thế nhưng cắn bất động. Thời gian ở chậm rãi vượt qua, thực gần một tháng đi qua. Nay một tháng thời gian bên trong, Thanh Bình cùng Phương không hỏi đồng thời được đến nhị giai dược sư tư cách. Hơn nữa, đã tại nội môn trùng, ngưng tụ không nhỏ danh khí. Thanh Bình sư muội, ta thỉnh ngươi hỗ trợ luyện chế đan dược. Ở Thanh Bình động phủ ở ngoài, một cái ngưng khí 8 tầng đệ tử mang theo mỉm cười, cao giọng mở miệng. Chân khí kéo thanh âm, không ngừng hướng tới động phủ bên trong mà đi. Đồng thời, Dương Đào vừa mới đả tọa hoàn thành. Ở mấy ngày trước, hắn cố ý vì chính mình luyện chế một ít đan dược, làm chính mình ba cái nói phong đạo cơ đều hoàn toàn ngưng tụ, hơn nữa còn bất thời giờ học hạ sở hữu có thể vận dụng pháp quyết. Hô! Dương Đào thật dài hộc ra một hơi. Khoe miệng mang theo một tia mỉm cười đắc ý, nhưng là này mỉm cười còn không có hoàn toàn phát họa ra tới, Dương Đào sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sư huynh, không hảo. Trận pháp dừng. Ma Chu Phỉ, ở cùng thời gian có điểm hoảng loạn chạy tới. Chương 893 quảng cáo. Ân, ta đã biết. Dương Đào khe như mày, vừa mới ở trước tiên, hắn cũng đã cảm nhận được. Cụ thể nguyên do. Hắn cũng rõ ràng. Sư huynh, có phải hay không, linh thạch tiêu hao xong rồi. Chu Phỉ vừa mới kỳ thật đã đi cẩn thận kiểm tra rồi một chút, hơn nữa La Bạc Đầu cũng buồn bực từ trận linh nơi vị trí nhảy ra tới. Trận pháp căn bản là không có chút nào thuận hư, chẳng qua trước kia bảy biện tiêu hao linh thạch địa phương, hiện tại đã toàn bộ tiêu hao không còn. Nếu là cái dạng này lời nói, kia sư huynh, ta có thể ngẫm lại biện pháp. Kỳ thật Chu Phỉ âm thầm đã chủ động đem chính mình linh thạch, toàn bộ đều điền vào đi vào. Chính là nàng khắc sâu biết, chính mình có hiện tại tu vi, hoàn toàn là Dương Đào một tay tạo thành. Cho nên nàng muốn vì Dương Đào làm điểm cái gì, đây là vì Dương Đào, đồng dạng cũng là vì nàng chính mình. Ít nhất, như vậy ở Dương Đào trong mắt, chính mình hẳn là còn xem như có điểm mặt khác tác dụng. Không có việc gì không có việc gì, ta biết ngươi linh thạch cũng đã không có. Yên tâm đi, ta sẽ nghĩ cách, ngươi đi giúp ta đem Trương Béo kêu lên tới. Dương Đào lời nói chung, chút nào đều không có một chút hoảng loạn, phảng phất sở hữu sự tình, đều ở hắn trong lòng bàn tay giống nhau. Lão đại, ngươi triệu hoán ta cái gì sự tình nha? Không bao lâu, Trương Béo vô cùng lo lắng lại đây. Lại còn có cố ý rất là khoe khoang phóng xuất ra chính mình tu vi, thế nhưng đã tới rồi ngưng khí 6 tầng viên mãn, cơ hồ tùy thời đều phải đột phá, tới 7 tầng. Mập mạp, ngươi này tu vi là chuyện như thế nào? Ha ha lão đại, ngươi cũng không nhìn xem, mập mạp ta là cái gì người? Ta chính là Trương Giang Ngạch. Trương Béo nguyên bản còn tưởng thổi phồng vài cái, bất quá nhìn Dương Đào đầy mặt ghét bỏ, tức khắc liền đánh mất cái này ý niệm, khoan thai ở một bên thành thành thật thật mở miệng nói. Cái kia ta ra mặt dày, đi tìm tộc thúc muốn một ít đan dược, cho nên liền đến như bây giờ trình độ lạc. Lão đại, ngươi tìm ta có cái gì sự tình a? Nga, không có gì, ta không có linh thạch, giúp ta ngẫm lại biện pháp. Dương Đào này khinh phiêu phiêu lời nói, lại là làm Trương Béo lập tức nhảy dựng, nhảy lên. Lão đại, ngươi nói gì? Trương Béo hai mắt mở to lão đại, giống như chuông đồng giống nhau. Đầy mặt đều tràn ngập lấy không thể tưởng tượng, phảng phất là nghe được thế kỷ này nhất đáng sợ sự tình giống nhau. Uy, ngươi đó là cái gì biểu tình? Dương Đào đầy mặt ghét bỏ, đến nỗi sao? Chính mình không linh thạch này không phải thực bình thường sao, không thấy được chính mình này trận pháp yêu cầu tiêu hao nhiều ít linh thạch sao. Lão đại, Đào ca, ngươi có biết hay không, ngươi là dược sư A. Ngươi không phải ở đậu ta đi, dược sư A. Ở thiên sư đạo dược sư sẽ lại linh thạch sao. Cái kia dược sư không đều là giàu đến chảy mỡ A, mặc dù không phải ở ta thiên sư đạo, mặc kệ ở nơi nào. Dược sư đều sẽ không lại linh thạch nha. Mập mạp đều có điểm nói năng lộn xộn lên, trong giây lát, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Lão đại, ngươi nên không phải là không có nói cho những người khác, ngươi có thể giúp những người khác luyện dược đi. Nay vẫn là hắn nghĩ đến, trong khoảng thời gian này, Dương Đào nhưng giống như vẫn luôn đều đang bế quan, như vậy khả năng tính, hẳn là rất lớn. Không có A. Dương Đào chính là thật không biết này đó, bất quá Trương Béo lời này, tức khắc cho Dương Đào vô số dẫn dắt. Mập mạp, tới, ta xem ta biết nên như thế nào lộ. Bằng không chúng ta thương lượng. Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một tia mỉm cười đắc ý, lôi kéo mập mạp thân mình, hai người hoa ở bên nhau không ngừng nói thầm lên. A, lão đại ngươi thật muốn như vậy. Bất quá. Nói như vậy có thể hay không bị người khác nghi ngờ a? Ngoa tào, lão đại, không phải đâu. Như vậy kế hoạch ngươi đều có thể đủ nghĩ đến. Ai nha, lão đại, ta là đứng ở ngươi bên này, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không trước tiên nói cho bất luận kẻ nào. Toàn bộ trong quá trình, Trương Béo thanh âm lúc kinh lúc giống. Làm bên ngoài Chu Phỉ đều có thể đủ nghe được, cái này làm cho Chu Phỉ vô cùng tò mò. Hai người rốt cuộc là suy nghĩ cái gì biện pháp? Bởi vì cuối cùng, Trương Béo trong thanh âm, thế nhưng đều mang theo run rẩy. Hơn nữa, vẫn là cái loại này dị thường hưng phấn run rẩy. Nếu không biết bên trong hai người là cái gì quan hệ nói, người khác nghe được, không chừng còn sẽ hiểu lầm cái gì. Lão đại ngươi yên tâm, mập mạp ta lập tức liền đi làm. A ha ha. Cuối cùng, mập mạp biến thành một cái thật lớn thịt cầu, một toa phong rời đi Dương Đào động phủ. Đồng thời ở đi thời điểm, còn cố ý dặn dò Chu Phỉ một câu. Chu Phỉ sư muội, ngươi muốn chuẩn bị tốt, nhất định phải hảo hảo phối hợp ha. Cái này làm cho chung quanh trong đôi mắt mang theo một tia mê mang, bất quá còn hảo. Thực mau Dương Đào liền đem Chu Phỉ kêu đi vào, nói cho hắn một ít chi tiết. Thực mau, ở dược phong mặt trên, liền truyền Lưu Khai một cái cách nói. Nghe nói sao? Cái kia sẽ linh dược hóa hải quyết Dương Đào tiếp thu ủy thác luyện dược. Đúng vậy, ta còn nghe nói, Dương Đào có thể không chịu mặt khác bất luận cái gì phí dụng, chỉ cần ngươi cung cấp dược liệu, liền cấp luyện chế. Nhưng là chỉ có 3 cái danh lạch. Tin tức đáng tin cậy sao? Nghe nói nhị giai linh dược tùy tiện tới. Hẳn là đáng tin cậy, rốt cuộc đều có như vậy nhiều người ta nói. Không đúng a, ta còn nghe nói. Nếu là tam giai linh dược, hắn cũng có thể đủ luyện chế, nhưng là ta tra qua, hắn chỉ có nhất giai dược sư tư cách a. Ở mập mạp truyền bà dưới, tin tức này, tức khắc ở toàn bộ dược phòng, điên cuồng lan tràn mở ra. Đặc biệt là, mập mạp cãi lại ra cùng luôn, nói ban đầu 3 cái danh lạch, chỉ dùng cung cấp 1 phần dược liệu, bảo đảm cho ngươi 1 phần đan dược. Nay ở mọi người xem ra, hoàn toàn là một lần chỉ kiếm không bồi mua bán. Bởi vì ở toàn bộ thiên sư đạo, đều không có người có thể đạt tới nhị giai linh dược 100% xác suất thành công. Vì thế, rất nhiều người đều ôm thử một lần tư thái, hướng tới Dương Đào động phủ mà đến. Mà trước hết đã đến không phải người khác, lại là thanh sư huynh cùng hoàng sư đệ. Lần này, ta nhất định phải hố chết hắn. Ừ, ta lựa chọn này đan phương, xác suất thành công không đến tam thành. Cho dù là tứ giai đỉnh cấp dược sư, đều sẽ không vượt qua 5 thành. Hoàng sư đệ tự nhiên là thay thế Lưu Thiên Hà mà đến, mà thanh sư huynh còn lại là buồn bực nhìn chung quanh. Này chung quanh lực cắn ướt, thế nhưng biến mất. Sư huynh, không cần suy nghĩ nhiều, lần này, ngươi liền xem trọng đi. Hoàng sư đệ tin tưởng tràn đầy mở miệng. Sư huynh, ngươi này tam giai đan dược, ta luyện chế không được, bất quá ta biết có người, nhất định có thể luyện chế. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể mang người qua đi. Ha ha, đương nhiên có thể, nếu thanh bình sư muội như vậy có nắm chắc, ta đây liền thử xem. Bất quá ta liền tam phân tài liệu. Sư huynh yên tâm, nếu hắn đều luyện chế không ra nói, chỉ sợ ngài chỉ có tìm trưởng lão rồi. Thanh bình hơi hơi mỉm cười, chủ động đi ra động phủ, hướng tới nói phong mà đến. Ân. Mà thanh sư huynh cùng hoàng sư đệ đi vào Dương Đào động phủ phía trước thời điểm, tức khắc trợn tròn mắt. Bởi vì phía trước, thế nhưng đen nghìn nghịt đều là đám người. Dựa, lao tử mới là đệ nhất, cấp lao tử nhường một chút. Vô nghĩa, còn không có bắt đầu, ai là đệ nhất cũng không phải người định đoạt. Chính là, không bản lĩnh đều cấp lao tử cút đi. Những người này, thế nhưng một đám ở hai điều tuyến nội, hướng tới Dương Đào động phủ phương hướng không ngừng tệ đi. Chương 894 một ngón tay. Bọn họ, cũng đều là vì kia 3 cái danh ngạch mà đến. Nguyên bản thanh sư huynh cùng hoàng sư đệ cho rằng, mặc dù rất nhiều người nghe được này tin tức, cũng sẽ không quá mức nghiêm túc. Rốt cuộc, Dương Đào cũng chính là bắt được nhất giai dược sư tư cách thôi. Mà hắn thả ra hào ngôn, lại là nhị giai đan dược. Tuy rằng gần là một phần tài liệu, chính là bọn họ hai người tự nhận là tới thời gian đủ sớm. Mặc kệ như thế nào, 3 cái danh ngạch nhất định có bọn họ mới đúng. Chính là đã đến vừa thấy, mới biết được, hiện trường căn bản liền không phải giống như bọn họ nói như vậy. Hẳn là, nhìn dáng vẻ, 3 phần nhị giai linh dược dụ hoặc chi lực, thật đúng là không nhỏ a. Nhìn trước mắt đám người, hoàng sư đệ cũng bắt đầu nhíu mày lên. Bọn họ chính là muốn hô Dương Đào, nếu không thể đủ bắt được tên kiêng ngạch, liền không thể đủ đường hầm. Nhìn dáng vẻ, chúng ta nếu muốn nghĩ cách. Ở thanh sư huynh cùng hoàng sư đệ ở một bên rối rắm thời điểm, vừa vặn muốn từ bên trong ra tới Trương Béo, thấy được hai người thân ảnh. Hắn chính là không có quên này 2 cái hỗn đản, lại lần nữa xác nhận một chút, chính là hai người không sai lúc sau, Trương Béo lập tức chạy chậm đi tới Dương Đào bên người. Lão đại, ngươi xem. Trương Béo một đôi tiểu xảo trong mắt, ở hốc mắt chung không ngừng đảo quanh, dựa theo hắn tính tình, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ làm cho bọn họ được đến ba cái danh lệch. Bằng không, chúng ta trực tiếp phong giết bọn hắn. Nói không cho bọn họ luyện dược, dù sao chúng ta cũng không sợ bọn họ nói cái gì, chỉ cần lão đại thực lực của ngươi ở chỗ này, làm theo có rất nhiều người tới tìm ngươi luyện dược. Hơn nữa, ta xem bọn họ hai cái hỗn đản, khẳng định không có hảo ý. Mập mạp, ngươi như thế nào có thể như vậy? Làm mập mạp sửng sốt chính là, Dương Đào thế nhưng dùng một loại trách cứ ngữ khí. Mập mạp a, chúng ta đều là người tu tiên, chúng ta muốn lòng dạ rộng lớn. Mập mạp hai mắt lại lần nữa trợn trợn, đầy mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn Dương Đào. Hắn rất tò mò, này thật là lão đại của mình nói ra nói sao? Chính mình lão đại, chẳng lẽ vẫn luôn là có như vậy lòng dạ người? Tuy rằng người khác trước kia là đối chúng ta có bất hảo địa phương, nhưng là nếu lần này chúng ta đem nói đi ra ngoài. Người khác nếu dựa theo thực lực được đến danh ngạch, chẳng sợ có hố, chúng ta đây cũng muốn chính mình điền. Này, là con người của ta đối chính mình lời nói phụ trách. Đồng nhiên, mập mạp cảm thấy, Dương Đào cả người đều vĩ ngạn lên. Nguyên lai, lão đại căn bản là không để bụng người khác, càng thêm để ý trách nhiệm của chính mình. Lão đại, ta. Mập mạp thiệt tình có điểm vì chính mình vừa mới ý tưởng, cảm thấy một tia hổ thẹn. Hơn nữa, tốt xấu ta cùng bọn họ cũng coi như là có duyên. Nếu bọn họ thật sự muốn được đến cái này danh ngạch, ta đây cũng muốn giúp bọn hắn. Ân. Mập mạp dùng sức mà gật đầu, hơn nữa nội tâm bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Lão đại nói chính là, lão đại như vậy lòng dạ, nhất định sẽ bị rất nhiều nhân xưng tán. Đến lúc đó, lão đại danh khí cũng đánh ra, linh thạch nhất định không phải ít. Không sai, mập mạp ngươi có thể có như vậy giác ngộ, ta thực vui mừng. Dương Đào mỉm cười gật gật đầu, liền ở mập mạp muốn đứng dậy xoay người đi ra ngoài thời điểm. Dương Đào tiếp tục mở miệng nói. Cho nên, ngươi trực tiếp qua đi, nói làm cho bọn họ được đến ba cái danh ngạch chi nhất đi. Gì? Như vậy gian lận, tựa hồ có điểm không hảo đi. Mập mạp giờ phút này thật sự nội tâm cảm khái lên, như vậy lấy ơn báo oán, chỉ sợ toàn bộ thiên sư đạo, cũng chỉ có Dương Đào có thể làm ra đến đây đi. Hơn nữa, vẫn là biết rõ ở bọn họ là có bị mà đến. Không có hảo ý dưới tình huống, còn có thể đủ như vậy thản nhiên, này thật là quá cao thượng. Đương nhiên, ngươi nói cho bọn họ tin tức này, tự nhiên là mệt nhọc, yếu điểm vất vả phí cũng là có thể tích. Nhìn mập mạp kia bộ dáng cùng sắc mặt, Dương Đào bất đắc dĩ mắt trợn trắng, thầm nghĩ trong lòng, này mập mạp thật đúng là đầu không linh quang, đều như vậy cơ hội tốt bại ở trước mặt, chỉ nghĩ không cho người tiến vào. Ha. Lời này, làm tính toán tiếp tục đi ra ngoài mập mạp, cả người đều một đốn. Hắn giống như lĩnh ngộ tới rồi một ít cái gì, chính là này cùng vừa mới chính mình suy nghĩ sở nghe được, hoàn toàn mâu thuẫn a. Ha ngươi cái đầu a, ngươi cái ngu ngốc, cho bọn hắn một cái danh ngạch, ngươi liền không biết tể bọn họ một bút sao. Đến nỗi cụ thể đo, ngươi chẳng lẽ sẽ không tính sao? Ầm vang. Mập mạp cả người thịt mỡ đều run rẩy một chút, cả người đang nghe đến Dương Đào này chửi ầm lên thời điểm, thiếu chút nữa liền trực tiếp ném tới. Còn không mau đi. Nếu ta cũng giống ngươi giống nhau, ta đây cái gì thời điểm mới có thể đủ giàu có lên a? Dương Đào nổi giận đùng đùng mở miệng, đối với mập mạp lĩnh ngộ năng lực, tỏ vẻ phi thường thất vọng. Đã biết, lão đại, ta đã biết. Bảo đảm làm thỏa thỏa. Mập mạp nội tâm cuồng hãn, tung ta tung tăng chạy đi ra ngoài. Nội tâm đang không ngừng phiếm nước đắng. Ta liền nói, lão đại người như vậy, như thế nào sẽ như vậy cao thượng? Ta liền nói, như thế nào sẽ bỏ qua như vậy tốt cơ hội, cảm tình lão đại so với ta còn muốn tuyệt ta. Không được không được, ta sau này không thể đủ như vậy phản ứng trì độn. Ta sau này nhất định phải đem chính mình tư duy cùng lão đại độ cao thống nhất. Ân, muốn lại hư một chút, ai ta còn là quá thiện lương. Mập mạp nội tâm không khỏi cảm khái liên tục, bay nhanh ra động phủ, thấy được ở mặt sau tính toán hướng tới phía trước chen qua tới thanh sư huynh cùng hoàng sư đệ hai người, lập tức bày ra một bộ gương mặt tươi cười. Thanh sư huynh, hoàng sư huynh, các ngươi có phải hay không muốn bắt được danh người ta? Hai người vừa thấy, thế nhưng là mập mạp, tức khắc lộ ra hổ nghi thần sắc tới. Mập mạp, ngươi muốn làm sao? Rất đơn giản a, ta mập mạp là cái gì người? Nói thật cho các ngươi biết đi. Cụ thể kia ba cái danh ngạch cho ai, đều chính là mập mạp ta định đoạt, nếu hai vị sư huynh. Mập mạp cười mà không nói lên, nhưng là kia đôi mắt nhỏ trừ trung xẹt qua thần quang, sở đại biểu ý tứ, lại là rõ ràng. Hừ, ngươi nên gian lận. Thanh sư huynh hừ lạnh một tiếng, hắn nguyên bản đối mập mạp liền không có nhiều ít hảo cảm, giờ phút này nghe được mập mạp này ngụ ý sau, nội tâm càng thêm khinh thường. Sư huynh, các ngươi cũng không thể đủ nói như vậy, mập mạp ta chính là hơi chút kiếm một chút, các ngươi nếu không cần, vậy đương mập mạp ta chưa nói, các ngươi tiếp tục hướng tới phía trước phát động đánh sâu vào đi. Mập mạp kia tham tiền bộ dáng, thật sự là quá rõ ràng. Nếu là Dương Đào ở chỗ này, nhất định sẽ mắng hắn nhị, biểu hiện có điểm qua. Nhưng là này ở Hoàng Sư Đệ nhìn đến sau, lại là trong lòng sáng ngời. Đừng. Mập mạp sư đệ, nếu ngươi có thể cho ta một cái danh ngạch, ngươi nói cái số, sư huynh nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Trước mắt như vậy nhiều người, danh ngạch chỉ có 3 cái. Lần này chính là Lưu Thiên Hà sư huynh tự mình công đạo nhiệm vụ, hơn nữa đan dược cũng là Lưu Thiên Hà sư huynh chính mình muốn, hắn nhưng không nghĩ đem sự tình làm tạm. Hắc hắc, vẫn là sư huynh ngươi xem thông thấu. Mập mạp ta cũng không lòng tham. Liền phải cái này số. Một bên cười ha hả, mập mạp một bên dựng lên một cây phỉ đô đầu ngón tay. Chương 895 trường giới. Một khối hạ phẩm linh thạch. Thanh sư huynh cau mày, ở hắn xem ra, chính mình nửa khối đều không nghi cấp. Cái gì? Một khối. Hơn nữa vẫn là hạ phẩm. Trương Béo phát ra một tiếng thét chói tai, đôi mắt nhỏ hạt châu tức khắc trừng mánh đại mánh đánh. Thậm chí ngay cả người chân khí, đều đang không ngừng cổ động. Kia bộ dáng, hoàn hoàn toàn toàn chính là một bộ, vừa mới thanh sư huynh lời này, vũ nhục tới rồi chính mình cảm giác. Sát sát. Trương Béo gắt gao nắm nắm tay, giả bộ một bộ hận không thể lập tức cùng thanh sư huynh động thủ tư thái tới. Bất quá ở mấy cái hô hấp lúc sau, Trương Béo hung tận trừng. Tiểu tay háo vung, tức khắc liền phải xoay người. Tựa hồ hắn căn bản là không nghĩ phản ứng đối phương. Trương sư đệ, không cần kích động. Thanh sư huynh gần là nói giỡn, 10 khối hạ phẩm linh thạch là sao? Ta có thể tiếp thu, hoàn toàn không có vấn đề. Hoàng sư đệ sắc mặt hơi một bên, kỳ thật ở hắn xem ra, chính mình cấp Trương Béo một khối hạ phẩm linh thạch, cũng đã thực xem khởi đối phương. Rốt cuộc, mọi người đều vẫn là ngưng khí kỳ. Linh thạch tác dụng kỳ thật còn không phải rất lớn. Bởi vì linh thạch trung linh khí, đối với ngưng khí kỳ người tới nói, vẫn là tương đối có điểm bá đạo. Ở hấp thu thời điểm, nếu không đoạn chuyển hóa, đây là một cái thực phiền toái quá trình. Bất quá chỉ cần trúc cơ thành công, kia này liền hoàn toàn không phải bất luận cái gì vấn đề. Ừ, Hoàng Sư Huynh, ngươi cho rằng ta chưa méo, khuyết thiếu này 10 khối linh thạch sao? Liên ở Hoàng Sư Huynh đã duỗi tay hướng chính mình túi chữ vật thời điểm, mập mạp lại lần nữa phát ra một trận khinh thường tiếng hừ lạnh tới. Ân hừ, lão đại chính là nói cho ta, muốn hung hăng tể bọn họ. Mập mạp khác không thành thạo, này sai sự nhất định phải cấp lão đại làm xinh xinh đẹp đẹp. A, Hoàng Sư đệ sắc mặt thực rõ ràng xuất hiện biến hóa, 10 khối hạ phẩm linh thạch, chẳng lẽ còn đổ không được này tên mập chết tiệt miệng sao? Mập mạp, ngươi cũng không nên quá phận, 10 khối, đã cũng đủ ngươi dùng tu luyện 1 năm. Thanh sư huynh cũng mặt mang giận dữ, này tên mập chết tiệt, thật đúng là đầy trời trào giá a. Hừ, các ngươi ai muốn hay không? Mập mạp nội tâm cái kia đắc ý, hắn xem như minh bạch, này hai cái hôn đản tuyệt đối không có hoài hảo tâm tư, bằng không, đối phương căn bản là sẽ không vẫn luôn như vậy nhường nhịn. Ngươi! Tìm chết sao? Đặc biệt là nghĩ đến Dương Đảo phá hủy chính mình như vậy nhiều nhị giai linh dược, thù mới hận cũ, tính ở bên nhau, thanh sư huynh cơ hồ muốn bạo phát. Sư huynh, Hoàng sư đệ thấp giọng mở miệng, hắn chính là không có quên, chính mình tới mục đích. Nhìn trước mắt kia như cũ dựng đứng phì đô đâu ngón tay, Hoàng sư đệ cắn chặt răng nói. Hảo, 100 khối liền 100 khối. Còn thỉnh trương sư đệ ngươi hảo hảo vận làm. Không không không. Vừa mới mập mạp chính là vẫn luôn cố ý âm thầm quan sát đối phương thần sắc, nghe được đối phương lời này lúc sau, mập mạp nội tâm càng thêm kích động lên. Hắn kia phì đô đâu ngón tay, tại tả hữu không ngừng lay động. Khóe môi treo lên một bộ tiêu chuẩn chu bái bì biểu tình, ánh mắt giờ phút này phá lệ sáng ngời lên. 1000 khối, chắc giá. Cái gì? Đáng chết, mập mạp, ngươi đây là hố người. Hoàng sư đệ kinh hô, thanh sư huynh cả người chân khí cổ động lên. Một cổ ngưng khí 7 tầng uy áp, nháy mắt hướng tới trương béo đánh bất ngờ qua đi. Ân hử, liền cái này giới, nếu các ngươi không cần nói, ta đây đi tìm những người khác. Dù sao thời gian cũng không sai biệt lắm, bất quá liền ngươi, ngưng khí 7 tầng cũng dám tìm ta phiền toái. Mập mạp tay nhỏ vừa lật, bàn tay chung đã xuất hiện 2 chương ngưng khí 7 tầng công kích linh phù tới. Nếu không phải sợ động thủ ảnh hưởng người chung quanh, ngươi cho rằng ta còn lại ở chỗ này cùng ngươi như vậy vô nghĩa sao? Cái gì đồ vật? Đôi mắt nhỏ hạt châu hướng về phía trước vừa lật, một cái khinh thường xem thường bay thẳng đến thanh sư huynh ném đi. Ngươi! Thanh sư huynh ngực hung hăng đổ một hơi, chính là thấy được mập mạp trong tay linh phù. Lại nghĩ tới ngay lúc đó Chu Phỉ còn có Chu Phỉ sau lưng Dương Đảo. Thanh sư huynh cũng không dám tùy tiện động thủ, quỷ biết này mập mạp trong tay có bao nhiêu như vậy linh phủ. Nếu nhiều nói, hoàn toàn có thể đem chính mình đối chết. Nhưng là, bị mập mạp như vậy hồng quả quả trào phúng, khẩu khí này, làm thanh sư huynh nghẹn, thật sự là khó chịu. Trương sư đệ, chẳng lẽ liền không thể đủ thiếu điểm sao? Hoàng sư đệ hàm răng đã cắn kéo kẹt rung động, hắn xem như xem minh bạch. Này tên mập chết tiệt, chính là muốn hô chính mình một phen. Chính là trước mắt tình huống, nếu chính mình ta bị hôn đảng này tể nói, nhất định không thể đủ hô đến Dương Đảo. Không thể, béo ra ta không có thời gian cùng các ngươi ma kỷ. Nhất định còn có rất nhiều người hy vọng có thể được đến cơ hội này, tính tính. Hừ, ta cũng không tin. Những người khác sẽ nguyện ý ra cái này giới. Thanh sư huynh căn bản là không tin, có cái gì người sẽ như thế ngốc, ra như vậy thái quá giá cả, vào chỗ mua một cái danh lệch. Nha, ta chưa nói những người khác cũng là cái dạng này giá cả nha. Mập mạp lập tức tiếp lời nói, lời này tựa hồ đã sớm chuẩn bị tốt, liền chờ thanh sư huynh mở miệng giống nhau. Thanh sư huynh cảm giác ngực có cổ hỏa khí ở quay cuồng, thiếu chút nữa liền phải trực tiếp từ yết hầu trào ra tới. Khi dễ người, này không phải nói rõ khi dễ người sao. Tính, vừa thấy liền biết các ngươi là quỷ nghèo, nếu nghèo, vậy chậm rãi chờ xem. Không cần ngăn đón béo ra ta kiếm tiền, ân hử. Trương béo lại lần nữa tiểu tay háo vung, ngạo kiều hư lạnh một tiếng, thản nhiên xoay người. Đáng chết. Không phải là chơi lớn đi. Các ngươi nhanh lên gọi lại ta, nhanh lên gọi lại ta a. Trương béo trên mặt không có việc gì, nhưng là nội tâm cũng đã buồn chồn lên. Đây chính là lão đại phân phó, nếu không thể thành công, kia chẳng phải là có làm tạp sao. Trương sư huynh, ta nguyện ý mua. Liền ở ngay lúc này, một cái rất êm thai nữ tử thanh âm, mang theo một tia quen thuộc cảm giác, chuyển tới Trương béo bên thai. Thanh âm này xuất hiện đồng thời, thanh sư huynh cùng hoàng sư đệ cũng là bị chấn tới rồi. Kia chính là 1000 hạ phẩm linh thạch A, ai sẽ lấy ra như thế nhiều tiền tới, liền vì một cái danh ngạch A. Là ngươi. Người tới không phải người khác, đúng là mang theo một cái nam tử lại đây thanh bình. Nàng vừa mới đã hiểu biết đến chung quanh tình huống, cũng nghe tới rồi trương béo cùng thanh sư huynh đám người nói chuyện. Ân, nặc. Nói, thanh bình chủ động đệ ra một cái túi chữ vật. Bên trong quả nhiên có này 1000 hạ phẩm linh thạch, mà một màn này, bị thanh sư huynh cùng hoàng sư đệ xem ở trong mắt. Bọn họ không bình tĩnh, mặc kệ này rốt cuộc có phải hay không cố ý làm cho bọn hắn xem, vẫn là đối phương thật sự có như vậy tính toán. Này danh ngạch chỉ có 3 cái à, làm cho như thế nhiều người mặt, khẳng định sẽ không nhiều lấy ra tới. Trương sư đệ, ta cũng mua. Cấp. Vì hoàn thành lưu thiên hà nhiệm vụ, hoàng sư đệ cắn răng một cái, cũng lập tức lấy ra một cái túi chữ vật. Bên trong đặt ở 1.000 hạ phẩm linh thạch, bởi vì hắn lo lắng, nếu Trương Béo được đến thanh bình linh thạch lúc sau, nội tâm thỏa mãn, hơn nữa chính mình cùng đối phương trước kia mâu thuẫn, cố ý không bán cấp chính mình, kia chẳng phải là làm Lưu Thiên Hà sư huynh kế hoạch thất bại sao? Nha, không tồi không tồi bất quá, các ngươi còn kém điểm, vừa mới là cái này số, nhưng là hiện tại, Trương giới. Trương Béo nhìn hai cái túi chữ vật lúc sau, cười tủm tỉm xoay người, lại lần nữa đối với hoàng sư đệ mở miệng đến. Chương 896 Huyễn Tâm Đan. Trướng giới. Tất cả mọi người là hơi hơi sửng sốt, mà mập mạp trong lòng lại là thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đáng chết, làm hại Béo ra vừa mới thiếu chút nữa bị các ngươi hủ chết. Tốt xấu các ngươi không có nhả ra, không được, mặc kệ như thế nào, các ngươi đều phải bồi thường Béo ra tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Mập mạp, ngươi không cần thật quá đáng. Thanh sư huynh cái chán gân xanh phơi khí, này đã không phải giá cả vấn đề, này hoàn hoàn toàn toàn chính là cố ý ở làm khó dễ bọn họ. Trương sư đệ, ngươi này liền có điểm qua. Quảng chi là vẫn luôn ở nhường nhịn hoàng sư đệ, giờ phút này trong giọng nói cũng mang theo vô số hàn băng. Nếu không phải vì Lưu Thiên Hà mục đích, hắn đã sớm nhịn không được bạo tẩu. Ai ra hắc, các ngươi một đám như vậy, như thế nào tích? Muốn đánh người sao? Béo ra ta nhưng chưa nói buộc các ngươi mua, nếu các ngươi không có linh thạch nói, vậy không cần lãng phí Béo ra thời gian. Mập mạp chính là một chút đều không khiếp đảm. Hừ, khai cái gì vui đùa, ra chính là có lao đại cấp linh phủ, thật đúng là muốn thử xem, này linh phủ trực tiếp một phen quăng ra ngoài, đó là cái gì toàn sảng kính đâu. Tới, Thanh Bình à, lần này ngươi chính là danh chính ngôn thuận, lao đại nhất định hội kiến ngươi. Đi, chúng ta đi vào trước đi. Mập mạp ngạo nghễ xoay người, lập tức đối với Thanh Bình cùng mặt khác vị kia sư huynh mỉm cười mở miệng. Đồng thời, trong miệng còn cố ý lớn tiếng mở miệng dò hỏi. Ai nha, không biết Thanh Bình ngươi lần này muốn luyện chế cái gì đan dược đâu. Có thể hay không thực phiền thoái thực khó khăn đâu. Nếu là cái dạng này lời nói, còn không biết phải tốn phí nhiều ít thiên. Lời này ngữ, tự nhiên là cố ý nói cho hoàng sư đệ nghe. Hơn nữa hoàng sư đệ cũng rất là hưởng thụ, nếu thật là nói vậy, kéo cái nhiều ít thiên, kia kế hoạch của chính mình, chẳng phải là trực tiếp tuyên cáo thất bại sao? Không được, nếu nói như vậy, kia Lưu Thiên Hà sư huynh bên kia, nhưng không có cách nào công đạo a. Trương sư đệ, ngươi từ. Hoàng sư đệ, ngươi. Thanh sư huynh nội tâm thầm kêu không tốt, chính là hắn cũng biết lần này tới mục đích, tức khắc đem nguyên bản chính mình muốn lời nói, ngạnh sinh sinh cấp chặn. Trương sư đệ, ngươi không cần đi, cái gì giới, ngươi nói thẳng cái. Nhưng là ta có cái nho nhỏ yêu cầu, ta muốn xếp hạng đệ nhất vị. Không thể đủ đang đợi đi xuống, đối với Trương Béo nội tâm rốt cuộc là như thế nào tưởng. Hoàng sư đệ nắm chắc không tốt. Nếu là hôn đả này cố ý chính là muốn ghê tởm chính mình một chút, rồi mới căn bản là không cho chính mình cơ hội như vậy đâu. Không được, cho nên hoàng sư đệ cắn răng một cái, hạ định rồi chủ ý, bắt được đệ nhất vị. Cái kia, Thanh Bình a ngươi xem cái này. Cái này, Trương Béo nhưng thật ra có điểm ngượng ngùng lên, việc này, làm hắn cũng có chút khó xử. Nếu là những người khác nhưng thật ra còn hảo, nhưng là người này là Thanh Bình. Thanh Bình cùng Dương Đảo quan hệ đến đế như thế nào, Trương Béo nội tâm nhưng đem nắm không tốt. Vạn nhất nếu là Thanh Bình ở Dương Đảo trước mặt oán giận vài câu, kia chính mình chẳng phải là. Không có việc gì, sư huynh ngươi yên tâm, Đảo ca thực lực, không cần hoài nghi. Thanh Bình hơi hơi mở miệng, đối với bên người sư huynh giải thích lên. Kia nam tử tựa hồ đối Thanh Bình thực tín nhiệm, cũng không có nhiều lời cái gì. Nếu như vậy, kia Hoàng Sư Minh, ngươi nhiều hơn 500 linh thạch đi. Nếu nói như vậy, ta liền cố mà làm cho ngươi đệ nhất danh vị trí. Trương Béo nội tâm bay nhanh tính tính, nguyên bản là tính toán ở muốn 1.000. Nhưng hắn thật không biết, đối phương có hay không như thế nhiều, vạn nhất lại hạ tới rồi đối phương, kia sự tình liền khó làm. Hảo, 1.000 năm, cho ngươi. Mang ta đi, hiện tại liền đi. Phảng phất sợ mập mạp đổi ý giống nhau, Hoàng sư đệ trực tiếp lấy ra một cái túi chữ vật, hướng tới bắt đầu trong túi chữ vật, để vào dư lại linh thạch, rồi mới đem trang 1.500 khối hạ phẩm linh thạch, hung hăng nhét vào Trương Béo trong tay. Ngoa tào, chẳng lẽ béo ra ta tính sai rồi sao? Trương Béo nhìn đến tình huống này, sờ sờ trong tay túi chữ vật, nội tâm đột nhiên có điểm hối hận lên. Sớm biết rằng, chính mình liền nhiều yếu điểm. Nhanh lên, không cần nét mực. Hơn nữa, vị sư huynh này các ngươi cũng không hảo đảm đương đi. Chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Hoàng sư đệ chính là có thể cảm nhận được, Thanh Bình bên người người nọ, chính là có ngưng khí 8 tầng tu vi dao động. Đối phương tự mình lại đây, hiển nhiên cũng là muốn luyện chế cái gì linh dược. Hảo, đi đi đi, chúng ta này liền đi. Trương Béo cũng không kéo dài, mang theo mấy người liền hướng tới trong động phủ đi đến. Hơn nữa còn đối với một bên Chu Phỉ, âm thầm xử cái đã sớm định tốt ánh mắt. Đào ca. Vừa vào cửa, Thanh Bình liền chủ động chào hỏi. Khoảng thời gian trước, nàng chính là vẫn luôn muốn tiến vào. Lần này, thật vất vả vào được, nàng nhưng không có tính toán rời đi. Ít nhất, đoạn thời gian nội, nàng là muốn ăn vạ nơi này. Ừ, Dương Đào, đây là đan phương cùng tài liệu. Hoàng sư đệ bay thẳng đến Dương Đào đệ ra một khối ngọc giản, đồng thời từ chính mình trong túi trữ vật, lấy ra một phần tương đối ứng tài liệu. Huyễn Tâm Đan. Gần là nhìn những cái đó tài liệu, Dương Đào cùng Thanh Bình đồng thời xông ra này ba chữ. Cho dù là một bên mập mạp cùng kia sư huynh, cũng là đồng thời động dung. Ừ, không sai. Chính là này Huyễn Tâm Đan. Dương Đạo, chẳng lẽ ngươi luyện chế không ra sao? Ha ha, nếu thật là nói như vậy, ta đây liền phải đi ra ngoài, đối những người đó nói ra chân thật tình huống. Hoàng sư đệ khỏe môi treo lên đắc ý tươi cười, cố ý kích thích Dương Đạo. Ngươi, hảo ngươi cái hoàng tiểu tử, Huyễn Tâm Đan. Này đan dược cho dù là tứ giai dược sư, xác suất thành công cũng không có khả năng đạt tới 6 thành, ngươi rốt cuộc là cái gì ý tứ? Trương Béo tức giận, nếu sớm biết rằng đối phương là muốn luyện chế này đan dược nói, kia hắn tình nguyện không cần linh thạch, cũng sẽ không làm cho bọn họ tiến vào. Này Huyễn Tâm Đan rất là kỳ lạ, duy nhất tác dụng chính là có thể ngẫu nhiên làm người tiến vào hoàn cảnh bên trong. Ở hoàn cảnh bên trong, cô đọng chính mình đạo tâm. Này đối ngưng khí đại viên mãn người, đều hữu dụng. Bởi vì như vậy, có thể ngưng tụ đạo tâm, làm cho bọn họ ở đánh sâu vào trúc cơ thời điểm, càng thêm có nắm chắc. Này đan dược, có thể nói là dù ra giá cũng không có người bán. Nếu làm ra 1 viên, 1.000 hạ phẩm linh thạch 1 viên đều có người mua a. Cái gì ý tứ? Ta này chẳng lẽ không phải nhị giai đan dược sao? Chẳng lẽ các ngươi đối ngoại tuyên bố sự tình, đều là giả sao? Hoàng sư đệ nội tâm vô cùng thoải mái, giờ phút này nhìn đến Trương Béo này sắc mặt, hắn cảm giác ra một ngụm ác khí. Đương nhiên, nhất chủ yếu chính là, hắn muốn nhắm Dương Đạo, lấy ra Huyễn Tâm Đan tới. Mặc kệ là chính hắn luyện chế cũng hảo, vẫn là hắn đi tìm những người khác luyện chế, hoặc là trực tiếp ra giá cao mua tới cũng hảo. Này đều không phải hắn muốn xen vào. Hơn nữa, một phần dược liệu, ít nhất cũng có thể đủ luyện chế ra 3 viên Huyễn Tâm Đan. Cho nên mặc kệ như thế nào, Hoàng sư đệ đều cảm giác, Dương Đào lần này hẳn là muốn xuất huyết nhiều. Đào ca, bằng không, ta đi tìm người. Thanh Bình khẽ như mày, ở một bên chủ động mở miệng nói. Nàng chính là cũng biết, này Huyễn Tâm Đan kỳ lạ chỗ, mặc dù là nàng chính mình. Nhiều nhất cũng là có thể đủ bảo đảm ở 2 thành xác suất thành công thượng. Ngậy! Không cần! Dương Đào lúc này mới chậm rãi mở miệng, nhưng là hắn trong giọng nói, tựa hồ không có chút nào dối rắm, mà khoe miệng, lại ngược lại mang theo một tia cổ quái mỉm cười. Chương 897 kinh ngạc cảm thán liên tục. Nay mỉm cười xuất hiện, làm Hoàng sư đệ nội tâm không có tới một đột, không biết vì cái gì, đang xem đến trước mắt Dương Đào này tươi cười thời điểm, hắn ở sâu trong nội tâm, toát ra từng đợt dự cảm bất hảo tới. Dương Đào, ngươi, ta cái gì ta? Lời nói của ta, tự nhiên là tính toán, điểm này ngươi liền không cần lo lắng. Các ngươi huyện tâm đàn, ta là tuyệt đối sẽ cho ngươi. Dương Đào một câu, liền đem đối phương cấp phá hỏng. Tốt nhất là như vậy, vậy ngươi còn không nhanh lên luyện chế. Đúng vậy, nhưng ngàn vạn đừng nói, ngươi muốn cái 1-2 năm, nếu là cái dạng này lời nói. Chúng ta đây hiện tại liền phải đi nói cho bên ngoài người, nói ngươi là cái đại lừa dối. Hơn nữa, còn muốn thỉnh chấp pháp đường người tham gia. Thanh sư huynh cùng hoàng sư đệ hai người kẻ sướng người họa, không ngừng ở một bên khiêu khích. Bọn họ hận không thể, lập tức liền nhìn Dương Đào động thủ luyện đan, lại còn có lập tức thất bại. Yên tâm, này huyễn tâm đan bình thường luyện chế yêu cầu mấy cái giờ, các ngươi biết sao? Dương Đào vấn đề. Ở người chung quanh xem ra, có điểm cổ quái. Này huyễn tâm đan chính là rất có danh khí, cho nên thời gian này trên cơ bản chính là thưởng thức. Mà giờ phút này bọn họ đều không rõ, vì cái gì Dương Đào sẽ đột nhiên đưa ra như vậy vấn đề tới. Hừ, ít nhất 6 tiếng đồng hồ, dài nhất 8 giờ. Rốt cuộc gần là nhị giai linh dược, căn bản không cần tiêu phí quá nhiều thời giờ. Thanh sư huynh ngạo nghễ mở miệng. Này huyễn tâm đan khó luyện chế, chính là có tiếng. Nếu như vậy, vậy các ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Ngươi, cái gì ý tứ? Hoàng sư đệ sắc mặt biến đổi, hắn còn tưởng rằng, Dương Đào đây là phải làm cái gì cực đoan tính toán. Cút đi a, chẳng lẽ các ngươi muốn lưu lại xem ta luyện đan? Nếu là các ngươi ảnh hưởng ta, tạo thành ta thất bại, ta cũng sẽ không nhận chứng nha. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, đầy mặt đều là trêu chọc. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Các ngươi hai cái, nhanh lên cấp béo ra ta đi ra ngoài, ân hử. Chẳng lẽ còn thật cho rằng, béo ra ta luyến tiếc linh phủ, không dám động thủ sao? Mập mạp đã chủ động đứng ra, trong tay nắm linh phủ, hơn nữa đã bắt đầu chậm rãi đưa vào chân khí. Rất có một loại, nếu hai người lại không đi nói, hắn liền sẽ lập tức động thủ xu thế. Hừ! Hảo, ta liền nhìn xem, mấy cái giờ lúc sau, người rốt cuộc có thể hay không đủ lấy ra huyễn tâm đan tới. Thanh sư huynh cùng hoàng sư đệ tuy rằng thực phẫn nộ, nhưng là ở mập mạp linh phủ dâm vì dưới, như cũ không dám quá mức lô mãng, bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể đủ phất tay háo mà đi. Đây là ta đồ vật, giữ lại, Thanh Bình ngươi cùng Dương Đào nói đi. Ta cũng không quấy rầy, bất quá, ta sẽ chờ một ngày thời gian. Mà cái kia xa lạ sư huynh, cũng không biết như thế nào tưởng, trực tiếp đưa cho Thanh Bình một cái túi chứa vật sau, xoay người rời đi. Bất quá ở Dương Đào xem ra, kia sư huynh tựa hồ không muốn cùng chính mình từng có nhiều tiếp xúc, phảng phất ở có thể lảng tránh cái gì. Đào ca. Thanh Bình hơi hơi mỉm cười, nhìn một bên mập mạp lúc sau, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Người đi ở tìm ba người, hỏi một chút bọn họ muốn cái gì, đem tài liệu lấy lại đây. Dương Đào đối với Trương Béo phân phó nói, mà Trương Béo nghe được lời này ngữ sau, cả người giống như tiêm máu gà giống nhau, lập tức liền tung ta tung tăng chạy đi ra ngoài. Hơn nữa, còn làm cho Thanh sư huynh cùng Hoàng sư đệ mặt. Lại lần nữa tìm ba người, tới rồi giờ phút này, Thanh sư huynh cùng Hoàng sư đệ hoàn toàn toàn xem như minh bạch lại đây. Chính mình bị hố hơn nữa vẫn là hồng quả hố, Trương Béo thậm chí che giấu đều lười đến che giấu, cứ như vậy tùy tiện nói rõ, béo ra chính là muốn hố các ngươi. Làm xong này hết thể lúc sau, mập mạp lập tức liền đem ba cái túi chứa vật cùng tam khối ngọc giản, phóng tới Dương Đào trước mặt. Lúc này mới hắn thực chủ động, lập tức liền tránh ra. Đào ca, ta tưởng tiếp tục ở một bên nhìn, ngươi xem. Thanh Bình có điểm ngượng ngùng mở miệng, rốt cuộc, khoảng thời gian trước lần đó sự tình, hiện tại nghĩ đến, tựa hồ chính mình là có điểm qua. Nhưng là Thanh Bình bản thân nội tâm chính là cực độ tự tin, nếu không thông qua lần đó, nhìn đến Dương Đào chân thật thực lực, nàng cũng sẽ không giống như giờ phút này như vậy. Có thể à, nặc, ngươi nhìn xem đây là bọn họ ba cái muốn đăng dược, nếu ngươi tới luyện chế, nắm chắc bao lớn. Dương Đào trực tiếp đem tam khối ngọc giản, hướng tới Thanh Bình đưa qua. Chờ đến Thanh Bình xem xong rồi lúc sau, mới đẩy mặt tự tin mở miệng. Này đó, đều là thực bình thường đan dược. Nói lời này thời điểm, Thanh Bình đôi mắt đẹp trung hiện lên một tia hồ nghi. Phảng phất là ở do hỏi, này hết thể có phải hay không Dương Đào đã sớm tính kế an bài tốt? Bằng không, vì cái gì liền này đó đan dược đâu? Mà không có nhìn đến một ít, tương đối tới nói, tương đối khó luyện chế đan phương. Đúng rồi, ta cũng buồn bực. Dương Đào nói thầm một câu lúc sau. Ở Thanh Bình đều còn không có phản ứng lại đây tình huống dưới, nháy mắt động thủ lên. Đào ca, ngươi đây là... Thanh Bình hơi hơi sửng sốt, bởi vì Dương Đào giờ phút này đã trực tiếp bắt đầu luyện dược. Toàn bộ độ, vô cùng tấn, đôi tay pháp quyết không ngừng vũ động, giống như một đoạn duy mỹ ngón tay vũ. Hơn nữa, chung quanh ngọn lửa ở bất đồng hướng tới ba cái đan lô phía dưới manh thoán, Dương Đào thế nhưng là ba cái đan lô. Trực tiếp bắt đầu luyện chế. Ba cái đan lô, ba loại bất đồng đan dược, thế nhưng tại đây một khắc, đồng thời luyện chế. Như vậy thủ đoạn, ở các nàng từ hàng tinh trai, cũng chỉ có hơi chút một hai người có thể làm được a. Cho dù là ở thiên sư đạo, có thể làm được như vậy trình độ trưởng lão, chỉ sợ cũng sẽ không rất nhiều đi. Thanh Bình nội tâm lại lần nữa bị chấn động tới rồi, nàng rất tò mò, trước mắt Dương Đào. Ở đan dược mặt trên, rốt cuộc đạt tới một cái dạng gì trình độ. Hai cái giờ lúc sau, Trương Béo đi vào một lần động phủ, rồi mới cười tủm tỉm ra tới, trực tiếp đi hướng một bên chờ đợi ba người. Vài vị, các ngươi đan dược hảo, cho các ngươi. Từ từ, lời này vừa mới vừa ra khỏi miệng, người chung quanh tức khắc đều hít ngược một hơi khí lạnh. Lúc này mới bao lâu? Ba người thế nhưng đồng thời đều luyện chế hảo. Này! Chẳng lẽ là đã sớm chuẩn bị tốt kéo sao? Rất nhiều người trong đầu, đều toát ra như vậy ý niệm tới. Đại gia nhất định có rất nhiều nghi vấn cùng phỏng đoán, nhưng là mập mạp ta hôm nay liền đem lời nói phóng tới nơi này. Chúng ta lão đại, dựa vào kia chính là thực lực. Mập mạp ngạo nghễ mở miệng, ánh mắt nhìn quét chung quanh mọi người, tại đây lời nói lúc sau. Cũng không có làm ra quá nhiều giải thích. Không. Ta cũng không phải là thác, nhưng là này đan dược cấm áp, hẳn là vừa mới ra lò. Ta là cái gì người, nói vậy ở đây rất nhiều người đều nhận thức. Ta đan dược cũng có là ấm áp, còn mang theo một tia phòng tay, này. Cũng là vừa rồi ra lò. Một người khác đồng thời ra kinh hô, mà này kinh hô còn không có kết thúc. Người thứ ba lại lần nữa khiếp sợ hét lên lên. Ta cũng là, chẳng lẽ nói, chúng ta đan dược, là cùng nhau luyện chế sao? Cái này lời nói, giống như một đạo lay trời chi lôi, làm trong đầu mọi người hạt dưa đều ầm ầm vang lên. Này như thế nào khả năng? Các ngươi ý tứ là, tam lò đan dược cùng nhau luyện chế. Ở toàn bộ thiên sư đạo, có thể làm được như vậy trường tới đều không có mấy cái đi. Ta cũng không tin, ta nhưng thật ra tin tưởng, là có người hỗ trợ. Thì như vừa mới đi vào nàng kia, còn không phải là Thanh Bình sao? Là, ta cũng cho rằng, là Thanh Bình ở hỗ trợ. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy giải thích thông. Bất quá mặc kệ như thế nào, đối phương hứa hẹn là viên mãn hoàn thành, này thuyết minh. Hán Dương Đảo có như vậy thực lực. Cuối cùng, tất cả mọi người nhận định điểm này. Không đúng, ta nơi này là 9 viên. Ta cũng là. Không sai, ta cũng giống nhau. Ba người lại lần nữa đồng thời ra một trận kêu gọi, người chung quanh nghe được sau, lại lần nữa kinh ngạc cảm thán liên tục lên. Chương 898 rồi dám lựa chọn. Đều là 9 viên. kia chẳng phải là nói, đây đều là tốt nhất đan dược. Hơn nữa 9 viên đan dược nhìn qua, tựa như một cái khuôn mẫu bên trong khắc họa ra tới. Nay tuyệt đối là xuất từ cùng lò đan dược A, có thể làm được điểm này, cũng đủ người này ở luyện dược mặt trên thực lực. Mặc kệ như thế nào, gần là điểm này, Dương Đào năng lực liền rất lợi hại. Không sai, mặc dù là Thanh Bình hỗ trợ luyện chế, kia Dương Đào có thể thỉnh động đối phương, cũng là Dương Đào một loại năng lực A. Không tồi, xem ra, sau này ta nói phong người, cũng không cần trực tiếp chạy đến dược phong đi. Dương Đào nơi này, tựa hồ vậy là đủ rồi. Người chung quanh, tức khắc lửa nóng lên. Mọi người đối với Dương Đào nơi này, tràn ngập tin tưởng. Thậm chí có một số người, muốn nói dục ngăn, phảng phất muốn hỏi chút cái gì. Ha ha, nói vậy mọi người đều thực lo lắng, có phải hay không mặt khác tam giai linh dược liền không được đâu. Hiện tại, ta có thể nói cho đại gia, nếu có người mang theo tam giai tài liệu tới, ta lão đại nói, cũng có thể đủ miễn phí cung cấp một lần. Nhưng là phương diện này nhưng không bao gồm trúc cơ đan. Thứ tư, Trương Béo lời này, làm người chung quanh cơ hồ toàn bộ đều điên cuồng lên. Mập mạp, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ý của ngươi là, Dương Đào có thể luyện chế trúc cơ đan. Thanh âm này, giống như một cái điệu lôi, làm tất cả mọi người không bình tĩnh. Tu tiên cuối cùng sở cầu chính là cái gì? Trường sinh A, mà trường sinh, nhất định phải nếu không đoạn để cao tu vi. Tỷ như, nếu trúc cơ thành công, ít nhất có thể gia tăng 150 năm thọ nguyên. Mà muốn trúc cơ, đơn giản nhất hơn nữa nhất hữu hiệu biện pháp, chính là dùng trúc cơ đan. Tuy rằng không thể đủ trực tiếp trúc cơ thành công, nhưng là, lại cũng có thể đủ gia tăng mấy thành công tỷ lệ A. Cho nên lời này bị nói ra lúc sau, cho dù là một bên sắc mặt nguyên bản liền khó coi thanh sư huynh cùng hoàng sư đệ, giờ phút này đều không bình tĩnh. Mọi người, sở hữu mắt, đều gắt gao chờ Trương Béo. Không chớp mắt, sợ bọn họ này nháy mắt, liền bỏ lỡ cái gì nhất tin tức trọng yếu. Trúc cơ đan sao? Trương Béo nội tâm miễn bản có bao nhiêu sao đắc ý, như vậy bị mọi người nhìn, coi như trung tâm cảm giác, làm hắn cả người đều có điểm khinh phiêu phiêu lên. Ta lão đại tự nhiên là có thể luyện chế, đó là xác suất thành công phương diện này ha ha. Mặt sau nói, kỳ thật Trương Béo đã không cần phải nói. Nghe xong phía trước những lời này đó, tất cả mọi người động dung. Bọn họ một đám nội tâm run rẩy không ngừng, kia chính là trúc cơ đan A. Dương Đào thế nhưng cũng có thể đủ luyện chế, này tuyệt đối là một cái hoành động tính tin tức. Mặc dù bọn họ không thể đủ cung cấp trúc cơ đan tài liệu, nhưng là chỉ cần Dương Đào có thể luyện chế, kia chẳng phải là chính là nói, Dương Đào nơi này, nói không chừng có đến bán đâu. Đại bộ phận người, đều là đánh cái này chủ ý. Chỉ cần có địa phương có thể mua được, kia đối với bọn họ tới nói, chính là hy vọng. Thức mau, Trương Béo liền tìm tới rồi một thân người thượng có tam giai đan dược tài liệu cùng đan phương, lập tức hứng thú chí vội vàng hướng tới động phủ bên trong mà đi. Làm người không tưởng được chính là, lần này, lại là hai cái giờ, Trương Béo lại lần nữa vô cùng khoe khoang từ trong động phủ đi ra. Trong tay đan dược, vẫn như cũ nóng bỏng. Tuy rằng lần này chỉ có 3 viên, chính là đây chính là tam giai đan dược gã hơn nữa vẫn là gia tăng tu vi, cái này làm cho kia sư huynh, lòng tràn đầy vui mừng. Mà Dương Đào thanh danh, cũng bằng vào lúc này đây, hoàn toàn mở ra. Mập mạp, ta nơi này có tài liệu, ta muốn luyện chế, thu phí là chuyện như thế nào? Vấn đề này, làm rất nhiều người lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Rốt cuộc, tương đối tới nói, bọn họ nhất quan tâm vẫn là vấn đề này. Vạn nhất Dương Đào đẩy trời chào giá, kia bọn họ vẫn là muốn đi dược phong. Đại gia yên tâm, ở chỗ này, chúng ta đều là nói phong đồng môn, cho nên cùng dược phong so sánh với, tiện nghi hai thành. Ầm vang. Tin tức này truyền bá mở ra, tất cả mọi người không bình tĩnh. Tiện nghi hai thành, đây chính là một đại bỉ linh thạch A. Bất quá. Trương Béo cười hì hì mở miệng, lời này ngữ, làm mọi người nội tâm lại lần nữa căng thẳng. Chỉ sợ phía trước đều là lời nói xuông, nhất quan trọng điều kiện, mới bắt đầu đi. Bất quá, đại gia cũng biết, Dương Đạo Sư huynh thực lực bãi tại nơi này. Chính là hắn cũng là người, cũng muốn tu luyện. Không có khả năng tiêu phí quá nhiều thời giờ luyện dược. Cho nên, mỗi tháng danh ngạch là cố định. Trương Béo khỏe miệng mang theo mỉm cười đắc ý, này kịch bản hắn chính là biết, cái gọi là đói khát marketing. Hắc hắc, dù sao danh ngạch là cố định, chỉ cần danh ngạch nắm giữ ở trong tay chính mình, nếu muốn được đến danh ngạch nói, hắc hắc vậy muốn ngươi rốt cuộc hiểu không minh bạch, như thế nào lấy lòng ta Béo ra. Đào ca, ngươi có huyễn tâm đan tài liệu sao? Mà giờ phút này, Thanh Bình đã nhìn đến, Dương Đào tính toán bắt đầu luyện chế huyễn tâm đan. Này huyễn tâm đan rất khó luyện chế, nhất chủ dược một chút, chính là bởi vì, luyện chế này đan dược thời điểm, một cái không cẩn thận, chính mình cũng sẽ đã chịu chủ dược huyễn tâm thảo ảnh hưởng, tiến vào hảo cảnh chung đi. Không có A. Dương Đào trong tay động tác không có chút nào tạm dừng, đầu đều không có nâng, trực tiếp theo bản năng trả lời nói. Ân. Đào ca. Đây chính là huyễn tâm đan, ngươi liền tính toán như vậy bắt đầu. Thanh Bình ánh mắt lộ ra một tia nôn nóng, này đan dược luyện chế thành công cùng không, kỳ thật cùng luyện đan thủ pháp, không có quá lớn mấu chốt. Mấu chốt, kỳ thật là đạo tâm. Chỉ cần đạo tâm cũng đủ, không bị này huyễn tâm thảo sở mê hoặc, liền sẽ không có chút nào vấn đề. Chính là Thanh Bình vô luận như thế nào đều không tin. Dương Đào có năng lực chống cự này huyễn tâm thảo tác dụng. Cho dù là trúc cơ kỳ trưởng lão, nhưng đều không có 10 phần nắm chắc, hoàn toàn chống cự trụ. Ân, không sai, sớm một chút luyện xong sớm một chút kết thúc công việc, ta thời gian chính là thực quý giá. Dương Đào như cũ chôn đầu, không ngừng sửa sang lại hảo chung quanh linh dược. Hơn nữa một đám lấy ra tới, duy độc kia huyễn tâm thảo như cũ bị trang ở hộp ngọc trong vòng. Không có lấy ra. Mà giờ phút này, Thanh Bình có thể rất rõ ràng nhìn đến, Dương Đào mày, đang không ngừng nhăn hợp lại, vung ra như thế lặp lại. Nhìn dáng vẻ, Đào ca tựa hồ cũng không có 10 phần nắm chắc ca. Thanh Bình nhìn đến Dương Đào cũng không có mù quáng động thủ lúc sau, nội tâm cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu tùy ý động thủ, làm cho thất bại nói, kia gần là chủ dược. Đều yêu cầu 1.000 hạ phẩm linh thạch tả hữu. Mà Thanh Bình sở không biết chính là, Dương Đào giờ phút này căn bản chính là ở rồi dám, rốt cuộc kế tiếp rốt cuộc nên như thế nào hảo. Đáng chết, này khẳng định là Lưu Thiên Hà kia hôn đản muốn huyễn tâm đan. Cũng chỉ có hắn mới dùng được với, bên ngoài hai người, mới ngưng khí 7 tầng, căn bản liền không cần thiết ta. Nếu nói như vậy, kia lão tử là để vào một ít cái dạng gì độc dược hảo đâu. Không sai. Dương Đào dối dám không phải mặt khác, mà là rốt cuộc nên gia nhập một chút cái gì độc dược hảo. Trong khoảng thời gian này, hắn chính là đối phương diện này có rất nhiều nghiên cứu. Đến nỗi huyễn tâm đan, hắn đã sớm nghĩ tới biện pháp, có thể hoàn toàn dùng mặt khác linh dược tổng hợp rất kia chủ dược dao động khuyết tán. Hơn nữa hắn tự tin. Chính mình nếu ở bên trong này động điểm tay chân nói, cho dù là xương vô huyết đều không thể phát hiện manh mối tới. Rốt cuộc, rất nhiều đồ vật, hắn đều là dựa theo xương vô huyết kia độc dược, ở mặt trên tiếp tục nghiên cứu ra tới. Đào ca. Thanh Bình nhấp nhấp miệng, đang định mở miệng, khuyên nhủ Dương Đào. Rốt cuộc, việc này không thể đủ cấp. Có. Trong giây lát, Dương Đào dùng sức vỗ đùi. Trong đôi mắt xẹt qua một đạo ánh sáng, phảng phất nghĩ tới cái gì. Chương 899 làm người muốn phúc hậu. A. Thanh Bình đôi tay che lại cái miệng nhỏ, lại lần nữa phát ra một trận kinh hô. Bởi vì vừa mới, Dương Đào ở vô đùi lúc sau, thế nhưng trực tiếp động thủ lên. Từng cây linh dược, không ngừng bị Dương Đào ném tới rồi đan lô bên trong. Một đám pháp quyết, không ngừng bắt đầu biến hóa. Đan lô tức khắc đỏ rực, linh dược biến thành mấy cái tiểu đoàn, ở không trung một mình bắt đầu trích. Như vậy thao tác thủ pháp, nếu là ở ngày thường, Thanh Bình nhất định sẽ không bỏ qua. Này có thể so ngay từ đầu nàng nhìn thấy muốn cao minh nhiều, nhưng là hiện tại, Thanh Bình lòng tràn đầy tư đều là tại vị Dương Đào lo lắng. cứ như vậy đơn giản động thủ, mặt khác đều không chuẩn bị sao? Nếu nói như vậy, đợi chút như thế nào có thể khống chế được kia huyễn tâm thảo mê hoặc? Đào ca. Mặc dù là Thanh Bình phát ra kinh hô, nhưng Dương Đào động tác như cũ không có chút nào thay đổi. Ngược lại, trong tay hắn động tác, còn có một cái nhanh hơn tiết tấu. Hắc hắc, nếu là cái dạng này lời nói, kia đối phương khẳng định sẽ không nghĩ đến mặt khác phương hướng. Nhiều nhất, chính là cho rằng ta đương dược, phẩm chất thật tốt quá thôi. Dương Đào nội tâm ở cười xấu xa không ngừng, hắn đã nghĩ tới một cái thực tốt biện pháp. Trong khoảng thời gian này, hắn đã làm ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái đan dược tới. Hơn nữa đang không ngừng sửa chữa cùng hoàn thiện trong quá trình, tổng kết ra tới rất nhiều bất đồng tính chất phương thuốc. Nếu này đó phương thuốc bị Xương Vô Huyết biết đến lời nói, tuyệt đối sẽ há hốc mồm. Này hết thảy vẫn là muốn quy công với Dương Đảo có bạ cờ như vậy huyết tộc. Có thể không ngừng thực nghiệm, nhìn xem chính mình phương thuốc rốt cuộc là cái gì hiệu quả, hơn nữa có thể làm ra cái dạng gì thay đổi. Đào ca, ngươi đây là... Nhìn đến Dương Đảo từ chính mình trong túi chữ vật, lấy ra một ít khắc linh dược, gia nhập đi vào lúc sau, Thanh Bình rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp mở miệng dò hỏi lên. Khu khu không có gì, ta nghĩ tới một cái cải thiện phương pháp, muốn thử xem. Dương Đào ngượng ngùng ho khan lên, tiếp theo lại từ chính mình trong túi chữ vật, lại lần nữa làm ra tới vài quặng linh dược, không ngừng gia nhập tới rồi đan lô bên trong. Đồng thời, hắn còn cố ý khống chế, làm vừa mới phảng phất một ít linh dược, bắt đầu cùng nguyên bản chính là đan phương trung dược liệu bắt đầu dung hợp, tiến hành thay đổi. Đây là cỏ cây tính chất trung diễn sinh. Làm một cái nhị giai dược sư, tự nhiên là biết giờ phút này Dương Đào ở làm cái gì. Chính là bởi vì biết, cho nên Thanh Bình mới cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng. Nàng khác sâu biết, muốn nắm giữ như vậy biến hóa, gặp được cỡ nào hồn hậu cỏ cây năng lực vì tự tin. Mà giờ phút này, từ Dương Đào trên mặt, nhìn không tới chút nào khẩn trương. Cho dù là một tí xíu, đều không có xuất hiện. Thanh Bình nội tâm càng thêm chấn động. Chẳng lẽ, Đào ca dự nói, đã tới rồi như vậy nông nỗi sao? Nếu nói không có đạt tới như vậy hoảng sợ nông nỗi nói, kia giờ phút này Dương Đào, như vậy nhẹ nhàng biểu tình từ đâu mà đến? Hắc hắc, lần này ta xem ngươi còn có thể đủ như thế nào tới phiên ta. Ta hiện tại thời gian, chính là càng ngày càng khẩn trương, mặc kệ như thế nào, ta đều không thể đủ lãng phí. Dương Đào lại lần nữa động thủ, lần này trực tiếp lấy ra huyễn tâm thảo tới, từng đợt màu hồng phấn hơi thở, tức khắc xuất hiện ở chung quanh. Không tốt. Thanh Bình kinh hãi, linh hồn bắt đầu xuất hiện từng đợt không ổn định dao động. Trong đầu, tức khắc trở nên có điểm hôn hôn trầm trầm lên. Thiết, huyễn tâm thảo, liền điểm này bản lĩnh á cho ta đi vào. Cũng không thấy Dương Đào có bao nhiêu dư động tác, trực tiếp hắn vung tay lên. Huyễn tâm thảo tức khắc biến thành một đạo lưu quang, bay vào đan lô bên trong. Không xong. Mà nhìn đến này hết thệ Thanh Bình, nội tâm mãnh liệt chịu động một chút. Quá lô mãng, Dương Đào thật là quá lô mãng. Này huyễn tâm thảo nếu là vừa rồi hình thái, vừa lúc là uy lực cùng lực ảnh hưởng nhỏ nhất thời điểm. Giờ phút này ở đan lô chung, bắt đầu bị trích nói, uy lực nhất định sẽ gia tăng gấp 10 lần không ngừng. Vừa mới nàng cũng đã chịu ảnh hưởng, nếu ở gia tăng gấp 10 lần, kia chính mình nhất định sẽ trầm luân tiến vào ảo cảnh. Rốt cuộc có cái gì biện pháp, có thể thay đổi này hết thảy? Không được, ta nếu muốn nghĩ cách. Thanh Bình trong đầu bắt đầu bay nhanh chuyển động, nội tâm vô cùng nôn nóng. Nàng không hy vọng Dương Đào cứ như vậy thất bại, nếu là cái dạng này lời nói, mặc kệ là phương diện kia tổn thất, đều có thể đủ làm Dương Đào uống thượng một hồ. Ân. Mấy cái hô hấp qua đi sau, Thanh Bình lại đột nhiên phát hiện, kia màu đỏ hơi thở, thế nhưng không có từ đan lô bên trong toát ra tới. Thậm chí, ở Thanh Bình định chử nhìn lại thời điểm, phát hiện đan lô chung, căn bản là không có xuất hiện chút nào màu đỏ hơi thở. Này này đây là chuyện như thế nào? Này không bình thường a, kia huyễn tâm thảo chính là chủ dược. Để vào đi vào nói, như thế nào sẽ một chút đặc tính đều không có? Nếu như không có, kia huyễn tâm đan rốt cuộc nên như thế nào luyện chế? Phảng phất, giờ phút này Dương Đảo sở hữu động tác, ở Thanh Bình trước mắt, trở nên vô cùng xa lạ lên. Nàng tự nhiên rõ ràng biết, huyễn tâm đan luyện chế trong quá trình, sẽ xuất hiện một ít cái dạng gì tình huống. Chính là hiện tại đâu? Cái gì đều sao có? Hắc hắc, khiến cho ngươi thường thường, ta khủng bố ảo cảnh đi. Dương Đảo sở phải làm chính là, trộm tại đây huyễn tâm đan trùng, gia nhập một loại độc dược. Này độc dược không có mặt khác tác dụng, duy nhất hiệu quả, chính là có thể làm dùng người, nội tâm cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Đúng vậy, chính là khủng hoảng, lại còn có sẽ xuất hiện đoạn trạm ảo giác. Này nếu là ở bình thường tình huống dưới, ngưng khí 6 tầng người, là có thể đủ rất đơn giản ngăn trở như vậy ảo cảnh. Rốt cuộc, bà cờ đã nếm thử qua. Chính là nếu là tại đây huyễn tâm đan mặt trên, chồng lên nói. Này kết quả, Dương Đào cũng không biết. Tính, nhìn bà cờ cũng nên nghỉ ngơi một chút, Lưu Thiên Hà khiến cho ngươi đảm đương thứ tiểu bạch thử đi. Theo thời gian trôi đi, Dương Đào trước mặt đan lô không ngừng chuyển động, từng đợt thanh hương, chậm rãi tràn ngập ở động phủ phòng luyện đan bên trong. 4 cái nhiều giờ lúc sau, Dương Đào đôi tay đánh ra thu đan pháp quyết, 3 viên mang theo một tia ám hắc sắc huyễn tâm đan, xuất hiện ở Dương Đào trước mặt. Thế nhưng, thật sự luyện thành. Thanh Bình lại lần nữa bị chấn kinh rồi, nhìn Dương Đào trong mắt, tuôn ra vô số thần quang. Có thể, Dương Đào tuyệt đối có thể. Kia đan dược, Dương Đào có thể giúp ta luyện thành. Ở nàng ở sâu trong nội tâm, đột nhiên xuất hiện một cổ mừng như điên. Nàng ngày qua sư nói mục đích, nói không chừng, thực mau là có thể đủ hoàn thành. Mập mạp, làm kia 2 cái nhị hóa tiến vào, bọn họ muốn đồ vật, hảo. Đương mập mạp tiến vào thời điểm, vừa lúc nhìn đến Dương Đào đem 3 viên đan dược, đều để vào bình ngọc bên trong. A. Lão đại, Trương Béo nhìn một bên Thanh Bình, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, tức khắc kinh hô mở miệng nói. Ngươi đây là làm gì a? Vì cái gì 3 viên đều cho bọn hắn, cấp 1 viên là đủ rồi a? Dựa theo mập mạp lộ đạo, thứ này, luyện chế ra tới như vậy khó khăn, cho bọn hắn 1 viên, bọn họ đều sẽ vui sướng nặc cùng đi. Mập mạp, ngươi như thế nào có thể như vậy? Mà là mập mạp không thể tưởng được chính là, giờ phút này Dương Đào, lại là vô cùng đau lòng mở miệng. Ta là cái dạng gì người, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Làm người như thế nào có thể như vậy, nhất định phải thực sự cầu thị a, phải nhớ kỹ, làm người muốn phúc hậu. Lời này ngữ, làm Trương Béo trực tiếp trợn tròn mắt, mà một bên Thanh Bình, cũng là sai biệt xem ở Dương Đào. Đôi mắt đẹp trung lộ ra một tia sùng bái, hỗn loạn một tia thưởng thức, bao hàm một tia khác tình nghĩa. Chương 900 cổ quái đan phương. Xem cái gì xem? Tuy rằng phía trước ta cùng bọn họ có điểm không thoải mái, nhưng là ta là một cái dược sư a, ta phải đối ta chức nghiệp phụ trách a. Đối với 2 người như vậy thần thái, Dương Đào tức khắc liền không hài lòng. Hơn nữa nội tâm bên trong, thật đúng là toát ra từng đợt cao thượng tình cảm tới. Nếu ta ở bên trong này ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, kia sau này việc này nếu là truyền ra đi, đối ta danh dự sẽ có cái dạng gì đả kích. Điểm này ngươi nghĩ tới sao? Phải nhớ kỹ, làm người muốn phúc hậu, không thể đủ nhân tiểu thất đại. Dương Đào tiếp tục mở miệng, nhưng là nói nơi này thời điểm, hắn lại là không biết nếu tiếp được đi. Không có biện pháp à, này đan dược bên trong bỏ thêm mặt khác đồ vật, này ngoạn ý. Chính mình rơi xuống cũng vô dụng sao. Khu khu. Nếu có thể hố một chút Lưu Thiên Hà, kia chẳng phải là một công đôi việc. Hơn nữa chính mình làm thiên y gì vô phùng, kia Lưu Thiên Hà cũng tuyệt đối không có khả năng phát giác đến đây đi. Hảo hảo, mập mạp, chạy nhanh đi cho người khác đưa đi đi. Ta nơi này còn có chuyện khác đâu, ngươi không cần quấy rầy ta. Ở Dương Đào thúc giục chung, mập mạp như cũ mơ mơ màng màng cầm bình ngọc đi ra ngoài. Không có biện pháp à, ở hắn xem ra, mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều không phải là như vậy mới là lạ nha. Thường không rõ, thật sự là quá tưởng không rõ. Đào ca, ngươi thật là có khí độ. Thanh Bình nội tâm một trận mai con chạy loạn, vừa mới Dương Đào biểu hiện, làm nàng nội tâm hạ quyết tâm, kia đang dược, tuyệt đối có thể yên tâm làm Dương Đào tới hỗ trợ. Nếu đối phương luyện chế ra tới, kia tuyệt đối là sẽ không âm thầm làm cái gì tay chân. Chỉ cần như vậy, kia chính mình lớn nhất tâm nguyện cũng liền hiểu rõ. Chẳng sợ Dương Đào yêu cầu chính mình trong cơ thể kia luồng hơi thở, chính mình cũng là sẽ không tiếc, nhất định sẽ không hề giữ lại cấp Dương Đào. Ngạch, cái kia không gì. Dương Đào ngược lại có điểm ngượng ngùng lên, tổng không thể đủ nói, kỳ thật chính mình vừa mới hoàn toàn toàn là làm bộ làm tịch đi. Kỳ thật chính mình ở bên trong đã động tay động chân, vì chính là muốn hô đối phương. Nghĩ nghĩ lúc sau, Dương Đào cảm giác, vẫn là đừng nói hảo. Này rốt cuộc có điểm thẹn thùng, ngược lại, Dương Đào đem ánh mắt phóng tới một bên. Đây là tam giai đan dược, nhưng là... Ta biết, Đào ca, này tam giai đan dược là thực khó khăn. Ta không có chút nào nắm chắc, ứng vì đối phương liền ba phần tài liệu, cho nên, ta chỉ có thể đủ tới tìm ngươi hỗ trợ. Thanh Bình đôi mắt đẹp chung không ngừng loại sáng, nàng rất muốn biết, Dương Đào giờ phút này có phải hay không thật sự cụ bị tam giai dược sư tư cách. Nếu thật là nói như vậy, kia đối nàng sở cầu sự tình, cơ hội liền càng thêm thật lớn. Ngạch ta không phải ý tứ này, ta là muốn hỏi, này đan phương là từ đâu tới? Chân chính làm Dương Đào tò mò, không phải xác suất thành công vấn đề, mà là này đan phương bản thân. Hoặc là nói, là này đan phương bên trong mấy vị tài liệu. Đan phương, là cái kia sư huynh cho ta. Như thế nào? Có cái gì vấn đề sao? Thanh Bình hơi hơi sửng sốt, không biết Dương Đào vì cái gì sẽ như vậy hỏi. Hơn nữa, này đan phương nàng chính mình phía trước cũng nhìn đến qua a, tựa hồ cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương đi. Dược liệu giới thiệu, đều thực kỹ càng tỉ mỉ, mà phối hợp cũng thực hợp lý. Ít nhất, Thanh Bình là tìm không thấy cái gì tật xấu. Không có. Không biết vị kia sư huynh là... Nga, kia giống như là phù phong một vị sư huynh, ta trước đó cũng chưa từng có nhiều cùng đối phương nói chuyện thiếm. Bất quá nghe nói, hắn thân thế tương đối đáng thương, là phù phong một cái trưởng lão, nửa đường nhặt về tới đi. Thanh Bình đem chính mình biết nói tình huống, toàn bộ đều nói cho Dương Đào. Nay quá trình bên trong, Dương Đào cũng ở hồi ức cùng kia nam tử gặp mặt quá trình. Kia nam tử bắt đầu thời điểm. Tựa hồ cố ý vô tình ở tránh né chính mình. Việc này hiện lên ở Dương Đào trước mắt, chính là rốt cuộc là vì cái gì, Dương Đào lại là không biết. Đào ca, ngươi cũng biết, chúng ta dược sư, giống nhau luyện đan liền luyện đan, mà sẽ không đi quá nhiều hỏi đến chuyện khác. Nay hẳn là xem như một loại luật lệ, mà Thanh Bình cho rằng này thực bình thường, không biết Dương Đào vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy tò mò. Chẳng lẽ nói, này đan phương bên trong, thật sự có cái gì đồ vật, là chính mình còn không có chú ý tới sao? Đào ca đào ca. Thanh Bình nhỏ giọng kêu gọi lên, bởi vì nàng giờ phút này mới phát giác, Dương Đào phảng phất suy nghĩ cái gì sự tình, tưởng xuất thần. Cho dù là chính mình ở một bên kêu gọi, Dương Đào giờ phút này như cũ không có quá lớn phản ứng. Sứ men xanh hoa, U Lam Thảo. Mà làm Dương Đào có như vậy phản ứng, vừa lúc là bởi vì đan phương bên trong, xuất hiện này hai vị dược liệu. Đây là cái gì? Đây là Dương Đào nhất quen thuộc đồ vật A. Vân Sơn Tam Đại đặc sản chung hai cái A, chính là vì cái gì, sẽ xuất hiện tại đây đan phương bên trong đâu? Đối phương rốt cuộc là cái gì người, có cái dạng gì dụng ý? Giờ phút này Dương Đào, đã không phải lúc trước cái kia Dương Đào. Hắn đã có thể xác định, này Vân Sơn ba cái đặc sản, chỉ có Vân Sơn mới có thể đủ sản xuất. Mà cái này đan phương, thế nhưng đưa đến chính mình trước mặt. Ân. Thanh Bình tiếp tục kêu gọi vài câu lúc sau, Dương Đào lúc này mới phản ứng lại đây. Đào ca, chẳng lẽ nói, ngươi cũng không có nắm chắc. Thanh Bình thật cẩn thận mở miệng hỏi, nếu là mặt khác thời điểm, nàng có lẽ sẽ không như vậy. Nhưng là giờ phút này, Dương Đào năng lực, là nàng phán đoán căn cứ. Không phải, ta vừa mới nghĩ đến này có cây chi lực sẽ sinh ra cái dạng gì biến hóa. Dương Đào tùy tiện tìm một cái cớ, cấp lửa dối qua đi. Này đan dược, ba lần bên trong, ta hẳn là có thể luyện chế thành công, bất quá yêu cầu hơi chút đợi chút, ta yêu cầu trước làm một ít thí nghiệm. Bằng không, ngươi liền đi cách vách nghỉ ngơi hạ đi. A. Hiển nhiên, nghe được Dương Đào lời này, Thanh Bình có điểm không vui. Nàng chính là hạ quyết tâm, muốn ở một bên bàng quan cùng học tập, giờ phút này làm nàng đi một bên ốc, này rõ ràng không phải nàng muốn. Ta là tưởng cùng mập mạp thương lượng điểm sự tình, yêu cầu ngươi lảng tránh một chút. Yên tâm, chờ mập mạp đi rồi lúc sau, ngươi tiến vào là đến nơi. Nghe được Dương Đào lời này, Thanh Bình lúc này mới ngọt ngào cười, này tươi cười, thiếu chút nữa không làm Dương Đào cấp xem ngây người. Cũng là cái yêu tinh. Chờ đến Thanh Bình rời đi lúc sau, Dương Đào nhỏ giọng nói thầm một câu. Bất quá như cũ đối với Thanh Bình bóng dáng, hung tợn nhìn mấy cái. Đào ca, tìm ta gì sự? Ngươi chính là không biết, hiện tại liền có rất nhiều người hẹn trước. Hơn nữa, danh ngạch ta đều tính toán bán đấu giá, quá hỏa bạo a đào ca ngươi quá thần lạc. Mập mạp đầy mặt hồng quang, nội tâm vô cùng kích động, hai mắt tặc lượng, phảng phất thấy được một tòa linh thạch sơn đôi ở chính mình trước mặt. Ta làm ngươi giúp ta làm một chuyện tình, nhớ kỹ, là âm thầm trộm làm. Không thể đủ làm bất luận kẻ nào biết. Kế tiếp lời nói, Dương Đào không có tiếp tục, mà là đưa cho mập mạp một khối ngọc giản. Cái gì? Mập mạp nhìn ngọc giản lúc sau, đầy mặt buồn bực, bởi vì nơi này mặt thế nhưng nói, cho dù là Trương gia người khác, đều không thể đủ kinh động. Mập mạp cảm giác, Dương Đào làm hắn làm việc này, liên lụy khả năng không nhỏ.